Vạn cổ đệ nhất thần chương 288 tới chương 306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vũ Văn Thần Đô không nhịn được cười. Thật ra hắn trước giờ không phải là người như vậy. Nhưng lần này, tâm lý hắn đã bị bóp méo. Lý thị thánh tộc các ngươi, tự xưng là có ý chí chiến đấu bất khuất, có thể nghịch chuyển sinh tử, Lý Thiên Mệnh, biểu diễn cho ta xem đi. Trên thế giới này, chỉ có thực lực nghiền ép, căn bản không có cái gọi là nghịch chuyển sinh tử, cho nên, sự giãy dụa hấp hối của ngươi bây giờ, đã chứng minh cái gọi là Lý thị thánh tộc, cũng chỉ là một trò cười. Nếu không phải trò cười, sao có thể sa sút đến mức này, để ai cũng có thể dẫm lên một chân. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, từ trước đến nay cũng chỉ là lời nói viển vông. Hắn có quyền nói như vậy, bởi vì hắn hiện tại là phe thắng, và tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nghe rất rõ. Nhát đao tiếp theo, chém vào lồng ngực hắn, xé ra một vết máu, gần như có thể nhìn thấy xương sườn. Chỉ là với vết thương như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng lên, đôi mắt đỏ rực, với tư thế khinh miệt, cứ thế lạnh lùng nhìn Vũ Văn Thần Đô. Nhưng, tay hắn đang động. Dùng tay, để di chuyển kiếm. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Không ai có thể tưởng tượng vì sao hắn còn có ý chí như vậy, ngay cả khi máu trên ngực đang ào ào chảy xuống, hắn cũng không hề nhíu mày một lần. Lại càng không ai nhìn thấy, trong cộng sinh không gian, Thái Nhất Tháp đang có ánh sáng trắng ôn hòa, lấp lánh trên miệng vết thương, ánh sáng này có thể thúc đẩy vết thương khép lại, ngăn cản máu tươi chảy ra. Ca ca, có thể để ta tùy hứng một lần không? Câu nói này, đến từ Khương Phi Linh. Nhát đao chém vào ngực đó cũng như chém vào trái tim nàng. Nàng rất thương Lý Thiên Mệnh, không thể chịu được khi thấy hắn bị tổn thương như vậy, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả bị chém vào người mình. Sẽ không ai nhìn thấy, hai mắt trên linh thể của nàng, bây giờ đang có ánh sáng như thế nào. Đó là một loại ngọn lửa màu vàng. Trên người nàng chưa bao giờ xuất hiện ngọn lửa màu vàng. Nàng muốn tùy hứng như thế nào? Linh Nhi, không sao đâu, ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, chỉ cần bước ra bước này, có lẽ chúng ta có thể sống sót. Giọng Lý Thiên Mệnh vô cùng trầm trọng. Không sai, hắn đúng là đang làm những bước cuối cùng. Không ai có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn lúc này. Ta biết, ta cũng không muốn chết, ca ca, hãy để ta vì bước cuối cùng này của huynh, thêm một chút sức lực, được không? Nàng run giọng hỏi. Dù giọng nói run rẩy, nhưng vẫn chứa đựng quyết tâm hừng hực nhất. Phụ linh 20 tầng, còn chưa đủ sao? Lý Thiên Mệnh biết, nếu không có sự nhiệt huyết và sôi trào của nàng, bây giờ mình đã chết rồi. Không đủ, ta còn có thể làm được bước tiếp theo, nhưng mà cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng mà, ta e rằng sẽ ngủ say một thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn là cùng chết. Có ý gì? Năng lực thứ năm của ta đã thức tỉnh, gọi là nhiên linh. Nhiên linh tương tự như phụ linh, nhưng tác dụng lên cơ thể kẻ địch có thể đốt cháy thú nguyên của hắn ở mức độ lớn, khiến thực lực của hắn nhanh chóng giảm sút. Khương Phi Linh cắn răng nói. Không nghi ngờ gì, nghe qua đây đúng là một năng lực đáng sợ. Có tác dụng phụ không? Có, sau khi nhiên linh kết thúc, ta sẽ hóa thành linh thể ngủ say một thời gian, vừa hay có vật dẫn, chính là thiên linh chi luyến. Giọng Khương Phi Linh dần trở nên kiên định. Một thời gian là bao lâu? Sau khi tỉnh lại có ảnh hưởng gì không? Nhiều nhất là một tháng đi, cũng có thể lâu hơn một chút, nhưng có thể khẳng định, loại năng lực này sẽ không hại ta, sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ ổn, ta có thể cam đoan. Khương Phi Linh biết hắn lo lắng điều gì, nên đã nói rõ tất cả. Ta biết rồi. Cuộc trao đổi giữa Lý Thiên Mệnh và nàng, có thể so với giao tiếp tâm linh với cộng sinh thú, nhanh như chớp. Ca ca, sẽ có một thời gian phải xa huynh, nhưng không sao, ít nhất chúng ta đều sẽ sống sót. Sẽ không còn lựa chọn nào vẹn cả đôi đường nữa, huynh cũng không phải là người do dự, đúng không? Khương Phi Linh nói. Nàng biết trong lòng Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu không nỡ. Nhưng, hôm nay thật sự không còn lựa chọn nào khác. Sinh tử cận kề, nào cho phép hắn lúc này còn suy nghĩ nhiều như vậy. Ca ca, sau khi nhiên linh, ta sẽ tạm thời mất đi ý thức, hy vọng ngày ta tỉnh lại, có thể nhìn thấy một huynh mạnh mẽ hơn. Sự cứng cỏi và kiên định của nàng, vào lúc này, không cho phép Lý Thiên Mệnh từ chối. Lần sinh tử đánh cược này, đâu có nhiều đường lui như vậy. Có được một con đường như thế, đã là một tia hy vọng sống. Ủy khuất cho muội rồi, lần sau không có sự đồng ý của ta, không được phép sử dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, tuyệt đối mỗi lần, đều phải được huynh cho phép. Nàng cười. Dù chỉ là linh thể, giờ phút này, với đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, nàng trông lại càng thêm tuyệt sắc. Trên đời này, làm sao lại có một nữ tử kinh diễm đến vậy? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đang thiêu thân lao vào lửa, nàng làm sao lại không phải? Nhưng, nàng còn rực rỡ hơn, kiên quyết hơn, điều này khiến nàng rất hạnh phúc, bởi vì có một ngày, nàng cũng có thể cống hiến vì mọi người. Bốn năng lực trước đây của nàng, đều không đủ hung hãn. Hôm nay, khi phong ấn trên ngón tay cái cuối cùng của nàng được vén lên, ngọn lửa vàng ống đó, chính là chiếc răng nanh đầu tiên của nàng. Nhiên Linh. Khi Vũ Văn Thần Đô lại một lần nữa vung đao tới, chuẩn bị kết liễu Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên, từ trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu vàng, đột ngột thiêu đốt trên người Vũ Văn Thần Đô. Đây là cái gì? Vũ Văn Thần Đô giật mình, hắn vận chuyển toàn thân thú nguyên, chuẩn bị bức lui ngọn lửa vàng ống này. Nhưng, hắn vạn lần không ngờ, khi thú nguyên chạm vào ngọn lửa màu vàng, tựa như dầu gặp lửa, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Càng đáng sợ hơn, ngọn lửa vàng ống đó theo thú nguyên, trong nháy mắt tràn vào cơ thể, trong nháy mắt xông vào 45 linh nguyên của hắn. Trong chớp mắt, 45 linh nguyên của hắn đã bùng lên ngọn lửa ngút trời, xuyên thấu toàn thân. Vào khoảnh khắc bị đốt cháy, thú nguyên của hắn đang tiêu tan với tốc độ kinh hoàng. Đây là chuyện mà cả đời hắn chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng, cứ như vậy mà xảy ra. Nhiên Linh là ác mộng của thú nguyên. Nhiên Linh bùng phát, còn mạnh hơn cả phụ linh gia trì trên người Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Vũ Văn Thần Đô, thế giới rất lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi tưởng rằng đã nắm trong tay sinh tử của chúng ta, nhưng, chúng ta sẽ cho ngươi thấy, khinh thường chúng ta, sẽ chỉ khiến ngươi phải trả giá đắt. Đó là lời ngọn lửa vàng ống nói với hắn, là giọng của một cô gái dũng cảm, lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt. Tiếp theo, ngọn lửa vàng nuốt chửng tất cả thú nguyên của hắn, điên cuồng thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Thần Đô cảm thấy hoảng sợ. Khi hắn ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, tim hắn chấn động mạnh. Ta đã thề sẽ không để ai làm tổn thương nàng, nhưng hôm nay, ngươi lại khiến nàng phải mạo hiểm, để giúp ta sống sót. Vũ Văn Thần Đô, trên thế giới này có rất nhiều người khác nhau, tuyệt đối đừng tự đại cho rằng, ngươi đã nhìn thấu tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Thấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, vì sinh tồn, vì bảo vệ người nhà, chúng đã cho thấy sự hung hãn khiến người ta run rẩy. Loại người mà ngay cả nội tạng cũng rơi ra ngoài, còn phải nhét vào để tiếp tục chém giết, có làm các ngươi sợ vỡ mật không? Hắn nhìn thấy ngọn lửa vàng ống đang cháy trên người Vũ Văn Thần Đô, đó là Khương Phi Linh đang thiêu đốt chính mình, để tranh thủ một đường sống cho hắn. Những người này, có ai có thể phụ lòng được chứ? Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy cơ thể mình, như một ngọn núi lửa đã im lìm vạn năm, trong lồng ngực hắn, dung nham vô hạn đang tụ lại. Sau đó, vào lúc này, ầm vang bùng nổ. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt Hắc Minh Long kiếm trong tay, máu tươi của hắn rơi xuống, hòa quyện cùng Hắc Minh Long kiếm. Ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Thái Nhất Tháp. Thấy vô số anh linh tổ tiên của Lý thị thánh tộc, dường như đang ở trên Thái Nhất Tháp nhìn chằm chằm vào mình. Nhiên Linh chỉ có thể đè nén tu vi của Vũ Văn Thần Đô, muốn sống, muốn không phụ lòng Khương Phi Linh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảnh khắc này, trên người hắn lửa cháy hừng hực, sấm sét vô tận quấn quanh thân. Ngươi nói, Lý thị thánh tộc chúng ta là một trò cười, ai cũng có thể dẫm lên một chân. Ngươi nói, nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể tự lừa dối mình. Điều đó chỉ có thể nói, ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu về tổ tiên Lý thị của chúng ta. Ngươi một lòng tu hành, tự cho mình là cao thượng, nhưng lại hoàn toàn không biết, người trần thế, làm thế nào để chống lại số phận. Vũ Văn Thần Đô, ngươi tu luyện trên mây, ngươi không nhìn thấy được sự gian khổ của chúng sinh. Ngươi càng không biết, những đứa trẻ như chúng ta, làm thế nào để vượt qua mọi chông gai, phá vỡ xiềng xích của số phận, tự mình khai sáng ra một con đường tu hành đại đạo. Ngươi không hiểu, cho nên ngươi càng không thể vọng động bình luận, càng không thể đứng trên mây, mỉa mai sự phấn đấu và ý chí của chúng ta. Không phải ai cũng có thể như ngươi, vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử. Ngươi sẽ hiểu, người như ta, cũng có thể có được ý chí sinh tử, nghịch thiên cải mệnh, sau đó đứng ở đây, cùng một người cao quý như ngươi, quyết một trận tử chiến. Hắn nói tất cả những điều này, thực ra không phải để nói cho Vũ Văn Thần Đô, mà là để nói với chính mình. Đây là hồn của Lý thị thánh tộc họ, đứng mà chết, chứ không thể ngã xuống. Từ vị tổ tiên đầu tiên, từ một người bình thường, vượt kiếp 50 năm, lại khai sáng ra một triều đại thống nhất Đông Hoàng cảnh. Nếu không có Lý thị thánh tộc, thế giới ngày nay, làm gì có chuyện của nhà Vũ Văn các ngươi? Lý Thiên Mệnh đến đây là để lấy mạng đổi mạng. Hắn từ đầu, đã có sự can đảm và dũng khí vượt xa cả Vũ Văn Thần Đô, để khiêu chiến với một sự tồn tại vĩ đại như vậy. Một thời gian dài, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tự hỏi, nghịch thần kiếm ý, từ tinh thần đến càn khôn, rốt cuộc phải vượt qua cái gì? Mà bây giờ, hắn đã hiểu. Khi Vũ Văn Thần Đô coi thường anh linh của Lý Thị Thánh Tộc, thậm chí còn chế giễu. Khi Vũ Văn Thần Đô bảo hắn biểu diễn nghịch thiên cải mệnh, tự cho là có thể nắm trong tay sinh tử của hắn mà trêu đùa. Hắn cuối cùng đã phá vỡ được cửa ải đó. Lấy thân thể phàm nhân, nghịch chuyển sinh tử, kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần, quái diệt càn khôn. Không chỉ có hắn, mà còn là Khương Phi Linh. Nàng cũng là phàm nhân, càng là trong mắt Vũ Văn Thần Đô, yếu ớt như một con kiến. Mà bây giờ, họ cùng nhau, để hắn xem, cái gì gọi là ý chí chiến đấu, cái gì gọi là dũng khí, cái gì gọi là không sợ sinh tử, cái gì gọi là nghịch thiên cải mệnh. Khi hàng trăm ngàn ánh mắt đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, hắn như một bóng ma, hiên ngang không sợ hãi, hai tay nắm chặt Hắc Minh Long Kiếm, xông về phía Vũ Văn Thần Đô. Khoảnh khắc đó, vạn người hò reo. Thật ra lúc này, hắn đã mất đi phụ linh của Khương Phi Linh. Nhưng, ý chí chiến đấu, ý chí của nghịch thần kiếm ý của hắn, lại đạt đến một đỉnh cao khó có thể tưởng tượng. Khoảnh khắc này, tất cả huyết mạch tổ tiên trong Côn Bằng Thánh Ấn, toàn bộ hội tụ vào trong kiếm ý khoảnh khắc này, ngay cả 10 chiếc vòng mệnh kiếp nhỏ bé, cũng lóe lên ánh sáng quỷ dị, dường như sắp bị ý chí chiến đấu lúc này của Lý Thiên Mệnh xé rách. Một kiếm đó, toái diệt càng không. Một nhát chém từ trên xuống, một kiếm giết ra, kiếm khí tung hoành. Nghịch thiên kiếm ý, hóa thành một con thần long màu đen, xông ra khỏi lồng giam, gầm thét kinh thiên, bạo sát mà ra. Hình ảnh như vậy, khiến hai mắt Vũ Văn Thần Đô rung lên. Cút! Hắn vô cùng ghét, cảm giác bị ý chí này áp chế. Cứ như mình là kẻ sắp tan tác, nhưng hắn rõ ràng còn chưa chiến bại. Hắn nổi giận. Cơn giận ngút trời. Kết thúc rồi, Lý Thiên Mệnh. Hắn thi triển nhát đao mà hắn đã lĩnh ngộ được vài ngày trước. Âm linh địa ngục đao, vãng sinh. Vãng sinh một đao, so với nhân gian và phù đồ còn hung hãn hơn. Một đao vãng sinh, âm lãnh và tuyệt tình, tựa như tử thần, quỳ ý tàn sát chúng sinh. Đây là ý chí thuộc về hắn, Vũ Văn Thần Đô, hắn cao cao tại thượng, đối với hắn mà nói, cái gọi là chúng sinh và phàm nhân, nên có kết cục như vậy. Nhát đao đó, càng ẩn chứa sự kiêu ngạo vô hạn của hắn. Nhưng khi ra đao, hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, dưới sự đốt cháy của nhiên linh, thú nguyên mà hắn có thể sử dụng rất ít. Lượng thú nguyên này, thậm chí ngay cả một đao vãng sinh cũng không thể chống đỡ nổi. Đây là sai lầm lớn nhất của đời hắn, cũng là sự xem thường đối với nhiên linh, càng không để ý đến uy lực của chiêu toái diệt càng khôn này của Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, uy lực của một đao vãng sinh vẫn rất đáng sợ, cương khí hung hãn màu xám bùng phát, vô số nham thạch trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng, một kiếm toái diệt càng khôn của Lý Thiên Mệnh, từ trên chém xuống, nhát kiếm kinh thiên đó quá mức kinh diễm. Chết! Tiếng gầm thét đó, như của một con cự thú. Oanh! Trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người, toái diệt càng khôn thế như trẻ tre, một kiếm chém nát nhát đao vãng sinh đó. Tử linh ma đao tuột tay bay ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, Hắc Minh Long kiếm với thế sét đánh không kịp bưng tai, đã chém vào đầu Vũ Văn Thần Đô. Tiếng đó khiến cả sân đấu tĩnh mịch. Khoảnh khắc tử linh ma đao bay ra, Vũ Văn Thần Đô ngây người lần thứ nhất. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Khi Hắc Minh Long kiếm chém vào đầu, hắn ngây người lần thứ hai. Hắn không quen với cảm giác bị áp chế này. Nhưng, dường như đã kết thúc. Trong khoảnh khắc đau đớn, tất cả đều biến mất. Mọi người nhìn thấy chính là, dưới một nhát kiếm, Vũ Văn Thần Đô bị chém làm hai nửa. Một kiếm giết chết. Một kiếm này vừa nhanh, vừa hung, vừa ác, bùng nổ đến tột cùng. Nếu Vũ Văn Thần Đô có một nhát kiếm tuyệt sát hung ác như vậy, Lý Thiên Mệnh đã sớm chết. Hắn sẽ không hiểu, khi một người muốn sống, để nắm bắt cơ hội sinh tồn, hắn sẽ phấn đấu đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không muốn cho hắn dù chỉ một hơi thở. Cứ như vậy một kiếm, trực tiếp giết chết. Vũ Văn Thần Đô ngay cả cơ hội rung động, hoảng sợ cũng không có. Hắn, một chữ, cũng không nói ra được. Có lẽ hắn cuối cùng cũng sợ hãi, nhưng ai mà biết được. Dù sao, cũng đã kết thúc rồi. Hai nửa thi thể bay ra ngoài, máu chảy thành sông. Chỉ còn lại thiếu niên đẫm máu kia, thở ra một hơi thật sâu, sau đó lại nhấc trường kiếm lên, không thèm nhìn Vũ Văn Thần Đô một cái, không quay đầu lại, liền lao thẳng về phía Thánh Ma Thao Thiết. Giờ khắc này, chiến trường đệ nhất Đông Hoàng đã bị hắn chinh phục. Hết. Con Thánh Ma Thao Thiết đang ác chiến, chỉ hận không thể lập tức đập chết hai con rùa nhỏ trước mắt. Bỗng nhiên, sợi dây liên kết tâm linh từ Vũ Văn Thần Đô, mối liên hệ huyết mạch, tức thì đứt đoạn. Nó ngây người nhìn qua, vừa hay thấy thân thể Vũ Văn Thần Đô bay về hai phía, theo sau là một thiếu niên tóc trắng đẫm máu, tựa như ma thần từ địa ngục lao tới. Giây phút đó, Thánh Ma Thao Thiết rú lên một tiếng kinh thiên động địa. Âm thanh ấy vừa xé lòng, vừa thê thảm, nhưng nhiều hơn cả là sự khó tin. 9 phần 10 thời gian của trận chiến này đều là Vũ Văn Thần Đô đang nghiền ép Lý Thiên Mệnh, mắt thấy Lý Thiên Mệnh sắp chết, tại sao chỉ trong nháy mắt, người chết lại là Vũ Văn Thần Đô? Thế giới của Thánh Ma Thao Thiết sụp đổ hoàn toàn. Điều này khiến nó chết sững tại chỗ, đến khi kịp phản ứng thì đã là cơn thịnh nộ ngút trời. Nhưng, còn có ích gì không? Ngay lúc nó đang ngẩn người, Huỳnh Hỏa đã lập tức xuất hiện ngay trước mắt nó. Con gà con toàn thân đẫm máu, nhưng trong đôi mắt mờ mịt lại bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Con mắt của Thánh Ma Thao Thiết cũng chính là tinh thần trong mắt nó. Kiếm ấy vừa nhanh vừa hiểm, mang đậm phong thái của Lý Thiên Mệnh, chớp lấy thời cơ, con gà con lao lên với sát khí ngút trời. Phập. Một kiếm này cuối cùng đã trúng đích, đâm xuyên qua mí mắt của Thánh Ma Thao Thiết. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu trực tiếp bổ vào vết thương, chín con rắn sét khổng lồ nổ tung, vô số tia sét đen kịch điên cuồng chui vào vết thương ở mắt. Thánh Ma Thao Thiết vốn luôn nghiền ép chúng, đây là lần đầu tiên nó bị thương. Tuy chưa đến mức mất mạng, nhưng điều này đã khiến sự hung hãn, phẫn nộ và căm hận của nó bộc phát triệt để. Chỉ là lúc này, con mắt duy nhất còn lại của nó lại thấy thiếu niên tóc trắng kia đã lao đến ngay trước mắt. Hét! Nó gầm lên lần nữa, vô số dòng lũ xám xịt lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Dòng lũ ấy bốc cháy ngọn lửa, chỉ cần dính một chút cũng sẽ bị tử linh chiếm lấy. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, con mèo đen hóa thân thành đế ma hỗn độn, từ bên hông lao tới, ôm chặt lấy đầu Thánh Ma Thao Thiết. Những chiếc răng nanh sắc như gươm điện cắm thẳng vào vết thương trên mắt nó. Chết! Huỳnh Hỏa thừa dịp đối phương há miệng, lao thẳng vào trong, tuyệt địa cầu sinh giữa những kẻ răng của Thánh Ma Thao Thiết, rồi phun một ngụm luyện ngục hỏa thẳng vào cổ họng nó. Oanh! Ngọn lửa dữ dội lan thẳng xuống dạ dày, cùng lúc đó, Thánh Ma Thao Thiết đang thi triển thần thông, luyện ngục hỏa và thần thông tử linh hồng lưu của nó va chạm trực tiếp ngay tại cổ họng. Ầm ầm! Ngay trong cổ họng, hai luồng sức mạnh va chạm đã gây ra một vụ nổ, thổi bay một lỗ máu khổng lồ trên cổ nó. Phập. Miêu Miêu tâm ý tương thông, chiếc đuôi tam tiêm điện thứ sắc nhọn lập tức từ lỗ máu này đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Thánh Ma Thao Thiết. Thế nào là hung hãn? Hai con thái cổ hỗn độn cự thú này tuy còn nhỏ, nhưng tất cả những gì chúng thể hiện trong trận chiến, một nửa là do Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng, một nửa đến từ bản tính. Đè nó xuống. Giây tiếp theo, Lý Thiên Mệnh đã nhanh như chớp đến trước mặt chúng. Miêu Miêu nghe lệnh, gầm lên một tiếng giận dữ, dùng toàn bộ sức lực, cứ thế đè đầu con Thánh Ma Thao Thiết xuống đất. Lý Thiên Mệnh phóng lên trời, hai tay cầm kiếm, một chiêu, Toái Diệt Càn Khôn. Kiếm thế cuồng bạo ấy, cũng mạnh mẽ hệt như nhát kiếm đã chém giết Vũ Văn Thần Đô. Phập. Một kiếm này, chém thẳng vào vết thương do Huỳnh Hỏa tạo ra. Hắc Minh Long kiếm xẹt qua lớp da thịt dày cộm. Ầm ầm. Miêu Miêu ôm chặt đầu con Thánh Ma Thao Thiết, đập mạnh xuống đất. Ở phía bên kia, con Thánh Ma Thao Thiết mất đầu ngửa mặt về sau, rồi ầm một tiếng ngã xuống đất, làm tung lên bụi đất mịt mù. Vô số máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả ba huynh đệ. Thánh Ma Thao Thiết, chết. Vào khoảnh khắc cuối cùng, sự phối hợp không chê vào đâu được, ý chí quyết chiến sinh tử của họ, nói thật, ngay cả chính họ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh, không tồi, trâu bò, lão tử phục ngươi. Huỳnh Hỏa cười ha hả. Nhưng một bên cánh của nó, gần như đã gãy lìa. Ngươi cũng không tệ, ta cũng phục ngươi. Lý Thiên Mệnh lau vết máu nơi khóe miệng, nở một nụ cười khiến người ta phải kính nể. Đừng nói mấy lời sáo rỗng đó, xong việc rồi, bản Miêu muốn đi ngủ. Buồn ngủ quá. Miêu Miêu bò dậy, trên người nó chi chít vết thương, đều do gai nhọn và móng vuốt của Thánh Ma Thao Thiết xé rách, nhất là lần cuối cùng nó đè đầu đối thủ, móng vuốt của Thao Thiết suýt nữa đã xé toạc bụng nó. Thật ra nó không buồn ngủ, mà là bị trọng thương. May mà lúc này có Thái Nhất Tháp, nếu không Lý Thiên Mệnh cũng chẳng biết phải làm sao. Miêu, về nghỉ ngơi đi. Lý Thiên Mệnh cười nhìn đứa em út này. Tên nhóc này ngây thơ hoạt bát, lười biếng uể oải, nhưng thực chất trong lòng nó sáng như gương, những lúc nhiệt huyết chiến đấu, sinh tử chém giết, nó chưa từng lùi bước. Ánh mắt gì thế? Miêu Miêu cảnh giác lườm hắn một cái, lúc trở về cộng sinh không gian, nó còn dùng đuôi kẹp chặt trứng, đề phòng bị Lý Thiên Mệnh búng thêm phát nữa. Ha ha, Lý Thiên Mệnh bật cười. Đúng là một tiểu gia hỏa thú vị. Ta cũng cần tĩnh dưỡng một chút, tiếp theo ngươi tự mình giải quyết đi. Huỳnh Hỏa biết, Vũ Văn Thần Đô vừa chết, cục diện đã không còn dễ khống chế nữa. Nói thật, bên ngoài thiên văn kết giới, sắp đánh nhau đến nơi rồi. Sau khi trao đổi nhanh qua tâm linh, Lý Thiên Mệnh lập tức để chúng trở về cộng sinh không gian. Chúng vừa trở về, không ngoài dự đoán, ánh sáng của Thái Nhất Tháp bao phủ lấy thân thể chúng, tuy không thể khiến chúng lập tức khỏe mạnh như rồng như hổ, nhưng chỉ cần có thời gian, nhất định có thể hồi phục như cũ. Lý Thiên Mệnh còn chú ý thấy, Ánh sáng của Thái Nhất Tháp còn có thể trừ khử tử vong chi lực của Thánh Ma Thao Thiết còn sót lại trên người chúng, đạt tới hiệu quả tựa như tịnh hóa. Thái Nhất Tháp thần diệu như vậy, đủ để chữa lành thương thế cho chúng, lại còn cung cấp linh khí vô tận cho cộng sinh không gian, không biết Đông Hoàng Kiếm kia sẽ còn đáng sợ đến mức nào. Rất rõ ràng, sự tạo hóa của Đông Hoàng Kiếm rất có thể nằm ở phương diện công kích. Trên đỉnh đầu, bên ngoài thiên văn kết giới, lúc này tiếng người huyên náo, vô cùng hỗn loạn. Nhưng Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để ý, tay hắn cầm thiên linh chi luyến, vẫn đang chờ đợi. Cho đến lúc này, trên thi thể Vũ Văn Thần Đô hiện ra hai luồng sáng, cuối cùng tụ lại một chỗ, bay đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ánh sáng ấy dừng lại một chút, Lý Thiên Mệnh dường như thấy được gương mặt tươi cười của nàng. Sau đó, ánh sáng chui vào thiên linh chi luyến, trên viên bảo thạch xuất hiện một phù hiệu màu vàng kim, khiến cho sợi dây chuyền trông càng thêm lộng lẫy. Ký hiệu này sao? Trông có vẻ giống như tập hợp những phong ấn trên móng tay của Khương Phi Linh. Thật không biết, trên người Linh Nhi, rốt cuộc có bí mật gì? Nàng tuy không có cộng sinh thú, tay trói gà không chặt, nhưng Lý Thiên Mệnh tin chắc, thân thế của nàng nhất định không đơn giản. Linh Nhi, ngủ một giấc thật ngon nhé, sau này không có sự đồng ý của ta, tuyệt đối không được dùng nhiên linh nữa. Hắn vuốt ve sợi thiên linh chi luyến, nói thật, một thời gian dài, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã hơn một tháng không gặp được nàng, không thể nói chuyện, cũng có chút không nỡ. May mắn, lần nhiên linh này, sẽ không gây tổn thương gì cho nàng. Thiên linh chi luyến bỗng nhiên khẽ rung lên, tựa như đang đáp lại sự không nỡ của hắn. Rõ ràng, nàng tuy đang ngủ say, nhưng cũng chỉ là mơ màng, nói không chừng còn biết Lý Thiên Mệnh đang nghĩ gì. Xong rồi, vốn còn định nhân lúc ngươi ngủ say, đi tán tỉnh vài cô nương, không ngờ ngươi ngủ rồi mà vẫn còn giám sát. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đinh đinh đinh. Thiên linh chi luyến hung hăng đập vào tay hắn mấy cái, như đang trút giận. Đây mà gọi là ngủ say sao? Nàng thế này cũng tương đương với bị thương nhẹ cần nghỉ ngơi, may mà có thể hồi phục như cũ, Lý Thiên Mệnh cũng không bận tâm nữa. Linh Nhi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hắn đeo thiên linh chi luyến lên cổ, làm vậy giống như lúc nào cũng được dính lấy nàng, nghĩ lại thấy cũng là một kiểu chiếm hời. Lời to. Một đại nam nhân, trên cổ đeo một sợi dây chuyền diễm lệ như thế, trông có chút ẻo lả. Lần này, xem như chúng ta đã cùng nhau, hợp lực thoát chết. Nếu không phải Khương Phi Linh nhiên linh, hắn dù có toái diệt càng khôn, cũng chưa chắc đỡ nổi Vũ Văn Thần Đô. Uy lực của nhiên linh, thật sự đáng sợ, nhưng không thể để nàng mạo hiểm nữa. Đây là nguyên tắc của Lý Thiên Mệnh. Dù nói nam nữ bình đẳng, nhưng thà mình mạo hiểm 1000 lần, hắn cũng không muốn để nàng mạo hiểm 1 lần. Chỉ có mạnh mẽ, mới không cần đối mặt với loại tuyệt cảnh sinh tử như hôm nay. Trận chiến này, cho hắn rất nhiều cảm ngộ siêu việt, trải qua sự lột xác sinh tử, bất kể là tình cảm đôi bên hay mối liên kết kỳ diệu giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đều trở nên kiên cố lạ thường. Lúc này, xung đột trên đỉnh đầu đã ngày càng kịch liệt. Nhưng thiên văn kết giới trước mắt vẫn chưa bị phá. Tiếp theo, Vũ Văn Thế Gia sợ là muốn trở mặt rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi về phía Diệp Thiếu Khanh, nếu không mạng nhỏ cũng khó giữ. Đây là cái gì? Vừa định rời đi, hắn bỗng phát hiện trên tay Vũ Văn Thần Đô đang cầm một vật. Đó là một quyển sách màu đen. Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cuốn một cái, quyển sách đã nằm trong tay hắn, nhìn kỹ, phát hiện bên trên vậy mà chi chít thiên văn. Thiên văn, lại có thể vẽ trong sách. Đây là ai có thể vẽ ra được? Hắn cảm nhận được uy lực đáng sợ của quyển sách này, cảm giác đó tương tự như thiên văn kết giới, nói không chừng có công hiệu đặc thù. Ngay trước khi ta chém giết hắn, hắn đã vội vàng lấy quyển sách này ra, tựa như muốn bảo mệnh, nhưng tốc độ không nhanh bằng ta. Vũ Văn Thần Đô lấy ra để bảo mệnh, nói không chừng đó chính là con át chủ bài mà hắn vốn chuẩn bị dùng trong cảnh vực chi chiến. Át chủ bài chưa kịp dùng, đã quy thiên. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Quả nhiên, kẻ nghịch thiên đến đâu cũng không thể xem thường đối thủ. Chỉ cần để người ta chớp được một cơ hội, bộc phát một lần, mạng nhỏ cũng sẽ mất. Hắn vừa thu lại quyển cổ thư màu đen này, thiên văn kết giới trên đỉnh đầu cuối cùng cũng vỡ. Nguy hiểm. Trước đó là đại bộ phận trong 33 vị tông lão đã liên hợp củng cố thiên văn kết giới, mới khiến Lý Thiên Mệnh có cơ hội chém giết Thánh Ma Thao Thiết, còn lấy được quyển cổ thư màu đen. Mà bây giờ, thiên văn kết giới đã bị đánh vỡ. Kẻ đánh vỡ thiên văn kết giới, đương nhiên là các tông lão của Vũ Văn Thế Gia, Tô Gia. Lý Thiên Mệnh còn không biết, mình chém giết Vũ Văn Thần Đô, bọn họ sẽ có biểu cảm gì đây. Hắn không quản được nhiều như vậy, ngay khoảnh khắc thiên văn kết giới vỡ nát, hắn lao thẳng về phía Diệp Thiếu Khanh và những người khác. Diệp Thiếu Khanh và Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi Lý Thiên Mệnh đến trước mặt họ ngay khoảnh khắc thiên văn kết giới vỡ nát, Diệp Thiếu Khanh liền giao hắn cho Diệp Vũ Hề, sau đó chắn trước người Lý Thiên Mệnh. Đi. Hốc mắt Diệp Vũ Hề đỏ hoe, nàng nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, kéo thẳng ra ngoài. Nàng đưa Lý Thiên Mệnh tiến về phía các trưởng thượng như Hoàng Phủ Phong Vân. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn quanh, bây giờ 100.000 người trên chiến trường này, gần như đều nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu. Đây không phải là thù hận, mà là cuồng nhiệt, là khâm phục. Khi Lý Thiên Mệnh từ Thiên Văn Kết Giới bước ra, thứ hắn nghe được chính là những tiếng reo hò như núi lở biển gầm. Thiếu Tông Chủ. Giờ khắc này, gần như toàn bộ Đông Hoàng Tông đều đang gào thét vì hắn. Từng ánh mắt cuồng nhiệt, rực cháy đều đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết, khoảnh khắc hắn nghịch chuyển sinh tử chém giết Vũ Văn Thần Đô, là một chuyện kinh thiên động địa, hào hùng và khó tin đến nhường nào. Trận quyết đấu vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều nhìn ra chênh lệch quá lớn, Lý Thiên Mệnh chết chắc. Họ lắc đầu thở dài, tiếc nuối, bất đắc dĩ khi Lý Thiên Mệnh rơi vào tử cục này. Nhưng, cái khí phách và sự quả cảm lấy mạng đổi mạng này của hắn, ai mà không phục. Nhìn Lý Thiên Mệnh cầm chắc cái chết, họ đau lòng siết chặt tay, kết cục hôm nay của Lý Thiên Mệnh đã định trước sẽ khiến người ta tiếc nuối hơn cả Lý Vô Địch. Bởi vì Lý Vô Địch cũng không có cái sự khoáng đạt và nhiệt huyết khiến người ta khâm phục đến thế. Có ai dám lao vào tử cục chỉ vì muốn muội muội mình được sống mà đi khiêu chiến giới hạn sinh tử? Tất cả những tiếc nuối ấy, vào khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển sinh tử, trong chớp mắt chém giết Vũ Văn Thần Đô, đều hóa thành niềm vui sướng cuồng nhiệt vỡ òa. Thiên Văn Kết Giới đã ngăn cách âm thanh bên ngoài, Lý Thiên Mệnh không nghe thấy. Khi hắn bước ra, mới thấy toàn bộ Đông Hoàng cảnh đã vì hắn mà hô vang trời dậy đất. Một kiếm kia, phong thái vô song. Dù rất nhiều người không nhìn rõ, hắn rốt cuộc đã giết chết Vũ Văn Thần Đô như thế nào, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là, trong sinh tử cục này, người sống sót chính là Thiếu Tông Chủ Lý Thiên Mệnh. Không ai ngờ rằng, Vũ Văn Thần Đô vốn định tham gia cảnh vực chi chiến, hôm nay lại chết ở đây. Đệ tử Đông Hoàng Tông không ngờ tới. Vũ Văn Thái Cực và đám người của ông ta, càng không ngờ tới. Khi thấy Lý Thiên Mệnh bị Vũ Văn Thần Đô bạo ngược, trong lòng họ vẫn còn ung dung, thậm chí còn cười nhạt. Cảnh tượng đó xuất hiện quá đột ngột. Lão quỷ Vũ Văn Phụng Thiên vẫn còn đang nói để Vũ Văn Thần Đô giết chậm một chút, để tế lễ Vũ Văn Thánh Thành. Bỗng nhiên, một kiếm nghịch chuyển, tức thì chiến tử. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Văn Phụng Thiên ngây người. Hắn dụi mắt. Dường như không nhìn lầm, Vũ Văn Thần Đô đã bị chém thành hai nửa. Tiếp đó, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh chém giết Thánh Ma Thao Thiết. Hắn lại dụi mắt lần nữa, vẫn không nhìn lầm. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Tô Vân Chỉ, Tô Cửu Đạo cũng giống hệt mình. Trắng bệch, tái nhợt, thậm chí đứng cũng không vững. Lạ thật, có ai thi triển chướng nhãn pháp sao? Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Không ai trả lời ông ta. Đúng lúc này, tiếng reo hò rung chuyển cả dãy núi Đông Hoàng truyền đến. Vũ Văn Thần Đô chiến tử. Câu nói đó, như ức vạn thanh kiếm, đâm thẳng vào tim ông ta. Phục. Khí huyết công tâm. Vũ Văn Phụng Thiên phun ra một mụn máu đen, ngã vật xuống đất, trán đập xuống nền, bất tỉnh nhân sự. Ai cũng biết, hai tôn tử này có ý nghĩa như thế nào đối với Vũ Văn Thế Gia, thế lực muốn xưng bá Đông Hoàng Tông trong tương lai. Nhất là Vũ Văn Thần Đô, Vũ Văn Thái Cực đã bồi dưỡng bao nhiêu năm, là để hắn tham gia cảnh vực chi chiến, đoạt lấy Đông Hoàng Kiếm, để gia tộc họ Triệt để nắm quyền Đông Hoàng Tông. Vì cảnh vực chi chiến, nhà họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tạo ra được một Vũ Văn Thần Đô. Hôm nay, hắn chỉ là tạm thời tĩnh tu, đến xem một màn kịch ở Thái Nhất Tháp tranh phong. Kết quả, lại đột ngột chết ở đây. Đây không phải là vấn đề sắc mặt khó coi. Đây là vấn đề thế giới sụp đổ. Ít nhất thì Vũ Văn Phụng Thiên đã tại chỗ thổ huyết, ngã xuống đất bất tỉnh. Vũ Văn Khai Thái quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mắt gần như bị chính mình vò nát. Tô Vân Chỉ, Tô Cửu Đạo, Trần Nam Thiên và các tông lão khác, từng người nói năng lắp bắp, đường đường là tông lão mà sợ đến ngây người. Tất cả là vì, Vũ Văn Thần Đô đối với họ, quá quan trọng. Là hạt nhân trong mọi kế hoạch sắp tới của họ. Không còn nữa rồi. Chết không thể chết hơn. Ngay cả tông lão Tô Trấn cũng chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái, để chứng minh mình không phải đang nằm mơ. Đả kích này đối với họ, quả thực không khác gì giết chính họ. Mấu chốt là, bây giờ ngay cả Vũ Văn Thánh Thành cũng không còn, đến cơ hội cứu vãn cũng không có. Nếu họ biết, Vũ Văn Trấn Tinh đã bị thiêu thành tro, e rằng Vũ Văn Phụng Thiên còn phải thổ huyết ngã xuống đất lần nữa. Rốt cuộc, ai đã gây ra kết cục ngày hôm nay? Một Vũ Văn Thánh Thành cố chấp bảo thủ, ngang ngược vô não, là do ai bồi dưỡng ra? Để Lý Thiên Mệnh lấy mạng đổi mạng, là ai đã nói ra? Lý Thiên Mệnh tử địa cầu sinh, có lỗi sao? Cuối cùng, họ đều run rẩy đưa mắt nhìn về phía Vũ Văn Thái Cực. Khi thi thể Vũ Văn Thánh Thành trở về, ông ta dường như không có phản ứng gì. Bây giờ thì sao? Giấc mộng đẹp của ông ta đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Trong lúc họ đang ngẩn người, Lý Thiên Mệnh đã chặt đầu thánh ma Thao Thiết xuống. Đôi mắt trắng đen của Vũ Văn Thái Cực, căn bản không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng, điều đó không thể che giấu được, khóe miệng ông ta có một ngụm máu tươi chảy ra. Đó là một ngụm máu đen. Trên người ông ta, tỏa ra sát khí ngút trời. Ông ta không nói gì, giây sau đó, nắm đấm của ông ta đã đập thẳng vào thiên văn kết giới. Ầm ầm. Thiên văn kết giới rung chuyển, nhưng vẫn chưa vỡ, bởi vì Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác liếc nhau một cái, trong lúc nguy cấp đã lập tức ra tay củng cố thiên văn kết giới. Nếu không phải mười mấy tông lão cùng nhau củng cố, thiên văn kết giới đã sớm vỡ, Lý Thiên Mệnh làm gì có thời gian để trở về bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Giờ đây thiên văn kết giới đã vỡ, Lý Thiên Mệnh được đưa đi an toàn, nhưng Vũ Văn Thần Đô đã chết, trong cơn sôi sục, Vũ Văn Thế Gia sao có thể bỏ qua. Rất rõ ràng, ngay cả Vũ Văn Thái Cực cũng đã điên rồi. Bao nhiêu năm rồi, ông ta chưa từng có vẻ mặt dữ tợn như vậy. Thế giới của ông ta e rằng đã sụp đổ, chính vì vậy mới khiến ông ta hóa thành tử thần. Gầm. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy, sau lưng ông ta xuất hiện hai con siêu cấp cự thú. Đó là hai con Thao Thiết cộng sinh thú, một con đen tuyền, một con trắng muốt. Vũ Văn Thái Cực là song sinh ngự thú sư. Hình thể của hai con cộng sinh thú này, mỗi con đều gấp 5 lần thánh ma Thao Thiết, trong mắt mỗi con đều có hơn 50 điểm sao, chứng tỏ chúng là thánh thú cấp 5. Hơn nữa, còn là thánh thú cấp 5 hoàn toàn thể, đã phát triển đến cực hạn. Con màu trắng, bao phủ trong xương trắng, lạnh lùng như thiên đạo. Đây là Dương Ma Thao Thiết. Con màu đen, thì hắc vụ lượn quanh, rất giống thánh ma Thao Thiết, có lẽ là phiên bản tiến hóa của thánh ma Thao Thiết. Đây là Âm Ma Thao Thiết. Một đen một trắng, quấn quanh bên cạnh Vũ Văn Thái Cực, lúc này trong mắt lóe lên ánh sáng đẫm máu. Lần này, triệt để loạn rồi. Bây giờ ai còn quan tâm đến cảnh vực chi chiến nữa. Vũ Văn Thái Cực lau vết máu nơi khóe miệng, trực tiếp mang theo hai con thánh thú cấp 5, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Ông ta đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt lạnh lùng đó, khiến Lý Thiên Mệnh ở xa cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đừng nhìn ông ta. Diệp Vũ Hề rất bá khí, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh vào lòng, che đi ánh mắt của Vũ Văn Thái Cực. Ngay khoảnh khắc đó, Vũ Văn Thái Cực đã tấn công. Các tông lão phía sau ông ta do dự một chút, rồi cũng theo sau, nhưng tạm thời chưa triệu hồi cộng sinh thú. Mà bên phía Lý Thiên Mệnh, người đứng đầu tiên chính là Diệp Thiếu Khanh. Gầm. Hắn một tay cầm kiếm, tay trái vung lên. Phía sau Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, đột nhiên lao tới một con cự thú màu xanh. Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Mọi người lập tức nhận ra, đó là cộng sinh thú của Diệp Thiếu Khanh, cũng là một thánh thú cấp 5. Con thần long màu xanh này trông mới xứng với danh xưng thần long, trên đỉnh đầu nó có đôi sừng rồng chính tông. Toàn thân là vảy rồng màu xanh, bốc cháy ngọn lửa màu xanh biếc, đôi mắt to như chung đồng, ánh mắt rực lửa. Thân hình to lớn của nó không hề thua kém Dương Ma Thao Thiết và Âm Ma Thao Thiết. Cự thú bậc này phi nước đại tới, xoay lượn trên trời, còn Diệp Thiếu Khanh tay cầm trường kiếm, đạp trên đầu rồng, đối mặt với cú va chạm kinh khủng của Vũ Văn Thái Cực, một người một rồng, hiên ngang không sợ. Mọi người không nhịn được mà hò hét. Những cự thú như thế này, ngày thường họ khó mà thấy được. Kẻ nào cản ta, chết. Vũ Văn Thái Cực vung cây đao trên tay, một nhát chém xuống, đao cương dài đến hơn ngàn mét. Nơi đao đi qua, mọi người vội vàng né tránh. Chỉ có Diệp Thiếu Khanh đứng chắn phía trước, một tay một kiếm, toái diệt càn khôn. Quy lực của một kiếm này, mạnh hơn của Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Một đao một kiếm, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Chặn được rồi. Các đệ tử không nhịn được mà hoan hô cho Diệp Thiếu Khanh. Vũ Văn Thái Cực. Là ngươi đã lập ra sinh tử chiến. Vũ Văn Thần Đô không địch lại mà chết, chỉ có thể nói thực lực không đủ, ngươi là tông lão thứ 9 mà không giữ lời hứa. Thẹn quá hóa giận, ngươi còn tôn nghiêm, còn mặt mũi sao? Diệp Thiếu Khanh gắng gượng chống đỡ, một tiếng chất vấn, hùng hồn vang dội. Ánh mắt Vũ Văn Thái Cực lạnh băng, ông ta căn bản không trả lời, mà điều khiển hai con cộng sinh thú, tấn công lần nữa. Ai cũng biết, ông ta đã hoàn toàn trở mặt, đã hoàn toàn điên rồi. Thật là bá đạo, nếu Lý Thiên Mệnh chết, Diệp Thiếu Khanh tuyệt đối không dám làm gì. Đúng vậy, Thiếu Tông Chủ đã đường đường chính chính đánh bại Vũ Văn Thần Đô, thua thì thua. Còn muốn thẹn quá hóa giận mất mặt. Vũ Văn Thái Cực thật sự coi Đông Hoàng Tông là nhà ông ta sao? Ông ta không biết, mình bây giờ đã định trước không lấy được Đông Hoàng Kiếm rồi à? Câu nói cuối cùng đã nhắc nhở rất nhiều người. Vũ Văn Thái Cực không thể lấy được Đông Hoàng Kiếm nữa, sức uy hiếp của ông ta sẽ giảm đi một bậc. Ít nhất đối với các tông lão khác, đã giảm đi rất nhiều. Vũ Văn Thái Cực. Đừng có làm càn. Lý Thiên Mệnh bỗng nghe một giọng nói già nua. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Một bóng người tóc trắng xóa đã xuất hiện bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Lại là đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân. Ông là lão tiền bối, danh vọng tự nhiên không ai bì kịp. Hơn nữa, không chỉ có một mình ông. Khi ông đứng bên cạnh Diệp Thiếu Khanh, tông lão thứ tư Thượng Quan Tĩnh Thù cũng xuất hiện. Tiếp đó, tông lão thứ năm, tông lão thứ sáu tại đây có tất cả 33 vị tông lão, trừ phe Vũ Văn Thái Cực tổng cộng 8 vị, còn lại 25 vị tông lão. 25 vị tông lão này, có người trung lập, cũng có người đã ngấm ngầm đầu quân cho Vũ Văn Thái Cực, nhưng bây giờ, họ đều đứng cùng một chỗ. Đứng ở phía đối lập với Vũ Văn Thái Cực. Khi 25 vị tông lão này đều có cùng một quyết tâm, thì thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn sự thay đổi này. Hắn có cảm giác, 25 tông lão này đều đang bảo vệ mình. Hắn nhớ lại, ngay trước trận tử chiến, hắn đã nhờ họ giúp cứu Lý Khinh Ngữ, nhưng chẳng một ai ra mặt. Hiện thực là vậy, ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần biết từ bây giờ, họ đều sẽ cuồng nhiệt ủng hộ ngươi là được. Diệp Vũ Hề nói với vẻ mặt kiêu hãnh. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh đã ngày càng mang theo vẻ cưng chiều vì sao? Rất đơn giản, trước kia họ sợ Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm không chỉ có thể nâng cao thực lực của Vũ Văn Thái Cực, mà còn là biểu tượng của quyền uy. Một khi Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng Kiếm, những kẻ đã ngấm ngầm ủng hộ ông ta đều sẽ lộ diện. Bản thân các tông lão cũng không biết, bên cạnh mình có bao nhiêu người ủng hộ Vũ Văn Thái Cực. Cho nên, họ đều sợ hãi. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Thần Đô đã chết, Vũ Văn Thái Cực không thể nào lấy được Đông Hoàng Kiếm. Thêm vào đó, ngươi là thiếu tông chủ, thay thế Vũ Văn Thần Đô, lại còn có thân phận huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc, họ liền có cơ hội và lý do để toàn bộ đứng về phía ngươi. Một Vũ Văn Thái Cực không có Đông Hoàng Kiếm, vẫn chưa đủ sức uy hiếp được thực lực của 25 người họ hợp lại. Ngươi là mấu chốt trong đó, nếu không có niềm hy vọng là ngươi, dù Vũ Văn Thái Cực không có Đông Hoàng Kiếm, họ cũng chưa chắc đã kiên quyết phản kháng ông ta. Ý của Diệp Vũ Hề, tự nhiên là nói, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này quá mức đáng sợ. Với tốc độ phát triển này, chỉ cần duy trì, hắn hiển nhiên sẽ trở thành trụ cột phục hưng của Đông Hoàng Tông. Hy vọng còn lớn hơn cả cha con Vũ Văn Thái Cực. Thử nghĩ xem, đây tuyệt đối là một nhân vật có thể sánh ngang với đệ nhất tổ tiên. Đệ nhất tổ tiên đã lập nên công trạng vĩ đại như vậy, Lý Thiên Mệnh tương lai sao có thể kém cạnh. Mà Vũ Văn Thái Cực và Lý Thiên Mệnh thế như nước với lửa, khi buộc phải chọn một trong hai, vào thời khắc Vũ Văn Thế Gia mất hết thể diện, cả hai con trai trưởng đều đã chết, còn sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh có thể nói là nghịch thiên, các trưởng thượng đã lập tức đưa ra quyết định. Đối kháng Vũ Văn gia tộc, bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Một khi họ đồng lòng, thì thật đáng sợ. 25 tông lão đối đầu với 8 tông lão, nhìn thế nào cũng thấy khí thế ngút trời. Vũ Văn Thái Cực, vừa rồi là trận quyết chiến sinh tử, tất cả các tông lão đều có thể làm chứng và giám sát, cũng là chính ngươi tự mình thừa nhận, ngươi đừng có ở đây mà dương oai. Hoàng Phủ Phong Vân như biến thành người khác, nói năng cũng có khí phách. Dù sao sau lưng còn có 24 người chống đỡ. Lão quỷ, ngươi chán sống thật rồi sao? Vũ Văn Thái Cực dừng tay, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Làm càn. Ngươi dám khiêu khích đệ nhất tông lão. Vũ Văn Thái Cực, tốt nhất hãy lắc cái đầu của ngươi, nghĩ cho rõ, bây giờ là cục diện gì? Vũ Văn gia tộc các ngươi, đại thế đã mất, nên tỉnh táo lại đi. Ngươi nói những lời này, nói không chừng chính là tông lão đã từng ngấm ngầm ủng hộ Vũ Văn Thái Cực. Những lời này, khiến Vũ Văn Thái Cực cười lạnh liên tục, như thể sắp phát điên. Vũ Văn Thái Cực, cút đi. Không chỉ có các tông lão, mà còn có toàn bộ người ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hôm nay Vũ Văn Thế Gia mất đi nhiều hơn, chính là lòng người của toàn bộ Đông Hoàng Tông. 100.000 người này đều là những nhân vật quan trọng của Đông Hoàng Tông, khi họ đều dùng ánh mắt rực cháy nhìn Vũ Văn Thế Gia, hô lên một chữ cút, điều đó đã chứng minh rằng, Vũ Văn Thái Cực thật sự đã đại thế đã mất. Ông ta đã chọc giận cả tông môn. Ngay cả Tô Vân chỉ lúc này cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình bị cả tông môn hô cút. Giờ khắc này, họ như đã hoàn toàn cắt đứt với toàn bộ Đông Hoàng Tông. Lần này, họ đã phải chịu một đả kích lớn chưa từng có. Mà tất cả những điều này, đều do một đệ tử trẻ tuổi làm được. Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp lật đổ cục diện Đông Hoàng Tông, khiến 25 tông lão đưa ra quyết định cuối cùng, toàn bộ ủng hộ hắn. Ngươi trở về tự kiểm điểm cho tốt đi. Nếu ngươi còn muốn mặt mũi, thì nên biết nhận thua, như vậy, các ngươi còn có cơ hội trở lại tông lão hội. Nếu không, các ngươi chính là đang đối đầu với toàn bộ Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, có thiên tư nghịch thiên, tốc độ trỗi dậy của hắn, khiến người ta phải kinh ngạc. Trải qua kiếp nạn sinh tử lần này, hắn có thể chém giết Vũ Văn Thần Đô, đã nói rõ tất cả. Từ hôm nay trở đi, Lý Thiên Mệnh sẽ tu luyện tại Thánh Sơn, 25 vị tông lão chúng ta sẽ toàn trình bảo vệ hộ tống, giúp hắn thành tài, để tương lai dẫn dắt Đông Hoàng Tông chúng ta, đi đến con đường phục hưng. Bất cứ ai, cũng đừng hòng động đến một sợi lông của nó. Đám người này rất khôn ngoan, trước kia không đưa ra quyết định, là vì đang chờ đợi kết quả của cảnh vực chi chiến, bây giờ kết quả đã có, khi họ đã chọn xong phe, tuyệt đối sẽ không nương tay với Vũ Văn Thái Cực. Dù sao, những năm qua phải khúm núm trước mặt Vũ Văn Thái Cực, ai mà không chịu đủ. Dưới sự dẫn dắt của đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân, tập thể mới gồm 25 người của tông lão hội đã trực tiếp trở nên không thể phá vỡ. Hơn nữa, Hoàng Phủ Phong Vân còn có một lý do khác. Đó chính là, ông ta không chỉ biết Lý Thiên Mệnh là năm kiếp luân hồi chi thể, mà vừa rồi còn tận mắt chứng kiến, ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng là năm kiếp luân hồi chi thể. Tương lai Đông Hoàng Tông có thể sở hữu hai tồn tại sánh ngang với đệ nhất tổ tiên, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ông ta lệ rơi đầy mặt. Vào thời khắc mấu chốt này, sao ông ta có thể không đứng ra bảo vệ tính mạng của Lý Thiên Mệnh? Họ trên dưới một lòng, đại diện cho ý chí của toàn bộ Đông Hoàng Tông, còn sợ một Vũ Văn Thái Cực không chiếm được Đông Hoàng kiếm sao? Cục diện hôm nay thay đổi, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, lúc họ bảo vệ mình, lại dứt khoát đến thế. Rất rõ ràng, hắn đã khiến những người này nhìn thấy hy vọng to lớn. Hơn nữa còn không chỉ một hy vọng, mà còn có Lý Khinh Ngữ. Bây giờ 25 tông lão này cũng đều biết, ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng là năm kiếp luân hồi chi thể. Còn có lý do gì để không liều mạng? Loại yêu nghiệt có thể sánh với đệ nhất tổ tiên này, đừng nói là hai, chỉ cần bảo vệ được một, ngày sau cũng có thể khiến Đông Hoàng cảnh phải run rẩy. Tất cả những điều này, như thanh đao thứ ba, đâm vào người Vũ Văn Thái Cực. Thanh đao thứ nhất là cái chết của Vũ Văn Thánh Thành, thanh đao thứ hai là cái chết của Vũ Văn Thần Đô. Lại càng không cần phải nói, lúc này Thái Nhất Tháp Tranh Phong cũng vừa kết thúc, Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và những người khác đã ra ngoài, nhưng không tìm thấy Vũ Văn Trấn Tinh và Công Tôn Sí. Không cần tìm nữa, ta giết rồi. Câu nói hời hợt này của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa bao trùm cả Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Mọi người nghe xong, quả thực là tuyệt. Ngay cả hy vọng cuối cùng của Vũ Văn Thế Gia cũng triệt để tiêu tan. Hơn nữa, Vũ Văn Trấn Tinh còn chết trước khi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến Thái Nhất đệ tử. Mọi người lúc này mới hiểu tại sao hắn vừa ra ngoài đã khiêu chiến Thái Nhất đệ tử. Rất nhiều người đều biết, thiên tài một khi chết yểu thì chẳng là gì cả. Tất cả thiên tài đều rất khó thực sự ảnh hưởng đến đại cục của tông môn. Nhưng hôm nay, một Lý Thiên Mệnh đã lật ngược cục diện của Đông Hoàng Tông, thiên phú của hắn đã chinh phục được 25 tông lão, khiến họ toàn tâm toàn ý vì hắn bán mạng. Điều này đã không phải là thân phận Thái Nhất đệ tử có thể giải thích. Chỉ có một loại thân phận có thể siêu việt hơn Thái Nhất đệ tử, đó chính là thiếu tông chủ tương lai. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã khiến cho danh xưng thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, sau ngàn năm, lần đầu tiên có được thân phận tương xứng, không còn là một trò cười bị người ta chế giễu. Tất cả những điều này dẫn đến việc Vũ Văn Thái Cực căn bản không có cách nào chém giết Lý Thiên Mệnh. Tám người họ làm sao có thể ở đây đối kháng với 25 tông lão, đối kháng với toàn bộ cường giả của Đông Hoàng Tông. 100.000 người ở đây, ít nhất có 6-7 vạn người đều là trưởng bối, là Đông Hoàng vệ, phong chủ, trưởng lão, hoàng sư, điện khanh, lực lượng của họ hợp lại đủ để nuốt chửng 8 người họ. Đây chính là lòng người hướng về. Vũ Văn Khai Thái nghe tin con trai chết, quỳ trên mặt đất cũng vô dụng. Một Vũ Văn Thánh Thành đã kéo sập cả gia tộc. Thái Cực, trước hết hãy chấp nhận số phận, chờ cơ hội đi, lần này, thua thảm rồi. Tô Vân chỉ là trưởng bối, chỉ có thể thở dài nhắc nhở một câu. Hơn 10 năm tâm huyết, trong nháy mắt đổ sông đổ biển, không ai biết, trong lòng Vũ Văn Thái Cực đang trải qua những gì. Ngươi ít nhất thực lực vẫn còn, ngươi vẫn là cường giả mạnh nhất Đông Hoàng Tông. Còn Lý Thiên Mệnh kia muốn trưởng thành, ít nhất cũng cần 10 năm. Chúng ta đều sẽ hết lòng ủng hộ ngươi. Nói thật, những người này đều là cỏ đầu tường, đừng nhìn bây giờ kiên quyết, một khi chúng ta tìm được cơ hội giết chết Lý Thiên Mệnh này, Đông Hoàng Tông này lập tức là của ngươi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lần này e là phải nhẫn nhịn một chút. Mấy người họ đều đến khuyên bảo Vũ Văn Thái Cực. Hôm nay đã không thể giết được Lý Thiên Mệnh. Ta không tin 25 người bọn họ có thể theo Lý Thiên Mệnh 10 năm, một chút cơ hội cũng không có. Vũ Văn Khai Thái mắt đỏ ngầu, nói ra câu này. Đến lúc đó, trước tiên chém Hoàng Phủ Phong Vân và Diệp Gia Thanh Long, những người khác không còn hy vọng, sẽ chỉ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Cửu Đạo ôm hận nói. Vũ Văn Thái Cực không nói gì. Nhưng, ông ta đã triệu hồi cộng sinh thú, thu lại trường đao. Từ ánh mắt của ông ta có thể thấy, ông ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc, cái chết của Vũ Văn Thần Đô cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đám người họ. Những người này chỉ cần còn ở Đông Hoàng Tông, thì Đông Hoàng Tông sẽ một ngày không được yên ổn, Lý Thi Mệnh sẽ phải sống trong nguy cơ sinh tử vô hạn. Họ lúc này đã là khối u ác tính của Đông Hoàng Tông, nhưng Đông Hoàng Tông tạm thời vẫn chưa thể cắt bỏ được khối u ác tính này. Trừ phi Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Nhưng trên con đường trưởng thành của hắn, e là chỉ cần hơi sơ sẩy, khối u ác tính sẽ phản lại đoạt mạng hắn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, khối u ác tính này lại một lần nữa nắm quyền Đông Hoàng Tông, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thắng bại vẫn chưa có hồi kết, nhưng ít nhất hôm nay đã an toàn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân đi đến trước mặt hắn, trong mắt chứa lệ nóng nhìn hắn. Thiếu tông chủ, lão hủ hữu lễ. Vị đệ nhất tông lão này, vậy mà lại hành lễ với Lý Thiên Mệnh, sau lưng ông ta, các tông lão còn lại đều làm theo. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ thiếu tông chủ đã trở thành thân phận trên cả tông lão. Rất rõ ràng, họ đã ủng hộ, tự nhiên phải làm đến cùng, mới có thể củng cố địa vị của Lý Thiên Mệnh. Đừng, các vị tiền bối không cần như vậy. Hôm nay Thiên Mệnh cảm kích các vị, phải là ta hành lễ mới đúng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn liếc nhìn qua, Vũ Văn Thái Cực và những người khác đã quay người rời đi. Ánh mắt cuối cùng của ông ta, thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh, vô cùng nguy hiểm. Con đường sau này, chưa chắc đã bình yên. Vũ Văn Thần Đô đã chết, nửa tháng sau, thiếu tông chủ có thể sẽ thay thế Vũ Văn Thần Đô, tham gia cảnh vực chi chiến, vì Đông Hoàng Tông chúng ta, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm chăng? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Đông Hoàng Kiếm đã được chứng kiến Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh sao có thể không muốn có được Đông Hoàng Kiếm? Hơn nữa, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là thần vật do đệ nhất tổ tiên lấy được, lại bị Thánh Thiên Phủ cầm trong tay, tuyệt đối là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Cảnh vực chi chiến diễn ra ngay sau Thái Nhất Tháp tranh phong, gần như không có khoảng nghỉ. Nửa tháng sau tham chiến, có lẽ rất nhanh sẽ phải xuất phát đến Thánh Thiên Phủ. Tất nhiên rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có được Đông Hoàng Kiếm, địa vị của thiếu tông chủ trong tông môn sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Thượng quan Tĩnh Thù mỉm cười nói. Thiếu Khanh, những ngày này hãy nói rõ cho thiếu tông chủ về nội dung và đối thủ của cảnh vực chi chiến, nhất là bảy thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ, đều phải cung cấp tư liệu hoàn thiện nhất. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Yên tâm, không vấn đề gì. Diệp Thiếu Khanh mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Bảy thánh thiên tử. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một người nào đó, rồi hỏi, bảy thánh thiên tử này có phải có một Lan Thiên Tử không? Ngươi biết sao? Nguyệt Linh Lan, nàng ta có lẽ sẽ là đối thủ mạnh nhất trong cảnh vực chi chiến. Diệp Thiếu Khanh nói. Đối thủ mạnh nhất? Lý Thiên Mệnh nhớ lại những lời nàng ta đã nói ngày hôm đó. Còn có, nàng ta đã cướp đi 5 loại năng lực phong ấn của Khương Phi Linh. Nguyệt Linh Lan, sau khi chia tay ở Diễm Đô, 3 tháng sau gặp lại, ta sẽ để ngươi phải nhìn ta bằng con mắt khác. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt bị nàng ta lười biếng liếc nhìn. Đến hôm nay, là thiếu tông chủ được mấy chục vạn người của Đông Hoàng Tông ủng hộ. Rất nhiều người đều nghe nói Lý Thiên Mệnh sắp tham gia cảnh vực chi chiến, nên đều rất phấn khích. Ngược lại, Vũ Văn Thái Cực bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Đem Nhiên Hồn Thư, trả lại cho ta. Ánh mắt ông ta quỷ dị nói. Nhiên Hồn Thư. Hẳn là con át chủ bài mà Vũ Văn Thần Đô dùng để tham gia cảnh vực chi chiến. Có lẽ có Nhiên Hồn Thư này, Vũ Văn Thần Đô ở cảnh vực chi chiến sẽ còn mạnh hơn. Có lẽ đó là mấu chốt để hắn có cơ hội đoạt lấy Đông Hoàng Kiếm. Trả lại cho ông ta đi. Diệp Thiếu Khanh nói. Đó là đồ của Vũ Văn Thái Cực. Được. Lý Thiên Mệnh cũng không tham lam, hắn lúc đó cũng là thuận tay cầm lấy, lúc này trực tiếp ném cho Vũ Văn Thái Cực. Trước hết chúc ngươi, đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Vũ Văn Thái Cực nói xong câu này, rồi mới quay người, cùng một đám người rời đi. Vũ Văn Thái Cực và đám người của ông ta vừa đi, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, nhất định phải cảnh giác Vũ Văn Thái Cực và đám người của ông ta hơn nữa. 25 người chúng ta, mỗi thời mỗi khắc ít nhất phải có một nửa, hộ tống, chỉ dẫn thiếu tông chủ tu hành. Bao gồm cả Khinh Ngữ. Hoàng Phủ Phong Vân sắp xếp. Bây giờ tông lão hội coi như đã chia cắt, triệt để trở mặt, thiếu tông chủ là căn bản cho sự phục hưng của Đông Hoàng Tông chúng ta. Sự trưởng thành của nó là chuyện quan trọng nhất của Đông Hoàng Tông chúng ta trong 20 năm tới, tuyệt đối không được lơ là. Thượng quan Tĩnh Thù cảm khái nói. Bất kể họ có từng ủng hộ Vũ Văn Thái Cực hay không, bây giờ đều đã công khai cắt đứt quan hệ với ông ta, đặt cược vào Lý Thiên Mệnh, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì là quan trọng nhất. Rất rõ ràng, sau này trong toàn bộ Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh chính là báu vật quan trọng nhất. 25 người họ đã hoàn toàn thống nhất ý nghĩ. Tuy nghe rất khoa trương, lúc nào cũng cần hơn một nửa số tông lão canh giữ và chỉ dẫn. Nhưng, Chỉ cần nghĩ đến sát khí của Vũ Văn Thái Cực đối với Lý Thiên Mệnh, mà họ đã chọn phe, nếu Lý Thiên Mệnh chết yểu, họ sẽ rất khó xử. Một thiên tài, có thể gây náo động đến mức độ này, trong lịch sử của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh đều chưa từng có. Đây chính là hiệu quả kinh thiên động địa do Lý Thiên Mệnh không ngừng tạo ra những kỳ tích khiến người ta phải tê dại da đầu. Nói ra, cũng không ai tin. Nhưng nếu biết tất cả chi tiết, tự nhiên sẽ hiểu tại sao Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác lại làm như vậy. Hiển nhiên, họ cũng đã bị dồn đến đường cùng, buộc phải đưa ra lựa chọn. Một Vũ Văn Thái Cực đã mất đi khả năng đoạt được Đông Hoàng Kiếm và một Lý Thiên Mệnh có thể sánh ngang với đệ nhất tổ tiên, cộng thêm sự bá đạo và cường thế của Vũ Văn Thái Cực, chọn một trong hai, chắc chắn sẽ chọn Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, lúc này họ bảo vệ Lý Thiên Mệnh trưởng thành, là có ân với nó, tương lai nếu Lý Thị Thánh Tộc lại một lần nữa trỗi dậy, sao có thể không đối xử tốt với họ. Nghe ý của Vũ Văn Thái Cực vừa rồi, nếu Thiên Mệnh có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm, ông ta còn muốn cướp đoạt sao? Tông lão Diệp Thanh đưa ra điểm này. Đây là chuyện rõ như ba ngày, đến lúc đó nhất định phải đề phòng trước. Tốt nhất, để Diệp Thiếu Khanh tạm thời nắm giữ Đông Hoàng Kiếm. Lão gia hỏa Hoàng Phủ Phong Vân này rất biết làm người. Diệp Thiếu Khanh không phải là người dùng kiếm mạnh nhất trong tông lão hội, nhưng hắn là sư tôn của Thiếu Tông Chủ. Nếu Lý Thiên Mệnh gian khổ trăm bề đoạt được Đông Hoàng Kiếm, chắc chắn phải giao cho Diệp Thiếu Khanh mới yên lòng. Thiếu Khanh thiên phú kinh người, tiến bộ thần tốc, nếu có thể lĩnh ngộ được một hai phần của Đông Hoàng Kiếm, có thể sẽ chống lại được Vũ Văn Thái Cực hiện tại. Thượng quan Tĩnh Thù hài lòng nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh không có ý kiến. Ai cũng biết, lỡ như mình lấy được Đông Hoàng Kiếm, Vũ Văn Thái Cực chắc chắn sẽ cướp. Tạm thời giao cho Diệp Thiếu Khanh hắn yên tâm, dù sao sau này cũng sẽ trở về tay mình. Vấn đề là, Đông Hoàng Kiếm không dễ lấy như vậy, đối với Thiên Mệnh mà nói, cảm giác độ khó còn cao hơn cả việc tử địa cầu sinh hôm nay. Diệp Thiếu Khanh nói. Đừng khiêm tốn, Thiếu Khanh. Thật không phải khiêm tốn. Vũ Văn Thần Đô với cảnh giới thiên ý cộng thêm nhiên hồn thư, cũng chỉ có khoảng 40% khả năng. Hôm nay hắn cũng là không nỡ dùng nhiên hồn thư, nếu không làm sao lại chiến bại. Diệp Thiếu Khanh vẫn tương đối tỉnh táo. Thiếu Khanh nói đúng, hơn nữa cảnh vực chi chiến sắp bắt đầu, không giống như Thái Nhất Tháp Tranh Phong có thời gian chuẩn bị dài như vậy. Thiên Mệnh có thể đi liều một phen, dốc hết toàn lực là được. Không cần quá để tâm đến kết quả. Dù sao, với tốc độ phát triển hiện tại của ngươi, không cần Đông Hoàng Kiếm. 20 năm sau, e rằng cũng không có mấy người có thể cản được ngươi, đến lúc đó, Đông Hoàng Kiếm dễ như trở bàn tay. Tông lão Diệp Thanh ánh mắt thâm trầm nói. Cha con họ, nói thật, mới là những người thực sự quan tâm đến Lý Thiên Mệnh. Không sao, con sẽ dốc hết sức mình, nếu may mắn có được, sẽ giao cho sư tôn bảo quản. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, dốc hết sức là được rồi, đừng đặt nặng Đông Hoàng Kiếm quá. Đúng vậy, dù sao, không nói đến bảy thánh thiên tử kia. Ba tông môn khác cũng có không ít đệ tử thiên tài. Nếu chúng ta cũng có nhiên hồn thư, Thiếu Tông Chủ ngược lại cũng có mấy phần khả năng. Nhưng hôm nay nếu không trả lại, e rằng Vũ Văn Thái Cực càng không chịu bỏ qua. Tiếc thật. Hôm nay có thể ép Vũ Văn Thái Cực đi, đã là kết quả tốt. Nhiên hồn thư. Mạnh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, mình có thể giết Vũ Văn Thần Đô, lại may mắn đến thế. May mắn là nhiên hồn thư đó. Hẳn là bảo vật chỉ có thể sử dụng một lần, e rằng không thể duy trì quá lâu, Vũ Văn Thần Đô không nỡ dùng trên người mình. May mắn là nhiên linh đủ đáng sợ, một kiếm kia của mình đủ quả quyết. Nếu không, bây giờ họ đã vây quanh ta để tưởng niệm rồi. Hắn cười cười. Trận chiến sinh tử này, sau khi vượt qua, ý chí và đấu chí của hắn lại một lần nữa tăng lên, biên độ tăng lên, không thua gì lần chém giết Lâm Tiêu Đình. Sư tôn, nhiên hồn thư đó rốt cuộc là gì? Nhân lúc các trưởng thượng đang thương nghị về kế hoạch bảo vệ Thiếu Tông Chủ cụ thể, Lý Thiên Mệnh hỏi Diệp Thiếu Khanh. Nhiên hồn thư tương tự như thiên văn kết giới, trên thế giới này, những linh khoáng, linh túy và linh tai trân quý, đều có thiên văn bẩm sinh. Xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, đi lên nữa là thánh thiên văn. Đây là cách phân chia cấp bậc của thiên văn, nhưng thực ra, bất kỳ thiên văn nào cũng có sự khác biệt nhỏ, thậm chí thiên văn màu đỏ, hình dạng cũng không giống nhau, cũng có những huyền ảo khác nhau. Tổ tiên của Viêm Hoàng Đại Lục chúng ta, trong quá trình đạt đến cảnh giới thiên ý, suy ngẫm thiên văn, đã học được cách cảm ngộ, vẽ thiên văn, để hội tụ những huyền ảo lại với nhau. Đem sự ảo diệu của thiên văn, vẽ ra giữa trời đất, bố trí theo một hình thức đặc thù, phức tạp, các tiền bối đã sáng tạo ra thiên văn kết giới. Thiên văn kết giới có nhiều chủng loại, Đông Hoàng Tông chúng ta nổi tiếng nhất chính là huyết kiếp kết giới. Thiên văn kết giới thô sơ mà to lớn, là một loại thể hiện của việc vẽ thiên văn. Mà thiên văn thư lại là một hình thức khác. Nhiên hồn thư cũng là một quyển thiên văn thư. Đem thiên văn vẽ lên những quyển sách được làm từ linh túy, Các tiền bối đã trải qua vô số thí nghiệm, cuối cùng đã sáng tạo ra Thiên Văn Thư. Thiên Văn Thư tập hợp sự ảo diệu của Thiên Văn, có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng. Ví dụ như Nhiên Hồn Thư, có thể khiến thú nguyên của người sử dụng tăng lên liên tục trong một khoảng thời gian, đạt đến hiệu quả cường hóa. Sự khác biệt giữa Thiên Văn Kết Giới và Thiên Văn Thư là, Thiên Văn Kết Giới có thể dẫn dắt lực lượng của trời đất, tồn tại lâu dài. Còn Thiên Văn Thư đa số chỉ có thể sử dụng một lần, hoặc một khoảng thời gian, là một loại vật phẩm tiêu hao, nhưng ưu điểm là có thể mang theo, có thể sử dụng đơn độc. Đa số ngự thú sư ở cảnh giới thiên ý cao tầng, đều có thể dựa vào phương pháp ghi chép trong các điển tịch cổ xưa, vẽ thiên văn đơn giản, sáng tạo thiên văn kết giới, nhưng Thiên Văn Thư, yêu cầu cao hơn, cần phải có thiên phú đặc biệt về phương diện linh hồn. Người có thể chế tác Thiên Văn Thư, mới có thể được coi là có thành tựu trong lĩnh vực này, mới có thể được tôn xưng là thần văn sư. Hiện tại, thần văn sư ở Đông Hoàng cảnh, không quá 3 người, và trình độ đều khá bình thường. Diệp Thiếu Khanh biết hắn có hứng thú với phương diện này, nên giải thích rõ ràng một lần, để Lý Thiên Mệnh triệt để hiểu rõ ba danh từ Thiên Văn Kết Giới, Thiên Văn Thư và Thần Văn Sư. Thần Văn Sư. Lý Thiên Mệnh như mở ra một thế giới tu hành khác. Ngoài thế giới đấu võ, còn có một thế giới thuộc về thiên văn, thuộc về thiên ý, thế giới đó, tuyệt đối rất kỳ diệu. Thực ra sự hình thành của mỗi loại Thiên Văn Kết Giới và Thiên Văn Thư, đều là do các tiền bối trải qua trăm ngàn cây đắng thí nghiệm, mài dũa mà ra, có chút giống như công thức của dược vật. Diệp Thiếu Khanh cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa tiếp xúc với thế giới này, nhưng hắn đã lật xem quyển Nhiên Hồn Thư đó, mấy trang trên đều là thiên văn chi chít. Thậm chí, còn hội tụ cả lực lượng thú nguyên trong đó, quả thực vô cùng huyền diệu. Hiểu rõ tất cả những điều này, hắn càng thêm may mắn, mình đã một kiếm chém chết Vũ Văn Thần Đô, không cho hắn cơ hội sử dụng Nhiên Hồn Thư. Đây chính là thần vật giúp hắn tăng cường chiến lực trong cảnh vực chi chiến. Giá của một quyển Nhiên Hồn Thư đó còn cao hơn cả thiên cấp thần nguyên mà ngươi lấy được ở tầng thứ 2 của Thái Nhất Tháp. Đông Hoàng cảnh không có thần văn sư nào có thể chế tác loại Nhiên Hồn Thư này. Diệp Thanh ở bên cạnh nói một câu. Lúc này, Hoàng Phủ Phong Vân và đám người đã sắp xếp xong kế hoạch bảo vệ, cảnh tượng này thật sự là dọa người. 25 người, chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 1 tháng. Tương đương với việc trong ít nhất 20 năm tới, họ sẽ có một nửa thời gian để trông coi Lý Thiên Mệnh. Quá khoa trương. Nhưng, Lý Thiên Mệnh sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình. Hắn biết Vũ Văn Thái Cực và đám người của ông ta muốn giết mình đến mức nào. Loại tông lão này, đến càng nhiều càng tốt. Thiếu tông chủ, ngươi và Lý Khinh Ngữ, sau này sẽ tu hành ở Thánh Sơn sao? Hoàng Phủ Phong Vân cười hỏi. Các vị tông lão, có thể thay đổi địa điểm một chút không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Thánh Sơn có rất nhiều nơi có ích cho tu hành. Hoàng Phủ Phong Vân không hiểu hỏi. Ta muốn ở Tùy Duyên Phong, Lý Thị Tổ Địa ở ngay bên cạnh, trước đây ta tu hành trước mộ Tổ Lăng, không biết vì sao, cảm thấy vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, đủ an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, Lý Thị Tổ Địa có huyết kiếp kết giới, 10.000 vũ văn thái cực cũng không giết vào được. Họ thảo luận. Được, ngươi muốn ở Tổ Địa thì cứ ở Tổ Địa, Lý Khinh Ngữ thì ở Tùy Duyên Phong, dù sao, chúng ta sắp tới cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào về tu hành, hoặc cần bất kỳ thần nguyên, thánh thú chiến hồn, thú binh, linh khoáng, linh túy nào, chúng ta tùy thời đều có thể lấy ra. Hoàng Phủ Phong Vân cười nói. Thế này thì sướng quá rồi. Đồ của tông môn tùy tiện lấy. Đây mới là thiếu tông chủ A, họ chỉ hận không thể cả 25 người đều làm sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Họ đều là tông lão, toàn bộ đều là cường giả thánh chi cảnh giới. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cùng một đám tông lão, trở về Tùy Duyên Phong, những trưởng thượng này, dự định sẽ định cư xung quanh Tùy Duyên Phong. Lý Thiên Mệnh cảm giác như đang nằm mơ. Ca. Lý Khinh Ngữ gọi hắn một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy nàng và Lý Cảnh Du đứng cùng một chỗ, xem ra Lý Cảnh Du không tìm thấy nàng, nhưng lúc này đã trở về. Thiên Mệnh cháu ta, lợi hại. Lý Cảnh Du mắt đỏ hoe, kích động đến nỗi nói không nên lời, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Đó là do bà nội dạy dỗ có phương pháp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bên cạnh Lý Khinh Ngữ, hốc mắt đỏ bừng. Đừng khóc nữa, xấu lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, bây giờ là lúc vui mừng. Lý Khinh Ngữ nín khóc mỉm cười. Về thôi, sau này để chúng ta cũng hưởng thụ cảm giác của con em quyền quý một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vâng. Đối với Lý Khinh Ngữ mà nói, sau này sẽ là cơ hội tốt nhất để phát huy thiên mệnh kiếp của nàng. 25 tông lão chỉ dẫn, tài nguyên tông môn tùy tiện lấy, cộng thêm 5 kiếp luân hồi chi thể, còn sợ không trỗi dậy sao? Thái Bạch Côn Bằng vẫn là cộng sinh thú bát giai, nhưng e rằng rất nhanh, cũng có thể trở thành thánh thú đỉnh cấp. Giết một Vũ Văn Thần Đô đã khiến địa vị của hai huynh muội họ trong Đông Hoàng Tông trực tiếp xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất, quả thực bất ngờ. Ca, đã không chỉ một lần. Anh lại một lần nữa, cho em mạng sống. Em ăn nói vụng về, không biết nói lời cảm ơn như thế nào. Em Lý Khinh Ngữ cả đời này cũng không thể quên, hắn đã sống sót như thế nào trong Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Nàng chưa từng rung động đến thế. Nàng muốn nói rất nhiều lời cảm ơn, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn tươi cười, rạng rỡ như ánh dương, như thể không có chuyện gì xảy ra, nàng lại không nói nên lời. Vậy thì đừng nói nữa, để ca xem kỹ tiềm lực của em, nhớ đấy, phải đuổi kịp ta. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng một cái, bột một tiếng, đau đến mức Lý Khinh Ngữ kêu a một tiếng. Biết rồi. Nhìn nàng như một đứa trẻ, đi theo sau lưng mình, bị đánh còn phải dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có một cô em gái, thật sự rất tốt. Ca, Linh Nhi đâu? Khi không có người, Lý Khinh Ngữ lặng lẽ hỏi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Thiên Linh Chi Luyến, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ. Bên kia Diệp Thiếu Khanh đã gọi mình về Tùy Duyên Phong. Về rồi ta sẽ nói cho em biết. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao chứ ạ, Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Không tính là có chuyện, yên tâm, tương đương với việc mụ thiếp đi một thời gian. À vâng. Lý Khinh Ngữ yên tâm một chút, nhưng vẫn có chút lo lắng. Tại Tùy Duyên Phong. Một đình nghỉ mát trên sườn núi vô danh, hai nam tử đang ngồi ở đó. Một người trong đó, ngồi không ra ngồi, toàn thân lôi thôi, ngã ngớn trên ghế dài, vừa uống rượu, vừa ăn đậu phộng. Người còn lại, mặc áo xanh, đứng nghiêm, nhìn về phía Lý Thị Tổ Địa. Nói thật, hôm nay lúc Vũ Văn Thần Đô xách con gái ngươi dậy, có phải ngươi suýt nữa đã rút độc long thứ ra không? Diệp Thiếu Khanh nói. Đó là đương nhiên, ai bảo ta thương nó như vậy, nó là bảo bối của ta mà. Lý Vô Địch ừng ực uống rượu, rồi ở một cái no nê. Thật sao? Sao ta chẳng nhìn ra? Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ. Ngươi không có con gái tự nhiên không hiểu, tình thương của cha thực sự, tiềm ẩn vô hình, vô cùng sâu sắc, người thường không nhìn ra được. Lý Vô Địch nói. Không đơn giản, mặt dày thêm rồi, tự kỷ nữa. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt nói. Hắc hắc. Lý Vô Địch cười tươi, thần sắc khoan khoái. Nhìn cái vẻ đắc ý của ngươi kìa, thật đúng là để ngươi hời to, một đứa con trai nhặt được, lại hai lần giúp lão Lý gia nhà ngươi xoay chuyển tình thế. Nhất là lần này, trực tiếp đánh sập tâm thái của Vũ Văn Thái Cực. Nếu không phải nó, ngươi sớm đã rút độc long thứ, thành quả thu được e rằng không đến một phần năm, gần như là thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Khanh nói. Nói rõ trời không tuyệt đường ta, còn ban cho ta đứa con trai bảo bối này, còn ngươi, Diệp Thiếu Khanh, thì không có vận khí đó, đáng thương thay. Lý Vô Địch nói. Lại đắc ý rồi. Đó cũng là đệ tử ta, quan hệ của chúng ta còn thân thiết hơn ngươi nhiều. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lý Vô Địch nâng ly cạn một chén. Nói thật, đã rất lâu rồi không được thống khoái, sảng khoái như vậy. Thằng nhóc này đúng là một kỳ tích. Lý Vô Địch cảm khái. Không sai, hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, trực tiếp kéo đám lão già Hoàng Phủ Phong Vân xuống ngựa, cam tâm tình nguyện che chở cho nó. Cảnh tượng như vậy, ngay cả Diệp Thiếu Khanh cũng khó mà tưởng tượng nổi. Hơn 10 tông lão, đóng quân ở Tùy Duyên Phong để bảo vệ Lý Thiên Mệnh tu luyện, nói ra có ai dám tin. Ta không cần biết, đó chính là con trai của Lý Vô Địch ta, đợi ngày ta phá kiếp, sẽ để nó làm thái tử gia của Đông Hoàng Cảnh, sai rồi. Hành trình của cha con ta là thần quốc thời cổ đại. Lý Vô Địch hét lên. Thôi đi, đừng có chém gió nữa, giữ cái mạng chó của ngươi rồi hẳn nói, đồ bỏ đi. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt. Tốt cho ngươi lắm, Diệp Thiếu Khanh, ngươi dám chế giễu ta, đợi ngày ta hùng bá thiên hạ làm gì? Diệp Thiếu Khanh trừng mắt hỏi. Tặng ngươi 10 mỹ nhân, để ngươi tận hưởng chăn ấm nệm êm, hầu hạ ngươi. Lý Vô Địch cười mờ ám. Độc long thứ làm hỏng não ngươi rồi, Diệp Thiếu Khanh cười mà nói câu này. Có những người huynh đệ, lén lút đâm sau lưng mình một nhát, khiến mình sống không bằng chết. Có những người huynh đệ, nhiều năm âm thầm chống đỡ, dù mất đi một ngón tay, vẫn không hề gì. Cho nên, huynh đệ trước giờ chưa bao giờ là một từ mang nghĩa xấu, càng không đáng sợ. Từ đầu đến cuối, chỉ là vấn đề của con người. Vấn đề của Vũ Văn Thái Cực. Con ta đi Thánh Thiên Phủ, ngươi phải đi theo. Lý Vô Địch nói. Cần ngươi nói. Từ hôm nay trở đi, bảo vệ nó như hình với bóng, Khinh Ngữ không đi cảnh vực chi chiến, ta sẽ trông chừng. Lý Vô Địch nói. Không vấn đề. Con trai ngươi mà chết, chứng tỏ ta cũng đã chết rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. nhất định phải bảo vệ chúng thật tốt, đám Hoàng phủ Phong Vân kia đều là cỏ đầu tường, không biết sẽ ngã về bên nào. Hôm nay, họ giống trống khua chiêng bảo vệ thiếu tông chủ, nếu con ta mà chết, họ sẽ lập tức chạy sạch không còn một mống. Chỉ có ngươi, ta mới tin được. Lý Vô Địch hết sức chăm chú nói. Ta biết cả rồi, cần ngươi lắm lời sao? Hôm nay ngươi sao thế, lề mề chậm chạp. Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ. Lớn tuổi rồi, sợ lại mất đi người thân. Lý Vô Địch cúi đầu, ánh mắt ảm đạm. Sẽ không đâu. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai hắn, nói, đi cho tốt bước cuối cùng này ngày ngươi phá kiếp, cũng là ngày quyết chiến của Đông Hoàng Tông. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đạp lên Thánh Sơn, đem vương tọa của Lý Thị Thánh Tộc, một lần nữa đặt trên côn bằng Thánh Điện. Trong mắt Lý Vô Địch, huyết quang lóe lên. Ngày đó, ta muốn giống như con ta thiên mệnh, dẫm lên thi thể của Vũ Văn Gia, ngồi lên vương tọa của tộc ta. Mờ tối cung điện, khắp nơi tràn ngập khí tức quỷ dị và âm lãnh. Nhất là dưới bầu không khí thê thảm của ngày hôm nay, toàn bộ cung điện càng thêm áp lực. Bất cứ ai đi vào cung điện này, e rằng đều sẽ run lẩy bẩy. Hai bên trái phải của cung điện, mỗi bên có một con cự thú đang nằm. Bên trái là một con cự thú toàn thân màu trắng, như một ngọn núi nhỏ, bên phải là một con cự thú màu đen, miệng rộng như chậu máu, đôi mắt đỏ rực như của hung thú. Trên vị trí cao nhất của cung điện, có một người đàn ông đang ngồi, dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể thấy một mắt của hắn trắng tinh, mắt còn lại thì hòa vào bóng tối. Hắn ngồi thẳng tắp, khí đen trắng như những con rắn dài, lượn lờ bên cạnh, thỉnh thoảng lướt đi trong đại điện, khiến nơi này càng thêm quỷ dị. Hắn chính là Vũ Văn Thái Cực. Trước mặt hắn, ở vị trí tối tăm nhất của đại điện, nơi hoàn toàn không thấy được năm ngón tay, dường như có một người đang quỳ. Theo sự sắp xếp, trong cảnh vực chi chiến, ngươi sẽ hộ tống bảo vệ Lý Thiên Mệnh đúng không? Giọng của Vũ Văn Thái Cực, lạnh như băng phát ra từ hầm băng, khiến người ta rùng mình. Vâng. Bóng đen gật đầu trả lời, giọng nói có chút run rẩy. Thực ra hôm nay ta vốn không định giết nó, ngươi biết không? Vũ Văn Thái Cực hỏi. Không biết thực ra sau này, ta lúc nào cũng có thể giết nó, ngươi biết tại sao không? Bởi vì có ta, có lẽ còn có những người khác, đều có thể dễ dàng tiếp cận nó. Bóng đen Lý Nhí nói. Đúng vậy, có các ngươi bán mạng cho ta, ta vẫn luôn bày mưu tính kế. Ngươi bây giờ biết tại sao, ta không muốn lập tức báo thù cho thần đô rồi chứ? Vũ Văn Thái Cực cười lạnh một tiếng. Ta biết rồi, ngài muốn để Lý Thiên Mệnh, vì ngài chiếm lấy Đông Hoàng Kiếm, sau đó, ta sẽ giúp ngài đoạt lấy. Bởi vì ta ở ngay bên cạnh nó. Bóng đen cắn răng nói. Đoán đúng rồi, đó chính là mục đích ta gọi ngươi đến hôm nay. Vũ Văn Thái Cực nói, giọng lạnh lùng vô tình. Ta biết phải làm sao, ngài yên tâm đi, ta tạm thời chưa bị bại lộ. Nhưng, khả năng nó đoạt được Đông Hoàng Kiếm không lớn đâu, dù sao, ngài đã lấy lại Nhiên Hồn Thư rồi. Bóng đen nói. Nhiên Hồn Thư quý giá như vậy, nếu ta quên lấy lại, Lý Thiên Mệnh tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, điều đó ngược lại sẽ khiến Diệp Thiếu Khanh hoài nghi, ta rất có khả năng cướp đi Đông Hoàng Kiếm, ta sợ hắn sẽ hoài nghi đến ngươi, cho nên, ta không muốn mạo hiểm. Vũ Văn Thái Cực nói. Bóng đen chỉ có thể cảm thán, tâm tư của người này kín đáo, hơn xa người thường. Nhiên Hồn Thư nếu không lấy lại, tuyệt đối không thể là quên, mà là Vũ Văn Thái Cực cố ý để lại cho Lý Thiên Mệnh. Đã là cố ý, chứng tỏ ông ta rất có tự tin cướp đi Đông Hoàng Kiếm, họ nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, ông ta rốt cuộc còn có thủ đoạn gì. Ta đã chứng kiến sự tiến bộ của Lý Thiên Mệnh này, cũng đã phải trả một cái giá quá đắt. Cho nên, ta chọn đánh cược vào nó, không có Nhiên Hồn Thư, nó vẫn có thể lấy được Đông Hoàng Kiếm. Ánh mắt Vũ Văn Thái Cực nóng rực nói. Thật khó tưởng tượng, ông ta lại trở thành người tin tưởng Lý Thiên Mệnh nhất. Một khi nó có thể lấy được, thì toàn bộ phải dựa vào ngươi. Vũ Văn Thái Cực dữ tợn nhìn bóng đen. Ta hiểu rồi. Ngươi biết nếu như xảy ra sai sót ở chỗ ngươi, ngươi sẽ có kết cục gì chứ? Vũ Văn Thái Cực nhìn chằm chằm bóng đen hỏi. Biết. Bóng đen rung lên một cái, rồi đau khổ cúi đầu xuống. Độc trên người ngươi, chỉ có ta giải được. Nỗi khổ kịch độc thiêu đốt tim gan, chết cũng không chết được, không cần ta miêu tả, ngươi còn rõ hơn ta mùi vị đó. Nhưng, vào ngày ngươi đem Đông Hoàng Kiếm giao vào tay ta, ta sẽ vì ngươi triệt để thanh trừ loại độc này. Ta, Vũ Văn Thái Cực, nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được. Nghe vậy, bóng đen kích động đến rơi lệ, quỳ trên mặt đất, vừa gật đầu, vừa run rẩy. Không ai rõ hơn hắn, kịch độc thiêu đốt tim gan đau khổ đến nhường nào. Nếu không đau khổ, cũng không cần phải quỳ ở đây, mất hết tôn nghiêm. Sau khi trở về Tùy Duyên Phong, Lý Thiên Mệnh kể cho Lý Khinh Ngữ nghe chuyện của Khương Phi Linh. Lý Khinh Ngữ vừa cảm động lại vừa thương tiếc, nói rằng nhất định sẽ đợi Linh Nhi tỉnh lại để cảm ơn nàng thật chu đáo. Cáo biệt xong, Lý Thiên Mệnh toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cảnh vực chi chiến. Cảnh vực chi chiến sẽ được tổ chức sau nửa tháng nữa. Vì vậy, hắn có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi ở Đông Hoàng Tông trước khi xuất phát. Đến lúc đó, sẽ có 15 vị tông lão hộ tống, 10 vị tông lão còn lại sẽ ở lại Đông Hoàng Tông, vừa xử lý đại sự tông môn, vừa tiện thể bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Chuyện Lý Khinh Ngữ sắp phải đối mặt với Ngũ Trọng Thiên Mệnh Kiếp tạm thời chỉ có 25 vị tông lão và Diệp Vũ Hề biết, nếu có người khác biết được, chứng tỏ trong hàng ngũ tông lão có nội ứng. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa dốc toàn lực tăng tốc tu hành. Việc này thật sự làm khổ Miêu Miêu. Nó vừa mới đánh xong một trận, cơ thể vừa mới hồi phục, giờ lại phải lập tức tu hành để chuẩn bị cho cảnh vực chi chiến. Lão đại, hay là chúng ta rời khỏi Đông Hoàng Tông rồi về Chu Tước Quốc tu luyện đi. Không cần phải đánh đấm, lại có thời gian vun đắp tình cảm sâu đậm nữa, Mèo. Ngươi nói cái gì? Ngươi quên chúng ta chỉ có thể sống vài năm nữa thôi à, không tu hành, không chiến đấu thì sẽ chết đấy. Huỳnh Hỏa gắt gỏng. Trời đất của tôi ơi, cảm giác như ông trời đang nhắm vào tôi vậy, qua. Miêu Miêu đau khổ lăn lộn, than thở. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chính là kẻ thù không đội trời chung của nó. Đừng có được hời còn khoe mẽ, đồ tốt tới rồi đây. Bên trong Lý thị tổ địa, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh phải gọi là vô cùng sung sướng. Trước mắt hắn bày la liệt toàn bảo bối, không phải thiên cấp thần nguyên thì cũng là thánh thú chiến hồn. Ta kháo, xa hoa như vậy sao? Nhìn thấy nhiều bảo bối như thế, Huỳnh Hỏa cũng choáng váng. Tất cả cứ như là đồ cho không vậy. Mấy lão già bà cả đó điên hết rồi sao, toàn đem bảo bối dúi vào tay ngươi thế này. Huỳnh Hỏa nhảy tưng tưng, mừng rỡ vô cùng. Đừng có lằng nhằng nữa, mau tiến hóa cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Thật lòng mà nói, cầm nhiều đồ tốt như vậy, tay hắn cũng rung lên. Hắn không khỏi cảm khái một câu, có 25 vị tông lão chống lưng, làm hy vọng tương lai của Đông Hoàng Tông, thật sự là quá sướng. Còn cần gì tham gia tranh phong ở Thái Nhất Tháp nữa, những bảo bối này được đưa thẳng đến tận mặt luôn. Đệ tử Thái Nhất bình thường làm gì có đãi ngộ này. Đây chính là đãi ngộ của tông chủ tương lai, cả tông môn đều là của mình. Dù sao thì trước đây, Đông Hoàng Tông cũng là tông môn cha truyền con nối của Lý Thị Thánh Tộc. Thiếu tông chủ cũng tương đương với thái tử của một hoàng triều. Lấy một chút bảo bối trong quốc khố mà còn là do các đại thần tự mình dâng lên, cũng không quá đáng chứ nhỉ. Miêu Miêu, đây là độc ma huyết trảo của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tiến hóa tuyệt đối đừng cào ta. Món này có huyết ma độc, ngươi đừng có cào chết ta đấy. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ngươi đừng có búng trứng nó là được chứ gì. Huỳnh Hỏa liếc mắt nói. Ngươi biết cái đếch gì, ngươi nuôi mèo bao giờ chưa? Trời đánh một tiếng sét, con mèo này cũng có thể để lại 5 vệt máu trên người ta đấy. Lý Thiên Mệnh nhớ lại mà thấy hãi hùng. Vừa muốn Miêu Miêu mạnh lên, lại vừa phải đề phòng bị nó cào chết, thật đau đầu. Không ăn, xấu. Miêu Miêu cảnh giác đi vòng quanh cái độc ma huyết trảo vài vòng, rồi kiêu ngạo nói một câu. Ngươi ăn vào cho lão tử. Lý Thiên Mệnh lười nói nhảm với nó, nhặt độc ma huyết trảo lên rồi nhét vào miệng nó. Lăn sang một bên mà tiến hóa đi. Mèo, ta không phục, ngươi ngược đãi trẻ em. Miêu Miêu quật cường nói. Có tin ta búng ngươi bay lên trời không? Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Tên này giật mình một cái, ngậm độc ma huyết trảo rồi biến mất trong nháy mắt. Huỳnh Hỏa, đến lượt ngươi. Hạ phẩm thiên cấp thần nguyên kim diễm kiếm linh là thần nguyên thích hợp nhất mà ta đã chọn cho ngươi, đủ để số sao của ngươi tăng vọt lên 49. Lý Thiên Mệnh mở một cái hộp thần nguyên. Bên trong là một thanh kiếm bằng lông vũ màu vàng. Thanh kiếm lông vũ ấy sắc bén mà bá đạo, kiếm khí trên đó vô cùng mãnh liệt, trông không giống thần nguyên mà càng giống một thanh thần binh. Cầm trong tay, cảm giác như có thể dùng để chiến đấu ngay lập tức. Thần nguyên mà tự mang kiếm khí, quả thật hiếm thấy. Bảo bối mà ngươi lấy được ở tầng thứ nhất không phải là thượng phẩm địa cấp thần nguyên sao? Sao lại đổi thành thiên cấp thần nguyên rồi? Huỳnh Hỏa kinh ngạc hỏi. Ngây thơ, cũng không nhìn xem ca đây bây giờ là thân phận gì. Cộng sinh thú của ca mà chưa đến cấp 4 thánh thú thì chỉ có mất mặt thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa hết lời để nói. Nó chỉ có thể nói, cảm giác thật là sung sướng cứ tiến hóa thế này, nó còn nhiều hơn Miêu Miêu 2 điểm sao. Kim Diễm Kiếm Linh này là hạ phẩm thiên cấp thần nguyên tốt nhất hiện nay của Đông Hoàng Tông. 49 sao, cấp 4 thánh thú, chỉ kém một sao nữa là thành cấp 5 thánh thú. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ, sau khi Huỳnh Hỏa dùng Kim Diễm Kiếm Linh tiến hóa, Miêu Miêu dùng độc ma huyết trảo tiến hóa. Bọn chúng sẽ phá vỡ được bao nhiêu gông xiềng huyết mạch, mạnh mẽ đến mức nào. Mà tất cả những điều này, đều sẽ mang lại lợi ích cho chính hắn. Ít nhất, Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên của hắn có thể mở rộng một cách điên cuồng. Hắn trước nay luôn chịu thiệt về mặt thú nguyên, lần này có lẽ sẽ bù đắp được sự chênh lệch đó ở mức độ lớn nhất. Ngoài hai đại thiên cấp thần nguyên này, trên tay Lý Thiên Mệnh còn có bốn cái thánh thú chiến hồn. Đúng vậy, là bốn cái. Đây đều là quyết định chung của các vị trưởng thượng, lựa chọn từ kho thánh thú chiến hồn của Đông Hoàng Tông để đưa cho Lý Thiên Mệnh. Thánh thú chiến hồn cũng là một loại thú hồn, cũng có rủi ro luyện hóa thất bại, đặc biệt là đối với thái cổ hỗn độn cự thú. Bọn chúng cần thú hồn có thể kích thích được công xiềng huyết mạch, từ đó hình thành thần thông hoàn toàn mới. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh trực tiếp xin bốn cái. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi đứa một cặp, như vậy ít nhất có thể đảm bảo trước cảnh vực chi chiến, bọn chúng đều có thể tăng thêm một loại thần thông. Nhìn bốn loại thánh thú chiến hồn trong tay, Lý Thiên Mệnh lại muốn cảm khái một câu. Trở thành thiếu tông chủ chân chính, thật sự quá đã. Nhìn thì phong quang, nhưng thật ra con đường trưởng thành của mình lại đầy rẫy nguy cơ. Các vị trưởng thượng này, hôm nay có thể kiên định đứng về phía ta, nhưng ngày mai nếu ta biểu hiện không tốt, họ có thể sẽ lập tức rời đi. Chỉ có sư tôn và những người thân cận mới thật sự là người sẽ bảo vệ ta. Vì vậy, không thể vì những bảo vật này mà đắc ý quên mình, quên đi tất cả. Phải từng bước một, phát huy thiên phú đến cực hạn, dùng đầu óc để nhìn nhận thời thế, đó mới là việc ta cần làm. Trên người hắn gánh vác sinh tử và tương lai của chính mình, Hương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Làm lão đại của đội ngũ này, mỗi quyết định của hắn đều cần phải có trách nhiệm. Dù không ai bắt hắn phải chịu trách nhiệm, hắn cũng phải tự có trách nhiệm, cẩn thận đi từng bước một. Vũ Văn Thái Cực, ta không tin hắn sẽ không làm gì cả. Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ, Diệp Thiếu Khanh và những người khác cũng đang suy nghĩ. Trước hết cứ chuẩn bị cho cảnh vực chi chiến đã. Đây là cơ hội duy nhất để lấy lại Đông Hoàng Kiếm từ Thánh Thiên Phủ. Bỏ lỡ lần này phải đợi 10 năm, nhưng 10 năm sau, hắn đã không còn tư cách tham chiến. Dù thế nào đi nữa, quyết tâm đoạt lại Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh không hề thay đổi. Trong lúc bọn chúng tiến hóa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tu luyện chiến quyết. Hiện tại, sinh tử tiên pháp đã đại thành, nghịch thần kiếm ý còn thiếu chiêu cuối cùng vạn kiếm độc tôn. Cho cảnh vê vực chi chiến, có lẽ ta phải chuẩn bị thêm một át chủ bài nữa. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy thì Lý Vô Địch đi tới. Ha ha, Thiên Mệnh con ta, lại đây uống rượu với cha. Hôm nay không biết sao Tùy Duyên Phong của chúng ta lại náo nhiệt thế, cha ngươi đây vô cùng có mặt mũi, xin được không ít rượu ngon của mấy lão già kia, hắc hắc. Không rảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, chăm chỉ thật, có phong thái của lão tử năm đó. Không tệ, đáng khen ngợi. Muốn gì cứ nói thẳng với lão tử, trừ rượu ra. Lý Vô Địch bá khí nói. Ngươi có cái gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thiên tài địa bảo, nhật nguyệt tinh thần gì ta đều có thể đoạt về cho ngươi. Ngươi cứ đi tìm Hoàng Phủ Phong Vân mà lấy, báo tên ta là được. Ha ha! Lý Thiên Mệnh biết, ông ta lại bắt đầu chém gió rồi. Nghĩa phụ, cho con diện kiến thêm một vị tổ tiên nữa đi. Con muốn học một môn quyền pháp để có thêm thủ đoạn tham gia cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Thật lòng mà nói, lần này trong trận chiến với Vũ Văn Thần Đô, hắn đã trực tiếp dùng hắc ám tí chặn đứng tử linh ma đao của đối thủ, thậm chí còn làm sức một mảng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn ý thức được, cánh tay hắc ám này rốt cuộc cứng rắn đến mức nào. Thậm chí, nó còn có thể có những uy lực khác mà hắn chưa khai cuộc ra. Ít nhất thì tất cả những binh khí hắn từng thấy đều không thể làm tổn thương cánh tay này. Gần đây hắn vẫn luôn tu luyện kiếm pháp, nên Lý Thiên Mệnh muốn xem thử, nếu tu luyện quyền pháp đỉnh cấp, thậm chí dung hợp vào thiên ý nhất quyền, sẽ có uy lực ra sao. Quyền pháp à, được, ta dẫn ngươi đi gặp vị tổ tiên thứ 10, người được xưng là Tam Sinh Quyền Hoàng Lý Hiêu Trương. Lý Hiêu Trương. Tên này chắc là tên người thật chứ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cá tính một chút không được sao? Không lẽ cứ phải gọi là Vương Thần? Lâm Phong. Diệp Trần à, thôi đi, bây giờ đứng trên Đông Hoàng Thánh Sơn, ném một hòn đá xuống cũng có thể trúng 10 tên Vương Thần, Lâm Phong với Diệp Trần ấy chứ. Lý Thiên Mệnh cằn nhằn. Ngây thơ, chắc phải 20 tên mới hết. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh theo ông ta trèo non lội suối, cuối cùng cũng leo lên một ngọn núi màu huyết sắc hùng vĩ. Trên đỉnh núi, một tấm bia mộ màu đen điêu khắc mấy chữ lớn, Tam Sinh Quyền Hoàng Chi Mộ. Tấm bia mộ này lại vô cùng uy mãnh, so với ngôi mộ âm lãnh quỷ dị của Vô Thường Ác Quỷ, rõ ràng là thô bạo hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một cái đã thấy da đầu hơi tê dại. Tấm bia mộ này tự nhiên toát ra một loại ý chí bá đạo, vô cùng cương liệt, hoàn toàn phù hợp với danh xưng Tam Sinh Quyền Hoàng. Quyền đạo chính là đạo của cận chiến, đạo của cương mãnh. Dùng nắm đấm để đối kháng binh khí vốn đã là một sự mạo hiểm, vì vậy cần có ý chí chiến đấu hung ác hơn và tinh thần liều mạng hơn. Nói thật, nếu ngươi không phải con trai ta, ta đã không dẫn ngươi đến chỗ lão tặc này rồi. Tên này tửu lượng lớn lắm, không có mỹ tửu là không mời được đâu. Lý Vô Địch cũng cằn nhằn. Nói xong, ông ta vừa đau lòng rót rượu, vừa gào thét với tổ tông. Người chết rồi, ngươi uống từ từ thôi. Mẹ kiếp, quá đáng rồi đấy. Lão tổ tông, chừa cho con cháu một chút đi, ta sắp bị ngươi vắt khô rồi. Thao, không còn một giọt nào. Rượu cạn người vong a, Lý Thiên Mệnh trán đổ mồ hôi lạnh. Nếu không thấy ông ta đúng là đang rót rượu, người ta còn tưởng ông ta đang bị tổ tiên làm gì không bằng. Ông ta lải nhải không ngừng, cho đến một khắc nọ, một luồng ý chí hung hãn như chiến thần giáng thế, từ trong mộ của Tam Sinh Quyền Hoàng bùng nổ ra. Ầm. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có một nắm đấm vô hình đánh vào lồng ngực mình, khiến hắn không thở nổi. Tam Sinh Ma Quyền. Trên bi mộ, bốn chữ lớn màu đen trực tiếp lóe lên. Sau đó biến hóa. Nhất sinh, như nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Nhị sinh, như thiên ma, hám thần nhất quyền. Tam sinh, như thần ma, diệt thế nhất quyền. Tam sinh ma quyền, nhân ma, thiên ma, thần ma. Tam sinh quyền hoàng như phát điên, trên bi mộ, từng quyền đánh ra. Quyền thứ nhất, oanh động trời xanh. Quyền thứ hai, rung chuyển thần ma. Quyền thứ ba, hủy diệt thế gian. Rầm rầm rầm. Thô bạo, quên mình, điên cuồng, thẳng tiến không lùi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, vô cùng hợp ý, Tam Sinh Ma Quyền này rất giống với nghịch thần kiếm ý, đều là do tinh thần làm trái nghịch mà biến hóa ra. So sánh ra, nghịch thần kiếm ý trầm ổn mà ẩn chứa sự sắc bén bùng nổ. Còn Tam Sinh Ma Quyền này lại thô bạo, mãnh liệt, điên cuồng, đấu chí dồi dào, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Càng điên, càng cuồng, tương đối mà nói, cũng càng bùng nổ hơn. Ba quyền đánh ra, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chìm trong chấn động, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng, ánh mắt của hắn lại lóe lên sự cuồng nhiệt. Quyết định rồi, sẽ dùng cánh tay hắc ám để tu luyện Tam Sinh Ma Quyền này. Tam Sinh Tam Thế, quyền pháp của sự điên cuồng. Điên, sinh ra từ nghịch, nhưng không bắt nguồn từ nghịch. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh đã thấu triệt được bản chất của nó. Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì, hắn chính là truyền nhân của các vị tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc qua Thiên Thu Vạn Đại. Trước mộ của Tam Sinh Quyền Hoàng, Lý Thiên Mệnh vừa mới nghiền ngẫm oanh thiên nhất quyền chưa được ba canh giờ, phía bên Thần Tiêu Sơn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Ngọn lửa đỏ rực và sấm sét đen kịch gần như bùng nổ cùng một lúc. Hỏa diễm cháy hừng hực, lôi đình lóe sáng, tiếng sấm vang rền. Điều này có nghĩa là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều đã luyện hóa xong thần nguyên, tiến hóa thành công. Tuy không phải là tiến hóa thực sự, nhưng việc phá vỡ gông xiềng huyết mạch, khai quật ra năng lực siêu việt thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú, chính là cách để chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa ngút trời, sấm sét thô bạo mãnh liệt, có thể nói là vô cùng khủng bố. Dù cách nhau mấy ngọn núi, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự lột xác và trưởng thành lần này của chúng. Dường như ở phía bên kia, đang ẩn náu hai đầu thái cổ hung thú. Hơi thở của loài cự thú cổ xưa, cuồng bạo, mạnh mẽ như vậy, dù chỉ mới lộ ra một chút cũng đủ để khiến những thánh thú dưới cấp 4 phải run rẩy. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng khôn xiết. Thiên cấp thần nguyên đã là thần nguyên tốt nhất mà Đông Hoàng Tông có thể cho hắn. Hắn tạm dừng việc tu luyện Tam Sinh Ma Quyền, bỏ Lý Vô Địch lại đó, rồi nhanh chóng quay về Thần Tiêu Sơn. Vừa đặt chân lên Thần Tiêu Sơn, Lý Thiên Mệnh đã thấy được dáng vẻ mới của chúng. Đầu tiên là Miêu Miêu, hình thể và dáng vẻ của nó không có gì thay đổi, vẫn là một bộ dạng đáng yêu, kiêu ngạo, ngốc manh. Thay đổi duy nhất là, móng vuốt nhỏ nhắn hồng hào của nó đã biến thành màu máu. Bốn cái chân, 20 cái độc ma huyết trảo, lóe lên ánh sáng huyết sắc dữ tợn, sắc bén mà nhọn hoắt, hoàn toàn không hợp với khí chất của Miêu Miêu. Đương nhiên còn có một thay đổi rõ ràng nhất, đó chính là mắt của nó, quả thật đã có 47 điểm sao, chứng minh nó hiện tại đã là cấp 4 thánh thú. Thiên cấp thần nguyên, trở thành thánh thú, mà cũng không thể làm cho các ngươi trở nên bá khí hơn một chút nào, ta thật sự rất thất vọng về các ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Hắn vốn nghĩ, ít ra cũng phải lớn lên được một chút chứ. Dù sao thì Huỳnh Hỏa trong bức tranh kia đã từng nuốt chửng cả mặt trời, to lớn vô biên. Nhưng bây giờ đã có hơn 40 điểm sao, hắn nhìn thấy, Huỳnh Hỏa vẫn chỉ có kích thước đó, tươi non ngon miệng, vào miệng là tan. Nó ngại ngùng không dám đối diện với Lý Thiên Mệnh. Ngươi biết cái gì? Điều này chứng tỏ thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta, đáng sợ đến mức vượt qua sức tưởng tượng của ngươi. Huỳnh Hỏa ngụy biện. Nhưng thật ra lời nó nói cũng có lý. Thiên cấp thần nguyên mà chỉ làm nó lớn lên được một chút như vậy, cộng thêm việc Lý Thiên Mệnh từng nhìn thấy vô tận tinh hải, ngàn tỷ điểm sao trong mắt nó, đều cho thấy sự đáng sợ của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng chân chính. Lý Thiên Mệnh cầm nó lên xem xét kỹ lưỡng, phát hiện tên này ghê gớm thật. Lông tơ trên hai cánh đã dần biến thành lông vũ, mà lại là những chiếc lông vũ vô cùng sắc bén, ánh lên màu vàng kim, trên đó còn thiêu đốt hỏa diễm, quả thật kiếm khí mãnh liệt. Độc ma huyết trảo của Miu Miu, bây giờ độ cứng đã có thể so sánh với thánh thú binh thông thường, kim diễm kiếm linh này của ta cũng không kém cạnh. Chờ chúng ta mạnh hơn một chút nữa, độ cứng còn có thể tăng lên, hoàn toàn có thể dùng làm binh khí. Còn cứng hơn cả kiếm của ngươi nữa đấy. Tiểu Hoàng Kê kiêu ngạo nói. Thử xem. Lý Thiên Mệnh rút Hắc Minh Long kiếm ra, tại chỗ tỉ thí kiếm đạo với nó. Huỳnh Hỏa Thuần Túy dùng đôi cánh kim diễm kiếm linh, cùng Lý Thiên Mệnh đánh đến khó phân thắng bại. Đôi cánh đó không chỉ cứng rắn sắc bén, mà còn có kim diễm kiếm khí. Điều này khiến cho uy lực của Thiên Địa Nhân Tam Sát kiếm và Nghịch Thần kiếm ý của Huỳnh Hỏa gia tăng không chỉ là một chút. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, quả không hổ là kim diễm kiếm linh có thể mang lại cho Huỳnh Hỏa 49 điểm sao. Hai cánh làm kiếm, còn có kiếm khí kinh thiên, cộng sinh thú mà tu luyện chiến quyết đến trình độ này, ai dám tin. Có muốn thử độc ma huyết trảo của bản Miêu không? Miêu Miêu hưng phấn hỏi. Ngươi cút đi, sau này đừng có leo lên vai ta nữa. Lý Thiên Mệnh vội vàng ngăn lại. Đùa à, bị một đạo kim diễm kiếm khí của Huỳnh Hỏa đánh trúng, nhiều nhất chỉ là thương tổn da thịt. Để cái độc ma huyết trảo này cào một cái, máu tươi bị nhuộm thành độc huyết, dễ dàng mất mạng già. Đồ vô dụng. Đồ cùi bắp. Hai tên này kề vai sát cánh, đắc ý cười. Miêu Miêu, xin lỗi nhé, tiểu đệ của ta nhát gan quá, làm hỏng nhã hứng của ngươi rồi. Gà đại ca không sao đâu, sau này, kẻ cùi bắp dưới vuốt bản Miêu, tuyệt đối không chỉ có mình hắn. Đây là cộng sinh thú sao? Thật sự là tạo phản rồi. Đừng có đắc ý, mau cùng lão tử cộng sinh tu luyện. Trong tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh cũng có không ít mỹ tử. Hắn đi đến trước mộ của Lý Thần Tiêu. Đệ nhất tổ tiên phù hộ, con cháu Lý Thiên Mệnh xin rót rượu cho ngài. Tổ tiên, hai con cộng sinh thú của con tương đương với việc đã tiến hóa mấy tầng, phá vỡ rất nhiều gông xiềng huyết mạch, chính là thời cơ để cùng nhau tu luyện, tăng cường thiên phú nhục thân của con. Xin tổ tiên phù hộ, để chúng con có thể thừa thế xông lên, đột phá cảnh giới tu vi. Lý Thiên Mệnh tự mình thắp sáng mộ của Lý Thần Tiêu, để thánh linh khoáng mạch có 81 thiên văn kia, lại một lần nữa lóe lên ánh sáng. Mộ của Lý Thần Tiêu giúp ta hội tụ thiên địa linh khí. Còn chúng nó ở trong cộng sinh không gian, có thái nhất tháp phụ trợ. Bây giờ kế thừa sức mạnh huyết mạch đột phá của chúng nó, càng là thời cơ tốt nhất. Với điều kiện tiên quyết như vậy, ta chắc chắn cũng có thể lột xác một lần. Lý Thiên Mệnh bắt hai tên nghịch ngợm này vào trong cộng sinh không gian. Mỗi một khắc trước cảnh vực chi chiến, hắn đều đang tranh thủ từng giây. Cộng sinh thú của Vũ Văn Thánh Thành, từ bát giai tiến hóa thành cấp 2 thánh thú, huyết mạch của cộng sinh thú tăng lên, khi cộng sinh tu luyện, đều đã thúc đẩy hắn đột phá một trọng cảnh giới. Mà Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu từ bát giai trực tiếp tiến hóa thành cấp 4 thánh thú. Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể và Thái Sơ Hỗn Độn thể của chúng rốt cuộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì, chuyển dời lên người mình sẽ như thế nào, Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi. Bắt đầu. Ba cái hợp nhất, hệ thống cộng sinh tu luyện lại một lần nữa khởi động. Lần này, giống hệt như lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh cộng sinh tu luyện với Huỳnh Hỏa. Lúc đó, thú mạch của nó như thần long, còn thú mạch của Lý Thiên Mệnh như con dung. Mà giờ đây, luyện ngục chi nguyên của nó như một cái hồ, còn luyện ngục chi nguyên của Lý Thiên Mệnh chỉ như một cái ao nhỏ. Không chỉ luyện ngục chi nguyên tăng lên một cách khủng bố, mà ngay cả tố chất thân thể, thiên phú, cường độ nhục thân, năng lực huyết mạch, vân vân, đều vượt qua Lý Thiên Mệnh mấy lần. Đây chính là sức mạnh của gông xiềng huyết mạch được thiên cấp thần nguyên phá vỡ. Dù vậy, vẻ ngoài của chúng vẫn không thay đổi nhiều, trông thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa lần này, không chỉ có Huỳnh Hỏa, mà hỗn độn lôi nguyên của Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma cũng bành trướng vô số lần. Ông ông ông. Tiếp đó, sức mạnh huyết mạch vô hạn, bao gồm huyết mạch, thiên phú, tố chất nhục thân của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, được rót vào người Lý Thiên Mệnh. Quá trình này chẳng khác nào đang sống sờ sờ tạo ra một con Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Đây là kết quả của sự va chạm giữa việc Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú trở thành cộng sinh thú và hệ thống cộng sinh tu luyện. Sự mạnh mẽ của hệ thống tu luyện cộng sinh được thể hiện rõ ràng nhất vào lúc này. Lý Thiên Mệnh không phải là cướp đoạt sức mạnh huyết mạch của chúng, mà là kế thừa, cùng hưởng. Tương đương với một loại sao chép. Hơn nữa, một mình hắn sao chép hai loại, để Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể và Thái Sơ Hỗn Độn thể dung hợp một cách hoàn mỹ trên người mình. Trong quá trình này, huyết nhục của hắn lớn mạnh một cách điên cuồng. Lúc này Lý Thiên Mệnh cũng giống như một đầu thái cổ hung thú, mà lại là lôi hỏa hợp thể. Chỉ riêng việc nhục thân lột xác cũng đủ để hắn vượt qua hầu hết tất cả những người cùng lứa. Từ trước đến nay, nhục thể của hắn luôn có cường độ kinh người, mang lại lợi ích to lớn cho chiến đấu. Nhưng đây chỉ là phần thể hiện ra bên ngoài nhất, sự thay đổi thực sự là bên trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Thú mạch của hắn trở nên thô to gấp bội, vận chuyển thú nguyên càng thêm dễ dàng, người khác căn bản không thể so sánh được. Hai đại linh nguyên của hắn điên cuồng mở rộng, hấp dẫn vô số thiên địa linh khí hội tụ. Linh nguyên bây giờ gần như tương đương với 50 đến 60 linh nguyên của người khác cộng lại. Ngay cả khí nguyên cực lớn của Quy Nhất Khí Tràng cũng đạt đến quy mô này. Nói cách khác, mặc dù chúng nó trông có vẻ chỉ là hơn 40 sao, nhưng thực chất năng lực huyết mạch đã có thể so sánh với cấp 5 thánh thú, thậm chí là cấp 6 thánh thú. Điều này cũng dẫn đến số lượng thú nguyên của Lý Thiên Mệnh có thể tăng trưởng đến mức độ hùng hậu hơn so với ngự thú sư cùng cảnh giới, càng không cần phải nói đến chất lượng thú nguyên, bản thân đã siêu việt rất nhiều cấp bậc. Thế yếu của hắn về mặt thú nguyên có thể được bù đắp rất lớn. Trong thời khắc ngàn năm có một này, trong khi tiếp nhận sức mạnh huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, hắn đồng thời vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, cùng với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đem thiên địa linh khí từ Thánh Thiên Văn trên mộ Lý Thần Tiêu và linh khí vô hạn tự sinh ra từ Thái Nhất Tháp, với tốc độ gần như nhanh gấp mấy lần trước đây, hội tụ vào Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên hoàn toàn mới. Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên sau khi mở rộng, đang ở trong trạng thái trống rỗng. Thời gian trôi qua, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên ngày càng đầy, cho đến một thời khắc nào đó, khi chồng chất đến cực hạn, chất lượng lại biến đổi. Quy Nhất Cảnh tầng thứ 6. Vô số hỏa diễm thú nguyên và lôi đình thú nguyên cuồn cuộn. Vốn dĩ chất lượng của hai loại thú nguyên đã đáng sợ, bây giờ lại càng thêm dày đặc, dồi dào, khủng khiếp. Vũ Văn Thánh Thành đều có thể nhân cơ hội này đột phá, Lý Thiên Mệnh đã trải qua một trận sinh tử chiến, cảm ngộ về cảnh giới Quy Nhất cũng rất nhiều, lần đột phá này của hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vừa mới phá vỡ một phần gông xiềng huyết mạch, mỗi đứa đều có nghiên cứu sâu sắc về công pháp tu luyện của mình. Lần này, ba người bọn họ đồng lòng, dưới sự trợ giúp của hai thần vật là Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp, quả thực thế như chẻ tre. Toàn bộ quá trình chỉ mất một ngày là hoàn thành. Đây là lần đột phá nhanh nhất của ta. Lý Thiên Mệnh có chút hưng phấn. Dù sao, hai ngày trước, ta mới vừa ở Thái Nhất Tháp đột phá đến Quy Nhất Cảnh tầng thứ 5. Hai ngày. Có lẽ có thể phá vỡ kỷ lục từ vạn cổ đến nay của Viêm Hoàng Đại Lục. Dù sao, đây là Quy Nhất Cảnh, không phải thú mạch linh nguyên cảnh. Có điều, lần này là nhờ vào sức mạnh huyết mạch khi chúng nó phá vỡ gông xiềng huyết mạch, cộng thêm thần hiệu của Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp. Loại đột phá này, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng mà, chúng nó tương đương với việc tiến hóa thành cấp 4 thánh thú, kéo theo cả thiên phú của ta, cũng được tăng lên toàn diện một lần nữa. Vốn dĩ thái cổ hỗn độn cự thú chi thể cộng thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã đủ đáng sợ. Bây giờ, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể và Thái Sơ Hỗn Độn thể được tăng cường, khiến cho thiên phú của ta lại tăng lên. Thiên phú do sức mạnh huyết mạch mang lại, còn toàn diện hơn cả tiểu mệnh kiếp, bao gồm cả công pháp tu luyện, cảnh giới, vân vân. Lý Thiên Mệnh gần như đã nhìn thấu triệt được mấy trọng cảnh giới tiếp theo của Quy Nhất Cảnh. Hắn đến đỉnh phong Quy Nhất Cảnh, chỉ còn là vấn đề tích lũy thời gian. Có lẽ nhiều người cho rằng tốc độ của hắn sau này sẽ giảm xuống. Nhưng xin lỗi, sức mạnh huyết mạch tăng lên, dẫn đến việc tiếp theo, hắn còn phải tăng tốc hơn nữa, chỉ cần Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tiếp tục tiến hóa, phá vỡ gông xiềng huyết mạch, giới hạn thiên phú của hắn, dường như là vô tận. Lý Thiên Mệnh vô cùng khao khát thực lực mạnh hơn. Thật lòng mà nói, đối với những cuộc tranh đấu giữa các thế lực bá chủ ở Đông Hoàng Cảnh, một thiên tài có thể làm được việc, thực sự rất ít. Lần này chém giết Vũ Văn Thần Đô để thay đổi cục diện Đông Hoàng Tông, chỉ có thể nói là rất hiếm thấy. Hắn là người đang đi trên lưỡi đao, dù thiên phú có nghịch thiên đến đâu, hắn đều biết, thực lực hiện tại của mình còn thiếu rất nhiều. Thời gian không chờ đợi ai. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, không thành công thì cũng là chết. Cho nên, dù thiên phú cao đến mức này, hắn vẫn khắc khổ rèn luyện bản thân. Kiểu tu luyện buồn tẻ nhàm chán này, lại kéo dài cả ngày lẫn đêm, đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Không sợ người khác là thiên tài, chỉ sợ thiên tài còn bỏ ra mồ hôi gấp 10 lần mình. Người của Tông Lão Hội chưa chắc đã đáng tin. Chỉ có Diệp Gia mới thật lòng bảo vệ mình. Vũ Văn Thái Cực thì đang nhìn mình chằm chằm. Ta chỉ có cách trở nên mạnh hơn thì mới sống sót được, mới bảo vệ được họ, đều là tâm ma trong lòng hắn, bao gồm Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du, Lý Vô Địch, vân vân. Bây giờ nhìn thì tình thế rất tốt, nhưng thật ra nguy cơ tứ phía. Nếu ta đắm chìm trong sự ngông cuồng của một thiên tài, không biết tiến thủ, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Đối với tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều đã có nhận thức vô cùng tỉnh táo. Đây đều là lý do hắn dốc toàn lực xông pha trước cảnh vực chi chiến. Nguyệt Linh Lan, lúc trước ta đã nói trong vòng 10 năm, ta sẽ đến Thánh Thiên Phủ chặt đầu ngươi. Không ngờ mới hơn 3 tháng, ta đã phải đi rồi. Nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn nhất. Tốt nhất là, trước khi Linh Nhi tỉnh lại, ta muốn đem 5 loại năng lực đã bị cướp đi của nàng phong ấn lại, trả về cho nàng. Đây là một mục tiêu khác mà Lý Thiên Mệnh nhất định phải hoàn thành khi tham gia cảnh vực chi chiến, ngoài việc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Hắn hiện tại, đã là thiếu tông chủ, có thể tùy ý sử dụng toàn bộ tài nguyên của Đông Hoàng Tông. Để lớn mạnh bản thân, tăng thêm lá bài tẩy trên con đường sinh tử, hắn không chút khách khí. Sau khi đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, Lý Thiên Mệnh tiếp tục tu luyện Vạn Kiếm Độc Tôn và Tam Sinh Ma Quyền. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì mỗi đứa nhận 2 cái thánh thú chiến hồn để luyện hóa. Đối với chúng, những thánh thú đã thành cấp 4, luyện hóa thánh thú chiến hồn không mất bao nhiêu thời gian. Khoảng nửa canh giờ sau, chúng đã thành công. Có điều, mỗi đứa vừa vặn thành công một cái, thất bại một cái. Thánh thú chiến hồn thất bại, vì đã bị chúng nuốt vào, nên coi như lãng phí. Dù sao chúng cũng khác với cộng sinh thú thông thường, chúng cần dùng thánh thú chiến hồn để kích thích công xiềng huyết mạch, từ đó thức tỉnh thần thông của chính mình. Một khi thánh thú chiến hồn không phù hợp, vô dụng đối với công xiềng huyết mạch, liền sẽ bị lãng phí. Nhưng dù sao đi nữa, tỷ lệ thánh thú chiến hồn có thể thức tỉnh thần thông của chúng, cao hơn rất nhiều so với thú hồn thông thường. Thần thông hoàn toàn mới của Huỳnh Hỏa, tên là Luyện Ngục Hỏa Ảnh. Thần thông từ thánh thú chiến hồn thứ 3 của Miêu Miêu, tên là Cửu Trọng Hỗn Độn Lôi Giới. Đây là những thần thông vô cùng phù hợp với tình hình hiện tại của chúng, mà uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh sau khi chứng kiến, chỉ biết tấm tắc khen ngợi. Sau lần tiến hóa này, chúng đã tăng lên toàn diện, ngay cả uy lực thần thông cũng tăng lên rất nhiều. Luyện Ngục Hỏa và Hỗn Độn Điện Cầu bình thường nhất cũng đã bùng nổ gấp bội. Hai thần thông mới này sẽ dành tặng cho các đối thủ trong cảnh vực chi chiến, đến lúc đó, để họ hưởng thụ cho thật tốt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Tiếp đó, tiếp tục khổ tu. Khi tu luyện công pháp cảnh giới, ba người bọn họ là một thể. Khi tu luyện chiến quyết, Huỳnh Hỏa ở bên cạnh tiếp tục nghiền ngẫm nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp, còn Miêu Miêu thì ngủ. Đúng vậy, không có gì bất ngờ, nó mỗi ngày đều tranh thủ từng giây để ngủ, dù chỉ là một hơi thở rảnh rỗi, nó cũng không nỡ lãng phí. Lão Diệp, có thể biểu diễn lại Vạn Kiếm Độc Tôn cho ta xem một lần nữa không? Chiêu kiếm cuối cùng của nghịch thần kiếm ý này, quả thực khó đến đáng sợ. Với thiên phú đã lột xác lần nữa của Lý Thiên Mệnh, hắn cũng phải đau đầu. Hắn muốn tu thành trong vòng 10 ngày, nên mới cảm thấy khó. Phải biết, chiêu kiếm này, Diệp Thiếu Khanh cũng đã phải lĩnh ngộ suốt 1 năm. Có thể đừng thân mật như vậy được không? Ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là sư tôn hơn. Diệp Thiếu Khanh ho khan một tiếng nói. Như vậy khách sáo quá, tầm thường quá. Thầy trò chúng ta, cần nhất chính là sự thân cận. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, ta không có hứng thú với đàn ông. Diệp Thiếu Khanh nói. Thôi đừng chém gió nữa, mau lên đi. Như vậy đi, ta xuất kiếm về phía ngươi, ngươi xem vấn đề của ta ở đâu. Tới đây. Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, dưới chân núi Tùy Duyên, trong sự chú ý của 10 vị tông lão, lần lượt xuất kiếm về phía Diệp Thiếu Khanh. Hắn thi triển cũng là Vạn Kiếm Độc Tôn, nhưng, về cơ bản đều không thành hình. Ta rất nghi hoặc, bởi vì từ kiếm nghịch Sơn Hà, trảm lạc tinh thần đến toái diệt càng khôn, đây rõ ràng là một quá trình tiến dần đều, chỉ cần không ngừng vượt qua cực hạn là được. Nhưng Vạn Kiếm Độc Tôn, nó lại là một tầng thứ mới, cảm giác đã vượt ra ngoài chữ nghịch, mà là một loại cảm giác toái diệt càng khôn, giết hại thần ma, thiên hạ độc tôn. Lý Thiên Mệnh vừa xuất kiếm, vừa nói. Ngươi nói không sai, lĩnh ngộ rất chuẩn xác. Vạn Kiếm Độc Tôn, quan trọng nhất chính là hai chữ độc tôn. Độc tôn là có ý gì, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ hai chữ này. Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn tay không tiếp nhận kiếm khí của Lý Thiên Mệnh, không hề có chút vấn đề gì. Ken. Lý Thiên Mệnh một kiếm giết ra, vẫn không thành. Đến ngày hôm nay, hắn chắc chắn không còn đắc ý như lúc mới bắt đầu tu luyện nghịch thần kiếm ý nữa. Nhưng, đối với hắn mà nói, gặp phải thử thách ngược lại càng khiến hắn đấu chí mãnh liệt. Ken ken ken. Trong vòng 1 canh giờ, hơn 1000 kiếm, mỗi một kiếm đều không đúng. Ngươi rất nhiều chỗ đều đúng, kỹ xảo và kiếm quyết cũng không có vấn đề gì, chỉ là lĩnh ngộ thiên ý của chiêu kiếm này, lý giải về hai chữ độc tôn còn kém một chút. Ta đề nghị ngươi tạm thời gác lại, mấy ngày nữa trên đường đến Thánh Thiên Phủ, ta sẽ tạo cho ngươi một hoàn cảnh để lĩnh ngộ. Lúc đầu ta cũng là trong hoàn cảnh đó, mới thật sự lĩnh ngộ được Vạn Kiếm Độc Tôn. Diệp Thiếu Khanh chân thành nói. Được. Lý Thiên Mệnh nghe theo sự sắp xếp của hắn. Tiền bối chỉ đường, tự nhiên phải khiêm tốn lắng nghe. Nếu ỷ mình có tài mà kiêu ngạo, không coi ai ra gì, đó là hành động ngu xuẩn. Đại đạo vô biên, thiên hạ nhân tài lớp lớp, ba người đi cùng ắt có thầy ta, một người tạo hóa, làm sao có thể so sánh với vô số tiền bối, tổ tiên. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh vô cùng khiêm tốn. Ngoài nghịch thần kiếm ý, nếu ngươi còn muốn tu luyện chiến quyết nào khác, các tông lão ở đây, đến lúc đó đều sẽ cùng ngươi đi cảnh vực chi chiến, trên đường đều có thể chỉ dẫn cho ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói, đây cũng chính là Lý Thiên Mệnh, người khác đừng mong trong thời gian ngắn như vậy, lại đi tu luyện thêm chiến quyết khác. Ta nghe nói vị tông lão thứ 10 của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta, có một môn chiến quyết gọi là Tam Sinh Ma Quyền, vô cùng lợi hại, không biết có tông lão nào am hiểu không? Lý Thiên Mệnh linh cơ khẽ động hỏi. Nếu có tông lão chỉ dẫn, lại thêm bi mộ của tổ tiên thứ 10, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Thủ đoạn của tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, rất nhiều đều được truyền thừa xuống, các gia tộc khác trong Đông Hoàng Tông đều có tiếp xúc nhất định. Tam Sinh Ma Quyền. Đó cũng là thánh cảnh chiến quyết, ý nghĩa bao hàm đã siêu thoát thiên ý, gần giống với nghịch thần kiếm ý, ngươi muốn tu luyện, cũng giống như nghịch thần kiếm ý, có lẽ chỉ có thể học được lớp da bên ngoài thôi. Hoàng Phủ Phong Vân cười nói. Gia lông của thánh cảnh chiến quyết, vậy cũng khá lắm rồi. Các đệ tử khác, ở đỉnh phong quy nhất cảnh, nhiều nhất chỉ bắt đầu tu luyện thiên ý chiến quyết, dám đi nghiền ngẫm thánh cảnh chiến quyết cơ bản là không có, vì không thể thành công. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Thiên phú lĩnh ngộ của ngũ kiếp luân hồi chi thể, thật sự quá đáng sợ. Các vị trưởng thượng nhìn hắn tu luyện nghịch thần kiếm ý, đã bị năng lực lĩnh ngộ siêu tuyệt của hắn thuyết phục. Thiên ý chiến quyết, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, vấn đề không lớn. Lý Viêm Phong sớm đã có thể lĩnh ngộ vô sinh địa ngục kiếm, dĩ nhiên hắn đã bỏ ra 5 năm. Vừa hay, ta đối với Tam Sinh Ma Quyền, cũng có chút kinh nghiệm. Đúng lúc này, một vị tông lão dáng người khôi ngô, thần thái sáng láng bỗng nhiên đi tới. Vị trưởng thượng này tóc đen, cùng thế hệ với Diệp Thanh, nhưng trông rất trẻ trung, khí thế dồi dào, nhìn qua là biết chiến lực vô cùng hung mãnh. Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ. Hắn đã thi triển sinh tử tiên pháp, dường như không ai nhận ra, điều này cho thấy sinh tử tiên pháp có lẽ đã thất truyền ở Đông Hoàng Tông. Không ngờ, lại có tông lão đã từng tu luyện qua Tam Sinh Ma Quyền. Dù sao roi pháp là môn ít phổ biến, thất truyền cũng rất bình thường. Vị tông lão này có địa vị trong phe họ có thể xếp thứ 4, bởi vì ông là tông lão thứ 6 Triệu Chi Uyên. Triệu tông lão. Lý Thiên Mệnh chào hỏi. Thiếu tông chủ không cần khách sáo với lão phu là người thô kệch, thẳng thắn cho nhanh. Vậy trước tiên cảm ơn Triệu tông lão, mời. Được, ta bây giờ liền dạy ngươi Tam Sinh Ma Quyền. Triệu Chi Uyên quả thực dứt khoát phóng khoáng, không chút úp mở, không chỉ thi triển cho Lý Thiên Mệnh xem, mà còn giảng giải đạo lý rõ ràng, đem rất nhiều chi tiết đều nói rõ. Thiếu tông chủ, dù sao đây cũng là thánh cảnh chiến quyết, ngươi không cần quan tâm đến phần này, ta sẽ tách ra phần cốt lõi của chiến quyết này cho ngươi, bỏ đi phần cảm ngộ thiên ý phức tạp, theo đuổi cái căn bản nhất, ngươi thử xem. Hắn ở Lý Thị Tổ địa vốn đã nghiền ngẫm mấy ngày, bây giờ còn có người để hỏi, hiệu suất tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Bây giờ với thân phận thiếu tông chủ này, mỗi một vị tông lão đều sẽ dốc túi tương trợ, quả thực đã cung cấp sự tiện lợi to lớn cho việc tu hành. Bọn họ hiện tại một đám người, gần như đều vây quanh hắn mà xoay. Nhưng Lý Thiên Mệnh không cảm thấy phiền, hắn càng biết mình cần phải hạ thấp tư thái, đi học hỏi những điểm sáng trên người họ. Những người này đều là trưởng bối, đều là cường giả, đã đi qua rất nhiều con đường, tùy tiện vài câu, đều có thể cho Lý Thiên Mệnh sự giúp đỡ to lớn. Tam Sinh Ma Quyền, quyền thứ nhất, nhân ma, quanh thiên nhất quyền. Ngươi sẽ phát hiện, cốt lõi của một quyền này, thực ra giống với nghịch thần kiếm ý, quanh thiên, cùng với trảm lạc tinh thần, quái diệt càng khôn, là cùng một đạo lý. Thậm chí quyền thứ hai, thiên ma, hám thần nhất quyền, đạo lý cũng giống nhau. Nhưng, ý chí của Tam Sinh Ma Quyền, nằm ở chỗ trong khi làm trái nghịch, sẽ chuyển hướng sang điên. Điên, là một loại trạng thái cuồng bạo. Xuất phát từ nghịch, thành tại điên, chính là căn bản của Tam Sinh Ma Quyền. Ngươi hãy coi mình như một kẻ điên, đi lĩnh hội hàm ý của sự điên cuồng, coi ta như là bầu trời buộc ngươi phải phát điên, dùng nắm đấm của ngươi, để đánh nát ta, đánh vỡ mảnh trời này. Thử một lần. Không hổ là tông lão thứ 6, trình độ rất cao, có ông giảng giải cộng thêm sự biểu diễn trên bi mộ ở Lý Thị Tổ Địa, Lý Thiên Mệnh vô hạn tiếp cận với Tam Sinh Ma Quyền chân chính. Trong quá trình rèn luyện lặp đi lặp lại không ngừng, đến ngày thứ 5, hắn đã tu luyện thành công quyền thứ nhất của Tam Sinh Ma Quyền. Thiếu tông chủ, tài năng nghịch thiên, lão phu thán phục. Ngày hôm đó, Triệu Chi Uyên liên tục cười khổ, nói ra lời trong lòng các vị trưởng thượng. Dù không phải là thánh cảnh chiến quyết hoàn chỉnh, đã đi đường tắt rất nhiều, ít nhất đã cắt bỏ một nửa điểm quan trọng, nhưng khi Lý Thiên Mệnh thi triển ra, dù chỉ là hình dáng, uy lực cũng đã mạnh hơn thiên ý chiến quyết thông thường. Kẻ nổi loạn và kẻ điên, đây là cốt lõi của nghịch thần kiếm ý và Tam Sinh Ma Quyền. Nếu cảnh vực chi chiến trì hoãn một tháng, Đông Hoàng kiếm tuyệt đối có hy vọng. Thượng quan Tĩnh Thù cảm khái nói. Đúng vậy. Chứng kiến tiến độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh, các tông lão mới thật sự tấm tắc khen ngợi. Thiên Mệnh, đến đây, giới thiệu cho ngươi hai người bạn đồng hành, họ là những đệ tử thái nhất sẽ cùng ngươi tham gia cảnh vực chi chiến. Đệ tử thái nhất, tổng cộng có 4 vị. Hiện tại Vũ Văn Thần Đô đã chết, Tô Vô Ưu bị hạ bệ, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và hai người này. Khi Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang tiếp tục luyện quyền trong ánh mắt kinh ngạc của các tông lão, Triệu Chi Uyên đã dẫn hai thiếu niên đến trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, cả hai đều là những thiếu niên tuấn tú. Người bên trái mặc một chiếc trường bào màu trắng, trên đó theo hình lá phong, quả thực ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, trông như một thư sinh, rất có văn nhã chi khí. Trên mặt hắn luôn nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thiếu tông chủ, hắn tên là Thượng Quan Vân Phong, là tằng tôn của ta, cũng là huynh trưởng của Thượng Quan Gia Ý, người nói chuyện là tông lão thứ tư, Thượng Quan Tĩnh Thù. Bà nở nụ cười hiền lành nhìn tằng tôn của mình, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Thế hệ tằng tôn của bà, một người là đệ tử thái nhất Thượng Quan Vân Phong, một người là Thượng Quan Gia Ý, biểu hiện như vậy đã là rất tốt. Gặp qua thiếu tông chủ, vài ngày trước, biểu hiện siêu việt của thiếu tông chủ ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường đã khiến ta khuất phục, Vân Phong vô cùng bội phục. Thượng Quan Vân Phong mỉm cười, khiến người ta như được tắm gió xuân. Xem ra gia giáo nhà họ quả thật không tệ, bất kể là hắn hay Thượng Quan Gia Ý, đều cho người ta một cảm giác phong nhã ưu tú, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ thư hương thế gia. Ngoài Thượng Quan Vân Phong, còn có một vị đệ tử thái nhất khác. Người này mặc trang phục màu đen, cả người trông vô cùng mạnh mẽ thô kệch, làn da màu đồng cổ, vừa nhìn đã biết không thiếu sự rèn luyện. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo như mắt báo săn, nhìn Lý Thiên Mệnh cũng có vẻ lãnh đạm. Tông lão thứ 6 Triệu Chi Uyên vỗ vào người thiếu niên này một cái, cười nói, đây là cháu của ta, Triệu Lăng Châu. Tư chất ngu dốt, lại còn thẳng thắn, kém thiếu tông chủ mười mấy bậc, quan trọng là còn không biết nói chuyện. Cảnh vực chi chiến lần này hắn còn phải đi theo thiếu tông chủ lăn lộn, nếu có chỗ nào mạo phạm hoặc ngu ngốc, mong thiếu tông chủ thứ lỗi. Triệu Lăng Châu nhíu mày, hiển nhiên có chút khó chịu với lời nói này của gia gia. Nhưng, trong trường hợp này, hắn chỉ có thể chấp nhận, sau đó giọng điệu cứng nhắc nói, gặp qua thiếu tông chủ. Thật lòng mà nói, khi Lý Thiên Mệnh đối chiến với Vũ Văn Thánh Thành và Tô Y Nhiên, hắn chỉ mới gặp Lý Thiên Mệnh. Lúc đó, hắn tuyệt đối không ngờ, hôm nay lại phải đối với người này khách khí như vậy. Vân Phong huynh, Lăng Châu huynh, hai vị không cần câu nệ, tất cả đều là người cùng lứa, cùng nhau vì Đông Hoàng Tông tranh thủ vinh dự trong cảnh vực chi chiến. Ta là người rất tùy ý và thuần túy, mọi người đều là đệ tử thái nhất của Đông Hoàng Tông, cùng nhau kết giao bằng hữu đi. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói. Câu này chủ yếu là nói với Triệu Lăng Châu, dù sao tên này rõ ràng có chút không thoải mái. Có thể làm bằng hữu với thiếu tông chủ, chính là vinh hạnh của chúng ta. Thượng Quan Vân Phong mỉm cười nói. Cứ gọi ta là Thiên Mệnh là được. Không vấn đề. Hắn và Thượng Quan Vân Phong trò chuyện một lúc, phát hiện người nhà Thượng Quan quả thực rất có tu dưỡng, nói chuyện khiến người ta vô cùng dễ chịu. Ngược lại là Triệu Lăng Châu, ngồi bên cạnh như khúc gỗ, một câu cũng không nói, cuối cùng bị Triệu Chi Uyên đuổi về nhà tu luyện. Thiếu tông chủ, 6 ngày nữa xuất phát, với tốc độ kinh khủng của ngươi, có lòng tin luyện thành quyền thứ 2 không? Triệu Chi Uyên cười hỏi. Thử một lần. Bây giờ sao? Được. Hắn và Thượng Quan Vân Phong, Triệu Lăng Châu cũng coi như đã quen biết, tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục vùi đầu vào việc tu luyện quyền thứ 2. Thiên ma, hám thần nhất quyền. Trung chuyển thượng thần. Hay nói đúng hơn là làm lung lay thượng thần. Đây là phải điên cuồng đến mức nào mới có thể làm được chuyện này. Thượng Quan Vân Phong ở bên cạnh nhìn mà tấm tắc khen ngợi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói, cùng là đệ tử thái nhất, thiên phú lĩnh ngộ của thiếu tông chủ đã vượt xa chúng ta quá nhiều. Ta đã ở quy nhất cảnh tầng thứ 9, muốn lĩnh hội thiên ý chiến quyết còn vô cùng khó khăn, vậy mà hắn đã bắt đầu tu luyện thánh cảnh chiến quyết. Thượng Quan Vân Phong, không thể không phục. Cảnh vực chi chiến, phải theo thiếu tông chủ học hỏi cho thật tốt. Thượng Quan Tĩnh Thù nói với giọng điệu sâu xa. Vâng, Thái nãi nãi. Thượng Quan Vân Phong gật đầu. Ngày thứ 11 sau khi đánh bại Vũ Văn Thần Đô, quyền thứ 2 của Tam Sinh Ma quyền cuối cùng cũng luyện thành. Quy lực của nó mạnh hơn tác mệnh của sinh tử tiên pháp một chút, mà lại là loại hình khác biệt. Dùng cánh tay hắc ám thi triển, hiệu quả càng đáng sợ. Và ngày này, chính là ngày đã định để xuất phát. Một đường thẳng tiến về phía Bắc, đến Thánh Thiên Phủ, tham gia cảnh vực chi chiến. Tổng cộng có 15 vị tông lão xuất động, hộ tống 3 vị đệ tử thái nhất. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh, Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu đều đang ở Tùy Duyên Phong chờ đợi các tông lão tập kết. Lăng Châu, ngươi có vẻ không có ý chí chiến đấu gì cả, cứ ủ rũ cúi đầu. Thượng Quan Vân Phong hỏi. Triệu Lăng Châu đứng bên cạnh, ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái, biểu môi nói, cần gì đấu chí. Vốn dĩ là đi chịu nhục mà. Tên này quả thật có chút cứng đầu. Đừng như vậy chứ, còn chưa đánh mà, ngươi đã nhận thua rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi rất có lòng tin là Triệu Lăng Châu nhà nhạt hỏi. Cũng có không ít. Lý Thiên Mệnh không phải kiêu ngạo, hắn cảm thấy vì tông môn xuất chiến, trước tiên phải xây dựng lòng tin, nếu không cứ ủ rũ như Triệu Lăng Châu, thì căn bản không cần đi nữa. Ngây thơ, tưởng rằng ngươi may mắn đánh bại Vũ Văn Thần Đô là có thể thế nào à, tốt nhất đừng quên, Vũ Văn Thần Đô đã không sử dụng nhiên hồn thư, còn ngươi bây giờ, không có nhiên hồn thư. Triệu Lăng Châu lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt chắc chắn của hắn, Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Hắn và Thượng Quan Vân Phong liếc nhau một cái. Thượng Quan Vân Phong cười khổ, nói, đều là người một nhà, đừng trách hắn. Lý Thiên Mệnh lười để ý đến Triệu Lăng Châu này nữa. Nhưng mà, Triệu Lăng Châu còn đang ở bên cạnh lẩm bẩm. Hắn nói, lần nào mà chẳng vậy, 10 năm một lần, đi Thánh Thiên Phủ chịu nhục. Mỗi một thế hệ đệ tử thái nhất, đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chịu đủ mọi nhục nhã, đến cả tôn nghiêm cũng vứt đi không còn một mảnh. Bọn người Thánh Thiên Tử kia, làm sao để chúng ta đoạt được Đông Hoàng Kiếm? Cơ hội để nhục nhã Đông Hoàng Tông chúng ta 10 năm một lần, bọn họ còn hung ác hơn bất cứ ai. Những đệ tử thái nhất trước kia, chỉ cần tham gia cảnh vực chi chiến trở về, ai nấy đều thất hồn lạc phách, đánh mất dũng khí tu hành. Lần này, vốn dĩ chỉ có Vũ Văn Thần Đô đạt tới thiên ý cảnh giới, cộng thêm nhiên hồn thư, mới có hy vọng. Bây giờ thì, chỉ có 3 người chúng ta, cố gắng bị sỉ nhục ít đi một chút là được rồi. Hắn lẩm bẩm nửa ngày, vì trong hắn không giống người yếu đuối, ngược lại còn rất cương liệt, nhưng có thể thấy rõ ràng, hắn đối với cảnh vực chi chiến lần này, không có một chút lòng tin nào. Vậy là ngươi còn hy vọng Vũ Văn Thần Đô tham chiến à? Thượng Quan Vân Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cũng không phải. Triệu Lăng Châu lắc đầu. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ta chỉ cảm thấy, đem tương lai của tông môn, đặt lên vai một người mười mấy tuổi, thật là một trò đùa. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười, sau đó nói, ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Vậy ta rất mong chờ. Triệu Lăng Châu biểu môi nói. Rất tốt, cứ mở to mắt ra mà xem cho rõ. 15 vị tông lão đã tập trung đầy đủ. Bao gồm Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên, Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thanh và 15 vị tông lão khác. 10 vị tông lão còn lại, đóng quân ở Đông Hoàng Tông, tùy thời chú ý động tĩnh của Vũ Văn Thái Cực. Thực lực của những tông lão ở lại không hề yếu, trấn thủ Đông Hoàng Tông không có vấn đề gì. Bảo vệ Lý Khinh Ngữ cũng không có vấn đề gì. Vũ Văn Thái Cực tuy mạnh, nhưng trình độ của các tông lão còn lại bên cạnh hắn, không cao hơn 25 người bên này là bao. Việc liên quan đến Đông Hoàng Kiếm và Tôn Nghiêm, vinh dự của Đông Hoàng Tông, cảnh vực chi chiến lần này tự nhiên vô cùng long trọng, do đệ nhất tông lão đích thân dẫn đội. Chuẩn bị xuất phát. Đệ nhất tông lão triệu hồi cộng sinh thú của mình, đó là một đầu cấp 5 thánh thú, tên là Phong Vân Thần Hạc. Đây là con cộng sinh thú lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Đôi cánh trắng của nó sải rộng, dài đến mấy chục mét, quả thực che trời lấp đất. Con Phong Vân Thần Hạc này tiên khí 10 phần, khí độ thâm thúy, tuy tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn thần tuấn, không thua kém gì Thanh Huyền Bích Hỏa Long của Diệp Thiếu Khanh. Mọi người leo lên lưng Phong Vân Thần Hạc. Lý Thiên Mệnh và hai vị đệ tử thái nhất khác được 15 vị tông lão vây quanh ở giữa, vô cùng an toàn. Đi! Những lời dặn dò đã được sắp xếp từ lâu. Dưới sự tiễn đưa của các đệ tử, trưởng lão Đông Hoàng Tông, Phong Vân Thần Hạc dương cánh bay cao, xông thẳng lên trời, hướng về phía Thánh Thiên Phủ. Mãi cho đến khi con thần hạc khổng lồ biến mất trong tầng mây, các đệ tử Đông Hoàng Tông lòng đầy nhiệt huyết, mới lưu luyến không rời mà tan đi. Trong một thời gian dài sắp tới, họ sẽ yên lặng chờ đợi kết quả của cảnh vực chi chiến được công bố. Đó chính là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng họ. Tùy Duyên Phong, cửa Lý thị tổ địa. Một nam tử tóc tai rối bời, ngồi trong núi, nhìn theo bóng Phong Vân Thần Hạc rời đi. Hắn nhẹ nhàng đặt chai rượu trong tay xuống đất, sau đó quay người, bước vào Lý thị tổ địa. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng này. Lại trải qua một lần sinh tử, đi qua tử vong, mới có thể vĩnh sinh. Thiên Mệnh, Khinh Ngữ, còn có Lý thị thánh tộc, chờ ta. Huynh đệ, phải sống đấy, lần này đi vào, hắn sẽ không ra nữa. Trừ phi, phá kiếp. Thái Cực Phong. Một nam tử mặc trường bào đen trắng, đứng trên đỉnh núi cao nhất, chắp tay sau lưng. Dù Phong Vân Thần Hạc đã biến mất trong tầng mây, y vẫn nhìn về hướng đó, chờ đợi rất lâu. Đã sắp xếp xong chưa? Phía sau y, Vũ Văn Phụng Thiên tiến lên. Ổn thỏa. Vũ Văn Thái Cực thản nhiên nói. Chỉ có một điều, ta cảm thấy ngươi quá tự tin. Từ ngàn năm nay, mỗi một thế hệ đệ tử Thái Nhất đều đi chịu đủ mọi khuất nhục trở về. Lý Thiên Mệnh không có Nhiên Hồn Thư, ngươi đặt cược vào hắn quá mạo hiểm. Vũ Văn Phụng Thiên lắc đầu nói. Không, ta tin hắn. Vũ Văn Thái Cực lãnh đạm cười một tiếng. Cách làm việc của con trước nay luôn khác thường, ta làm cha, cũng không đoán được con. Lần này xảy ra biến cố lớn như vậy, tâm huyết mấy chục năm phút chốc bị hủy hoại, ta hy vọng, con có thể xoay chuyển tình thế, thay đổi cục diện thắng bại. Vũ Văn Phụng Thiên tức giận nói. Vũ Văn Thái Cực gật đầu. Thật ra ta nghĩ, con có lá bài tẩy đó, sẽ trực tiếp giết Lý Thiên Mệnh trước, báo thù cho Thần Đô, Thánh Thành, để những kẻ phản bội trong tông lão hội, mất đi hy vọng, hoàn toàn quy thuận con. Dù sao, cho dù không có Đông Hoàng Kiếm, con sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành đến mức khiến họ phải hoảng sợ. Vũ Văn Phụng Thiên đứng bên cạnh y, ánh mắt mênh mông nhìn về nơi xa. Nhưng ta muốn Đông Hoàng Kiếm. Không có Đông Hoàng Kiếm, ta cho dù xưng bá ở đây, cũng chỉ có thể khuất phục dưới quân Thánh Tiêu. Ánh mắt Vũ Văn Thái Cực hừng hực. Giả tâm của y, không chỉ là Đông Hoàng Tông, cho dù là hiện tại cũng vậy. Những ngày gần đây, con không hề rơi một giọt nước mắt, chẳng lẽ con không đau lòng cho hai đứa trẻ đó sao? Vũ Văn Phụng Thiên nhìn vẻ cuồng nhiệt của y, bất đắc dĩ hỏi. Cha, người có tin không? Con còn đau lòng hơn người. Vũ Văn Thái Cực nói. Thật sao? Thật lòng mà nói, hắn rất khó nhìn ra. Thần Đô, Thánh Thành, họ sẽ thấy. Chỉ cần lấy được Đông Hoàng Kiếm, ta sẽ để họ được yên nghỉ, nhắm mắt. Đợi đến ngày ta hoàn thành tâm nguyện và khát vọng ngàn năm của gia tộc chúng ta, họ sẽ vì ta mà kiêu ngạo. Cha, đây là việc duy nhất con có thể làm. Con người của con, không có nước mắt. Nếu muốn chảy, thì hãy để máu của kẻ khác chảy. Phong Vân Thần Hạc bay rất cao, quả thực đã vượt qua tầng mây, bay ra ngoài bầu trời. Biển mây trắng xóa vô tận, giờ đây đã ở dưới chân. Lý Thiên Mệnh hiện tại, ngồi trên lưng Phong Vân Thần Hạc, đối mặt với cuồng phong loạn lưu, lại sừng sững bất động, vững vàng trên lưng Phong Vân Thần Hạc. Con Phong Vân Thần Hạc này, chính là đứa con cưng của biển mây, nếu không phải trên lưng có người, chỉ sợ nó đã tung bay lên xuống. Hoàng Phủ Gia Gia có thể để Phong Vân Thần Hạc bay chậm lại một chút không? Chúng ta chỉ cần đến Thánh Thiên Phủ vào ngày cuối cùng là được. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Hoàng Phủ Phong Vân, là người thuộc vai vế Gia Gia của hắn. Thiếu Khanh, có phải ngươi muốn để Thiếu Tông Chủ, trên trời xanh mây trắng, nhìn xuống chúng sinh, lĩnh hội ý của Vạn Kiếm Độc Tôn không? Hoàng Phủ Phong Vân cười hỏi. Đúng vậy, còn có những quy tắc về cảnh vực chi chiến, những người tham chiến, ta cũng chưa nói chi tiết với Thiên Mệnh. Diệp Thiếu Khanh nói. Không vấn đề, vậy chúng ta cứ một đường du sơn ngoạn thủy, tiêu giao tự tại 4 ngày. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Mọi người đều cười. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía biển mây mênh mông phía trước, chỉ cảm thấy thế giới này vô cùng vô tận, sóng lớn cuồn cuộn. Ngoài Đông Hoàng cảnh này, không biết còn có bao nhiêu cương vực, vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Thử nghĩ đến kích thước của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, liền biết thế giới chân chính, rốt cuộc bao la đến mức nào. Tư liệu ta đưa cho ngươi lúc trước, ngươi đều đã xem rồi chứ? Diệp Thiếu Khanh ngồi trước mặt hắn hỏi. Đều xem rồi. Ngoài 7 vị thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ, còn có đệ tử tham chiến của 3 tông môn khác, ta đều đã tìm hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn về cơ bản đã đạt đến mức độ nhìn qua là không quên, đối với thực lực, chiến tích, những lá bài tẩy có thể có của các đối thủ, hắn đều nắm rõ. Trong Đông Hoàng cảnh, đã từng có vô số tông môn lớn nhỏ, nhưng những năm gần đây đa số đều đã bị Thánh Thiên Phủ chiếm đoạt, cải tạo thành Thiên Phủ và Viêm Hoàng Học Cung. Hiện tại Đông Hoàng cảnh, những tông môn lớn thực sự đã tạo thành một cục diện với Thánh Thiên Phủ là hạng nhất, còn lại tứ đại tông môn ngang hàng ở hạng 2. Chứ không phải là ngũ đại tông môn ngang hàng. Dù tứ đại tông môn không thừa nhận, Thánh Thiên Phủ cũng đã siêu thoát trần thế. Thánh Thiên Phủ là siêu cấp tông môn duy nhất hiện nay ở Đông Hoàng cảnh. Ngàn năm trước sau khi thay thế Đông Hoàng Tông, nó đã phát triển mạnh mẽ, đến hôm nay đã cường đại chưa từng có. Còn tứ đại tông môn, về cơ bản đều là những tông môn lâu đời ở Đông Hoàng cảnh, đều đã từng hưng thịnh, cũng từng suy yếu, thăng trầm biến đổi, vạn năm qua cơ bản vẫn duy trì ở mức độ tông môn lớn. Nếu xét theo thứ hạng của Đông Hoàng cảnh tông môn chi chiến lần trước, Thánh Thiên Phủ xứng đáng là đệ nhất, còn Đông Hoàng Tông xếp thứ 5. Tông môn hiện đang xếp hạng thứ 2, từ vạn năm trước đã chiếm cứ một nơi tên là Hắc Minh Động ở phía tây Đông Hoàng cảnh, tên là Hắc Minh Tông. Trong suốt vạn năm, khi Thánh Thiên Phủ còn chưa nổi lên, Hắc Minh Tông chính là đối thủ chủ yếu của Đông Hoàng Tông. Nhiều năm qua hai bên đã xảy ra nhiều lần tranh đấu, về cơ bản Đông Hoàng Tông đều là bên thắng. Nhưng không ngờ, bây giờ Hắc Minh Tông vẫn truyền thừa ổn định, còn Đông Hoàng Tông lại vì Lý Thị Thánh tộc suy tàn mà rơi xuống thứ 5. Đông Hoàng Tông hiện nay, đừng nói là đối kháng Thánh Thiên Phủ, chỉ chỉ sợ Hắc Minh Tông cũng không bằng. 10 năm trước Hắc Minh Tông còn có một cuộc chiến với Thánh Thiên Phủ, nhưng đã bị Thánh Thiên Phủ thu phục, bây giờ đã trở thành chó săn của Thánh Thiên Phủ. Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Sư Tôn, trong tư liệu người đưa cho con có nói, Nam Thiên Tông xếp hạng thứ 3, có quan hệ không tệ với Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nam Thiên Tông, nằm ở đảo Nam Thiên phía tây nam Đông Hoàng Cảnh. Nơi đó khoảng cách đến Chu Tước Quốc, còn gần hơn một chút so với từ Đông Hoàng Tông đi đến Chu Tước Quốc. Đúng, vẫn luôn không tệ. Những năm gần đây Đông Hoàng Tông suy thoái, họ cũng không ít lần giúp đỡ. Nếu không phải chúng ta và họ còn có minh ước, có lẽ chúng ta còn bị Thánh Thiên Phủ ức hiếp nhiều hơn. Diệp Thiếu Khanh nói. Có liên quan đến nguồn gốc tổ tiên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, người sáng lập Nam Thiên Tông, chính là phu nhân của đệ nhất tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc các ngươi, Vi Sinh Dư Âm. Nghe nói, họ vì tính cách không hợp mà chia tay, mỗi người đi một con đường, một người sáng lập Đông Hoàng Tông, một người sáng lập Nam Thiên Tông. Tuy họ đã chia tay, nhưng vẫn luôn duy trì quan hệ bằng hữu. Qua nhiều năm như vậy, dòng chính của Nam Thiên Tông tuy không có tiểu mệnh kiếp, nhưng thực ra huyết mạch rất gần với Lý Thị Thánh Tộc các ngươi, coi như là cùng một tổ. Lúc đó đệ nhất tổ tiên có một trai một gái, Vi Sinh Dư Âm mang đi chính là người con gái không có tiểu mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh không ngờ lại còn có tầng quan hệ này. Chẳng trách Đông Hoàng Tông suy thoái mà vẫn có thể duy trì quan hệ tốt đẹp, hóa ra là cùng một tổ. Họ Vi Sinh này rất hiếm thấy, là họ của Đông Hoàng Cảnh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, nghe nói Vi Sinh Dư Âm là người mà đệ nhất tổ tiên quen biết ở Thần Quốc Cổ, theo ngài ấy đến Đông Hoàng Cảnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chỉ có những nhân vật trâu bò nhất mới có thể trở thành truyền kỳ. Ngay cả lai lịch của vợ con, vạn năm sau hậu nhân cũng đều biết. Thần Quốc Cổ, rốt cuộc là nơi nào? Lại một lần nữa nhắc đến nơi này, Lý Thiên Mệnh khá tò mò. Ngươi đến từ Chu Tước Quốc có quận thành không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Có chứ, ta sinh ra ở Ly Hỏa Thành, thuộc về Nam Hỏa Quận. Là một trong 10 quận thành của Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh nói. Nói một cách tương đối, toàn bộ Đông Hoàng Cảnh này cũng chỉ là một quận thành của Thần Quốc Cổ. Thánh Hoàng của Thánh Thiên Phủ, hiện tại cũng chỉ là quận trưởng của Đông Hoàng Cảnh. Lý Thiên Mệnh choáng váng. Hắn vẫn luôn cho rằng, Thần Quốc Cổ là một bí cảnh. Không ngờ, Đông Hoàng Cảnh lại là một phần của Thần Quốc Cổ. Đông Hoàng Tông có vô số tông môn, cường giả lớp lớp, nhìn thế nào cũng không giống một quận thành. Thật ra cũng không cần so sánh như vậy, Thần Quốc Cổ và Tiểu Quốc ở quê hương ngươi, không phải là cùng một khái niệm. Đây là một hoàng triều thượng cổ, được mệnh danh là nơi từng sinh ra thượng thần, là thần chi quốc độ. Việc nó thống ngự những nơi như Đông Hoàng Cảnh, cũng không có gì kỳ lạ. Lịch sử của hoàng triều thượng cổ này, còn xa xưa hơn lịch sử của Đông Hoàng Tông rất nhiều. Đông Hoàng Tông cũng chỉ là từng được Thần Quốc Cổ thụ mệnh, chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh trong suốt vạn năm mà thôi. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi không cần quá để tâm đến vấn đề của Thần Quốc Cổ. Chờ sau này ngươi có tu vi thánh chi cảnh giới, mới có cơ hội đến Thần Quốc Cổ xông pha. Đối với Thần Quốc Cổ, hoàng triều thượng cổ này, Đông Hoàng Cảnh là nơi trời cao hoàng đế xa, họ cơ bản không quan tâm, đối với chiến tranh giữa các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh, thực ra cũng không mấy để ý, họ nhiều nhất là 10 năm đến một lần, giám sát việc tranh đoạt Đông Hoàng kiếm mà thôi. Hơn nữa, họ nói là giám sát, nhưng chưa bao giờ lộ diện. Diệp Thiếu Khanh nói. Cảnh vực chi chiến, sẽ có người của Thần Quốc Cổ đến sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Có lẽ vậy. Lời đồn nói mỗi lần đều có người của Thần Quốc Cổ đến, nhưng dường như không ai thấy qua, cũng không ai tiếp đãi. Nhưng mà, việc phái người giám sát cảnh vực chi chiến, chính là thánh dụ của Thần Quốc Cổ. Cho dù họ không thật sự đến, cũng đủ để uy hiếp Đông Hoàng Cảnh, khiến tất cả các tông môn đều không dám làm loạn trong cảnh vực chi chiến. Diệp Thiếu Khanh nói. Ta hiểu rồi, Sư Tôn có thể nói cụ thể hơn với ta về Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai thần vật này nghe nói là do Thượng Thần chế tạo, là những vật nghịch thiên mà Cổ Chi Đại Đế lúc bấy giờ ban cho đệ nhất tổ tiên khi ngài ấy xông pha ở Thần Quốc Cổ để trấn thủ Đông Hoàng Cảnh. Đông Hoàng Kiếm, được mệnh danh là Đế Hoàng Chi Kiếm. Thái Nhất Tháp, thì được mệnh danh là Bất Tử Chi Tháp. Thần uy chân chính của chúng, trong toàn bộ lịch sử Đông Hoàng Cảnh, ngoài đệ nhất tổ tiên, thực ra không ai có thể phát huy ra được. Sau khi đệ nhất tổ tiên qua đời, Thái Nhất Tháp được ngài ấy dùng sức mạnh thiên văn, cố định trên Thánh Sơn, trở thành thánh địa tu luyện của Đông Hoàng Tông. Trừ phi có thế lực có thể đồ diệt Đông Hoàng Tông, chiếm cứ dãy núi Đông Hoàng, nếu không không ai có thể cướp đi. Còn Đông Hoàng Kiếm, vẫn luôn được tông chủ Đông Hoàng Tông truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng hơn 1000 năm trước, khi thực lực của Lý Thị Thánh Tộc suy giảm, Đông Hoàng Kiếm đã bị Hắc Minh Tông cướp đi. Sau đó Thánh Thiên Phủ quật khởi, lại từ tay Hắc Minh Tông cướp đi Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm là thần vật mà Cổ Chi Đại Đế ban cho đệ nhất tổ tiên, thực ra người khác cướp đi cũng không thích hợp lắm. Nghe nói khi Thánh Thiên Phủ đoạt được Đông Hoàng Kiếm, đã có người của thần quốc cổ đến. Họ phát hiện Lý Thị Thánh Tộc đã suy tàn, không có năng lực chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, sau đó liền nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp này, chính là cảnh vực chi chiến. Cảnh vực chi chiến, cứ 10 năm lại tổ chức một lần. Những đệ tử đỉnh cấp của thế hệ trẻ nhất trong ngũ đại tông môn, sẽ tiến hành một trận tranh phong thiên tài. Ai có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm, thì trong 10 năm tới, Đông Hoàng Kiếm sẽ thuộc về tông môn đó. Trưởng bối, cường giả, đều không có quyền can thiệp. Sự uy hiếp từ thần uy của thần quốc cổ, là nguyên nhân duy nhất khiến cảnh vực chi chiến có thể tiếp tục được tổ chức. Nếu không phải e ngại thần quốc cổ, Thánh Thiên Phủ căn bản sẽ không đem Đông Hoàng Kiếm ra, càng sẽ không để cho các ngươi, những đứa trẻ này, có cơ hội cướp đi. Diệp Thiếu Khanh, cuối cùng đã giải đáp cho Lý Thiên Mệnh một nghi vấn lớn nhất. Đó chính là, Thánh Thiên Phủ nắm giữ thần vật như vậy, dựa vào đâu mà lại phải tổ chức một cảnh vực chi chiến, để những đệ tử trẻ tuổi này có cơ hội cướp đi. Đáp án đã có. Đây là thánh dụ của thần quốc cổ. Dù người của thần quốc cổ chưa chắc đã thật sự đến, nhưng các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh, mà đứng đầu là Thánh Thiên Phủ, vẫn phải tuân theo thánh dụ, từng bước một tổ chức cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh và những người khác, chính là những đệ tử đỉnh cấp của thế hệ trẻ nhất. Một lần cảnh vực chi chiến, liền có thể để một tông môn nắm giữ Đông Hoàng Kiếm 10 năm. 10 năm sau, tông môn đang nắm giữ Đông Hoàng Kiếm sẽ tổ chức cảnh vực chi chiến. Ngươi đừng xem thường việc nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, ngoài việc làm cho chiến lực cá nhân tăng vọt, thánh dụ của thần quốc cổ còn mang lại cho Đông Hoàng Kiếm một ý nghĩa mới. Đó chính là, bất kỳ tông môn nào có thể liên tục nắm giữ Đông Hoàng Kiếm trong 50 năm, thì tông môn đó sẽ trở thành kẻ chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh. 50 năm, chính là năm thế hệ đệ tử liên tiếp, đều có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm trong cảnh vực chi chiến. Lúc trước, Thánh Thiên Phủ cũng là dựa vào 5 lần thắng lợi trong cảnh vực chi chiến, từ tay Đông Hoàng Tông, chính thức tiếp nhận lá cờ chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, mà còn là do thần quốc cổ tự mình bổ nhiệm. 5 thế hệ đệ tử cường thịnh, liền có thể chấp chưởng toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, mà lại là danh chính ngôn thuận. Từ ngàn năm nay, tuy Đông Hoàng Kiếm thỉnh thoảng có vài lần bị Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái cướp đi, nhưng về cơ bản chỉ có thể giữ lại được 10 năm, lần tiếp theo chắc chắn sẽ quay về tay Thánh Thiên Phủ. Còn Đông Hoàng Tông của chúng ta, từ ngày mất đi Đông Hoàng Kiếm, thì chưa từng đoạt lại được. Đây là một chuyện rất mất mặt, lại rất ủ rũ. Chẳng những không đoạt lại được, mà mỗi một thế hệ đệ tử thái nhất, đều bị chăm sóc đặc biệt. Họ không chỉ thảm bại, mà còn lưu lại bóng ma tâm lý, con đường tu hành về sau không thể gượng dậy nổi. Diệp Thiếu Khanh thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, nhân sinh chính là như vậy, huy hoàng thì vạn người kính ngưỡng, thất thế thì mất hết mặt mũi. Những tử tôn hậu bối chúng ta, đã khiến các vị tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc thất vọng cực độ. Cho nên ngươi hẳn phải biết, cảnh vực chi chiến, không chỉ là trận chiến tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm, mà còn là trận chiến vì mặt mũi và tôn nghiêm. Còn Đông Hoàng Tông của chúng ta, đã hơn 1000 năm nay, đều mất sạch mặt mũi, mất hết tôn nghiêm, bị người đời chế nhạo. Chẳng khác nào loài chó mất chủ 10 năm một thế hệ đệ nhất, ngàn năm thời gian, đã có 100 thế hệ đệ tử thái nhất. Họ mang theo tâm nguyện đoạt lại tôn nghiêm, bước lên chiến trường cảnh vực chi chiến, nhưng lại lần lượt chịu đủ mọi khuất nhục, mất hết tôn nghiêm mà rời đi. Đến bây giờ, cảnh vực chi chiến, đã là ác mộng của các đệ tử thái nhất. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể hiểu, tại sao Triệu Lăng Châu lại ủ rũ như vậy. Hắn càng có thể hiểu được, sự quyết tâm bá đạo của Vũ Văn Thái Cực khi muốn cho Vũ Văn Thần Đô đi tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Mà bây giờ, mặt mũi và tôn nghiêm của Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc, hy vọng của các vị tổ tiên qua thiên thu vạn đại, toàn bộ đều rơi lên vai hắn. Những ánh mắt kỳ vọng đó, những ánh mắt tràn ngập đấu chí đó, khát vọng đoạt lại tôn nghiêm, khát vọng đứng lên trong cảnh vực chi chiến, toàn bộ đều là trách nhiệm của hắn. Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác nói một cách hời hợt, dường như không đoạt lại được Đông Hoàng Kiếm, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm nhận được. Là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, nghe chuyện hơn 100 thế hệ đệ tử của Đông Hoàng Tông bị người ta chế giễu, chịu đủ mọi khuất nhục, bò lê ra khỏi Thánh Thiên Phủ, trong lòng hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Làm người có thể chết, nhưng không thể không có tôn nghiêm. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại một lần nữa trở nên kiên định hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía Thánh Thiên Phủ. Lần này, không chỉ là để đánh bại Nguyệt Linh Lan, hắn còn muốn ở nơi này, đem tôn nghiêm đã mất của hơn 100 thế hệ đệ tử thái nhất, toàn bộ nhặt lại. Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, Đông Hoàng Tông. Đệ tử đỉnh phong của ngũ đại tông môn, chiến đấu vì Đông Hoàng Kiếm. Ai có thể cười đến cuối cùng? Ít nhất, không ai cho rằng đó sẽ lại là Đông Hoàng Tông. Cuồng phong gào thét, mái tóc dài tung bay. Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long kiếm, đứng trên tấm bảng trên lưng Phong Vân Thần Hạt. Hắn phóng tầm mắt ra xa, trước mặt là biển mây khoáng đạt, trời đất bao la vô tận. Từ những kẽ hở của biển mây, hắn có thể nhìn thấy thế giới bên dưới với sông núi cuồn cuộn, vạn vật sinh linh vô tận. Biển mây, giang sơn, chúng sinh hồng trần, tất cả đều thu hết vào tầm mắt. Đây là một góc nhìn nghịch thiên. Diệp Thiếu Khanh ở bên cạnh hỏi, cảm nhận được chưa? Cái cảm giác độc tôn thiên địa ấy. Để con thử xem. Diệp Thiếu Khanh nói, ngay tại nơi này, hãy vung kiếm về phía tất cả những gì trước mắt, suy ngẫm xem vạn kiếm độc tôn rốt cuộc là cảnh giới gì. Được. Trên lưng Phong Vân Thần Hạt, giữa mây trời bao la, đây chính là nơi Diệp Thiếu Khanh tạo ra để hắn lĩnh hội vạn kiếm độc tôn. Chàng cố tình để Phong Vân Thần Hạt bay chậm lại, mất 4 ngày mới đến được Thánh Thiên Phủ, cũng chính là vì mục đích này. Thế nhưng, đứng trên tấm bảng này, hứng chịu ngọn gió cuồng bão nhất, dù tốc độ đã giảm xuống nhưng vẫn khó lòng đứng vững, huống chi là luyện kiếm. Thiên Mệnh, trên con đường tu hành, ta chỉ có thể giúp con đến đây. Làm sao để tu luyện, làm sao để chiến đấu vì tôn nghiêm, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính con. Ta tin con có thể làm được, con có một trái tim phi phàm, và trái tim phi phàm ấy đủ để phá nát càn khôn, nghịch chuyển sinh tử. Nói xong, Diệp Thiếu Khanh quay trở lại lưng Phong Vân Thần Hạt, cùng 14 vị tông lão khác lặng lẽ quan sát Lý Thiên Mệnh luyện kiếm. Triệu Chi Uyên hỏi, Thiếu Khanh, ngươi thấy nó có khả năng không? Diệp Thiếu Khanh khẽ cười, bây giờ nói điều này cũng vô nghĩa. Lần này, chúng ta cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn, là một khán giả mà thôi. Triệu Chi Uyên cũng cười, phải vậy. Hắn liếc nhìn cháu mình là Triệu Lăng Châu, thấy thằng nhóc này vẫn đang biểu môi, lòng dạ chẳng chuyên nhất. Triệu Chi Uyên giận dữ quát, ngu ngốc. Còn không mau noi gương thiếu tông chủ, nắm chặt thời gian mà tu luyện. Triệu Lăng Châu lẩm bẩm, chỉ phí công vô ích. Có tin ta ném ngươi xuống không? Vậy cũng còn hơn là bị người ta sỉ nhục trong cảnh vực chi chiến sắp tới. Triệu Chi Uyên cảm thấy nếu giờ mà dạy dỗ thằng nhóc này, có lẽ sẽ càng thêm mất mặt. Hắn đành cùng các tông lão khác, hướng mắt về thiếu niên tóc trắng như ma phía trước. Cậu ta mới giống như một người đang thực sự đối kháng với vận mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh mở to mắt, thu hết thảy mọi thứ vào trong tâm trí. Trong đầu hắn, những kiến thức về vạn kiếm độc tôn và cảnh tượng trước mắt đang xoay chuyển nhanh chóng. Độc tôn ư, vô vàng biến hóa hiện ra trong đầu. Diệp Thiếu Khanh cũng chính trong hoàn cảnh này mà lĩnh hội được tinh túy của một kiếm ấy. Kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần, quái diệt càn khôn, vạn kiếm độc tôn. 4 kiếm này đều không có hình thức cố định, vung kiếm thế nào cũng được, quan trọng là kiếm ý. Từ sơn hà, tinh thần, càn khôn, cho đến cuối cùng là độc tôn thiên địa. Phá nát càn khôn, rồi thay thế nó. Hắn bắt đầu có chút manh mối, nhưng vẫn chưa đủ. Đón cuồng phong, hắn vung kiếm hết lần này đến lần khác. Gió bão tạo ra trở lực rất lớn cho kiếm của hắn, càng cản trở hắn thi triển một kiếm trọn vẹn. Thế sự vốn nhiều trắc trở, đâu có chuyện gì thuận buồm xuôi gió. Mài dũa trong bão táp mới thấu được chân ý của tu hành. Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh trên vai hắn, lông tóc bay tán loạn, nói, có lý. Nó cũng đang học lõm. Lý Thiên Mệnh đang lĩnh hội vạn kiếm độc tôn, còn nó thì ở đó học lõm toái diệt càn khôn. Nếu nó có thể hiểu được một hai phần của vạn kiếm độc tôn, việc luyện thành toái diệt càn khôn cũng không thành vấn đề. Có được kim diễm kiếm linh, nó xem như thần thông và chiến quyết song tu, tiềm năng trưởng thành không có giới hạn. Với một kiếm này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. 100 kiếm, 1000 kiếm, rồi 1000 kiếm. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn. Vạn kiếm độc tôn, vậy thì mỗi ngày, ta sẽ luyện 1000 kiếm. Con số này nghe qua có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng khi các tông lão nhìn thấy hắn không ngừng nỗ lực, hết lần này đến lần khác thử nghiệm và tiến lên trên con đường khô khan, họ mới biết được quyết tâm trong lòng hắn mãnh liệt đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh không muốn trở thành một kẻ khiến người khác thất vọng. Bất kể là trong bão táp, giữa biển mây cuồn cuộn, hay dưới màn đêm sâu thẳm, thanh kiếm trong tay hắn vẫn không ngừng biến hóa, lần lượt tiếp cận chân ý của vạn kiếm độc tôn. Đinh. Vào một ngày nọ, Huỳnh Hỏa đã luyện thành toái diệt càn khôn, một kiếm tung ra, phá tan một vùng biển mây rộng cả ngàn mét. Khoảnh khắc ấy, các tông lão đều trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn nhau. Ánh mắt của họ đã nói lên sự thán phục. Một con cộng sinh thú, khi vẫn còn ở cảnh giới quy nhất, lại có thể thi triển sơ lược được thánh cảnh chiến quyết ư, nếu không phải tận mắt chứng kiến, các tông lão đều không thể tin nổi. Quả không hổ là cộng sinh thú của ngũ kiếp luân hồi chi thể. Nhưng trong mắt họ, người đáng sợ hơn cả vẫn là Lý Thiên Mệnh. Bởi ý chí của hắn chính là chủ thể trong hệ thống tu luyện cộng sinh. Tính cách của Huỳnh Hỏa được hình thành, thực chất cũng có quan hệ nhất định với hắn. Nó hấp thu sự nhiệt huyết, kiên cường và thô bạo của Lý Thiên Mệnh, phát huy đến cực hạn, nhưng tinh thần trách nhiệm của nó cũng giống hệt Lý Thiên Mệnh. Cả khát vọng trở nên mạnh mẽ, và tình yêu thương, sự bảo vệ dành cho người nhà. Trong mắt họ, ngày thứ tư chính là ngày Lý Thiên Mệnh vung ra 40.000 kiếm. Hắn từng bước một vươn lên, cho đến khoảnh khắc này, đứng trên chúng sinh, lĩnh hội ý chí thực sự của vạn kiếm độc tôn. Phá nát càn khôn, một bước lên trời, thân hóa thành nhật nguyệt của càn khôn, độc tôn thiên địa. Hắn lẩm bẩm, nhắm mắt lại, rồi đâm ra một kiếm. Đinh đinh. Mỗi ngày một vạn kiếm, tại thời khắc này, hội tụ thành một kiếm duy nhất. Một kiếm ngập trời được tạo thành từ hơn vạn luồng kiếm khí đâm xuyên ra, trong khoảnh khắc, biển mây rộng hơn vạn mét trước mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Một kiếm đánh xuống, vạn kiếm bùng nổ, trực tiếp xé toạc tầng mây. Phóng tầm mắt nhìn tới, 10.000 mét mây trắng đã bị kéo vỡ thành hai mảnh. Đây chính là vạn kiếm độc tôn. Lý Thiên Mệnh thi triển một mạch, thu kiếm đứng thẳng, khi quay đầu lại, nụ cười trên môi như thể tất cả mọi chuyện chỉ là gió thoảng mây bay. Mà các tông lão thì ngây ngẩn nhìn hắn, rồi không hẹn mà cùng vỗ tay. Họ tu hành cả đời, quả thực chưa từng thấy qua người nào như Lý Thiên Mệnh. Thiên phú vô song thì thôi đi, lại còn nỗ lực gấp 10, kiên cường gấp 10 người khác. Người như hắn mà không thể thiên hạ vô song, thì còn ai có thể? Cho nên giờ khắc này, dù cho cảnh vực chi chiến khó khăn trùng điệp, họ đều nguyện ý vì Lý Thiên Mệnh mà vỗ tay. Đồng thời, ý niệm bảo vệ trong lòng họ cũng tự nhiên trở nên kiên định hơn. Lý Thiên Mệnh rất rõ, việc không ngừng gia tăng át chủ bài của mình sẽ khiến các vị trưởng bối này càng thêm nghĩa vô phản cố mà bảo vệ mình. Tu hành là một con đường sinh tử, hắn không muốn trở thành một Lý vô địch thứ hai. Vậy thì, chỉ có thể dùng biểu hiện của mình để kéo những cường giả này về phía mình. Cho đến một ngày, chính mình cũng có thể trở thành cường giả. Ánh mắt hắn giao với Triệu Lăng Châu. Khoảnh khắc ấy, Triệu Lăng Châu cúi đầu, mặt nóng rang. Chẳng hiểu vì sao, hắn bỗng cảm thấy bản thân mình so với Lý Thiên Mệnh sao mà yếu đuối đến thế. Ta từ trước đến nay chưa từng nhận thua, vậy mà lại nhận thua trước cả cảnh vực chi chiến, ta đã làm cái chuyện mất mặt gì thế này. Giờ khắc này, vì xấu hổ nên hắn càng thấy khó chịu. Hắn đã thay đổi suy nghĩ. Ngay cả một Lý Thiên Mệnh như vậy cũng đang phấn đấu đến cùng, chiến đấu vì vinh quang và tôn nghiêm của Đông Hoàng Tông. Hắn, Triệu Lăng Châu, sinh ra và lớn lên ở Đông Hoàng Tông, đã từng thề sống là người của Đông Hoàng Tông. Chết là ma của Đông Hoàng Tông, hắn dựa vào cái gì mà ở đây than ngắn thở dài. Bất kể kết cục ra sao. Chỉ cầu ta, Triệu Lăng Châu, có thể tự chiến đến cùng, không làm mất mặt Đông Hoàng Tông. Triệu Lăng Châu biết, Thánh Thiên Phủ sắp đến rồi. Hắn đã ngửi thấy cái mùi kiêu căng, ngạo mạn trên người những kẻ đó. Cảnh vực chi chiến được tiến hành tại Thánh Thiên Phủ, nhưng theo quy tắc, Thánh Thiên Phủ có 7 Thánh Thiên Tử, vậy nên tứ đại tông môn chỉ có 7 người mới có thể chính thức tham gia cảnh vực chi chiến. Mà theo ta biết, lần này tứ đại tông môn có tổng cộng 15 người tham chiến. Cho nên, trong 15 người này, thực chất chỉ có 7 người có thể thực sự đi lên Thánh Thiên Phủ, 8 người còn lại đều sẽ bị Thông Thiên Lộ đào thải. Thánh Thiên Phủ được xây dựng trên một cao nguyên nguy nga, là một tòa thành trì bá chủ liên miên bất tận. Con đường duy nhất dẫn đến Thánh Thiên Phủ chính là Thông Thiên Lộ. Thông Thiên Lộ, Thánh Thiên Phủ, chính là giấc mơ của các thiên tài ngự thú sư trong Đông Hoàng cảnh hiện nay. Trước khi cảnh vực chi chiến bắt đầu, 15 người các ngươi phải bước lên Thông Thiên Lộ. Bên trong Thông Thiên Lộ, Thánh Thiên Phủ đã bố trí một lượng lớn hung thú, cùng một số khảo nghiệm thiên văn kết giới để cản bước các ngươi. Mà việc các ngươi phải làm, chính là đánh xuyên qua Thông Thiên Lộ, trở thành 7 người leo lên Thánh Thiên Phủ nhanh nhất. Trên Thông Thiên Lộ, tạm thời sẽ không gặp phải 7 Thánh Thiên Tử của Thánh Thiên Phủ, nhưng sẽ gặp các Nam Thiên đệ tử, Hắc Minh đệ tử và Vân Tiêu đệ tử của 3 tông môn còn lại. 3 danh xưng này cũng tương tự như Thánh Thiên Tử và Thái Nhất đệ tử. Trong đó, Hắc Minh đệ tử có 5 người, Nam Thiên đệ tử 4 người, và Vân Tiêu đệ tử 3 người. Cả 3 phe bọn họ đều có thiên tài đạt đến cảnh giới thiên ý, thậm chí có tông môn còn có nhiều hơn 1 người. 3 người các ngươi, hãy cố gắng chiếm lấy danh ngạch, nếu không đến cả Thông Thiên Lộ cũng không đi lên được, thì ngay cả tư cách bị Thánh Thiên Tử sỉ nhục cũng không có. Đời này, số lượng đệ tử đỉnh cấp đã tăng lên không ít. Mấy đời trước, đệ tử đỉnh phong của 4 tông môn cộng lại cũng không nhiều bằng Thánh Thiên Tử, cho nên đều không cần phải bước lên Thông Thiên Lộ. Trước khi đến nơi, Hoàng Phủ Phong Vân đã dặn dò lần cuối. Thánh Thiên Phủ không cho phép chúng ta bay thẳng lên, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước tại Thánh Thiên Thành dưới chân Thánh Thiên Phủ, đợi người của họ đến nghênh đón. Qua câu nói này có thể nghe ra, Thánh Thiên Phủ ngày nay thật biết làm ra vẻ. Thánh Thiên Thành, tọa lạc dưới chân Thánh Thiên Phủ, là một thành trì phồn hoa. Đa số những người ôm mộng tiến vào Thánh Thiên Phủ đều sẽ nghỉ chân tại đây. Chúng ta đến Thánh Thiên khách sạn, chỉnh đốn một chút, tối nay sẽ có tiệc gặp mặt bằng hữu của Nam Thiên Tông. Lần này, Nam Thiên Tông chủ cũng đã đến. Thánh Thiên khách sạn là khách sạn lớn nhất của Thánh Thiên Thành, Nói cách khác, đây thực sự là khách sạn có quy mô lớn nhất, xa hoa nhất và đẳng cấp nhất toàn bộ Đông Hoàng Cảnh. Cách bài trí bên trong quả thực còn xa hoa hơn cả một tòa hoàng cung. Tinh phủ thần cung của Chu Tước Quốc so với nó chỉ như hạt gạo so với trăng rằm. Nghe nói Nam Thiên Tông, tông môn xếp hạng thứ 3, đã đến từ 2 ngày trước. Nam Thiên Tông là một tông môn cùng nguồn gốc, người của họ đa số đều có giao tình với Đông Hoàng Tông, cho nên bữa tiệc tối nay chỉ là một buổi tụ họp của những người bạn cũ. Lý Thiên Mệnh nghỉ ngơi một lát trong Thánh Thiên khách sạn, hắn vẫn tranh thủ thời gian để tiếp tục tu luyện. Ngày mai Thông Thiên Lộ sẽ mở, muốn leo lên Thánh Thiên phủ tham gia cảnh vực chi chiến, trước hết phải vượt qua Thông Thiên Lộ đã. Khảo nghiệm của Thông Thiên Lộ, nói đơn giản cũng chỉ là hung thú, thiên văn kết giới, cộng thêm những đối thủ cạnh tranh từ các tông môn khác. Thực ra cũng không có quy tắc gì. Cứ một đường xông lên là được. Chạng vạng tối, Diệp Thiếu Khanh đi ngang qua, gọi Lý Thiên Mệnh một tiếng. Các tông lão đã bố trí xong yến tiệc trong Thánh Thiên khách sạn, mời đoàn người của Nam Thiên Tông. Lý Thiên Mệnh đến nơi, các tông lão đã có mặt đầy đủ. Hắn là tiểu bối, ngồi cùng bàn với Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu. Ngày mai đã khai chiến, xem ra hai người này vẫn có chút căng thẳng. Hắn vừa ngồi xuống, ngoài cửa đã có động tĩnh, người của Nam Thiên Tông đã tới. Họ hiện đang xếp hạng thứ 3, về lý thì nên mạnh hơn Đông Hoàng Tông một chút. Nam Thiên Tông lần này có 20 vị tông lão đi theo, còn nhiều hơn cả Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông đến nhiều người như vậy là để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, còn Nam Thiên Tông, đó là bởi vì họ có đến 50 tông lão, quân số vốn đã đông. Nam Thiên Tông cũng có tông lão hội, nhưng quyền uy của họ khác với Đông Hoàng Tông, về cơ bản là phục vụ cho Nam Thiên Tông chủ. Lần này, Nam Thiên Tông chủ Vi Sinh Thiên Lang đích thân dẫn 20 vị tông lão đến đây, có thể thấy ông ta rất xem trọng cảnh vực chi chiến lần này. Khi đoàn người họ tiến vào, Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã nhận ra vị Nam Thiên Tông chủ này. Người này vận một bộ bạch y, tóc dài phiêu dật, trông như một thanh niên tuấn tú. Xét về tướng mạo, khí độ và khí tràng, tuổi tác của hắn tuyệt đối không lớn, hẳn là cùng thế hệ với Diệp Thiếu Khanh. Vi Sinh Thiên Lang có tướng mạo rất thanh tú, có thể dùng từ tuấn mỹ để hình dung, đúng là một vị công tử văn nhã. Diệp Thiếu Khanh tuy khí chất tương tự, nhưng vì tu kiếm nên phần lớn thời gian ánh mắt vẫn ẩn chứa sự sắc bén. Còn vị Nam Thiên Tông chủ Vi Sinh Thiên Lang này, ánh mắt lại đặc biệt nhu hòa, khí độ ôn nhuận, nụ cười trên môi tựa như nước trong, mang một phong thái quân tử. Nam Thiên Tông không phải là Đông Hoàng Tông, hắn có thể ở độ tuổi này mà lên làm tông chủ, đủ để chứng minh hắn là một kỳ tài ngút trời. Ít nhất, sẽ không thua kém Vũ Văn Thái Cực. Tông chủ hiện tại của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái đều là bậc gia chú của Vi Sinh Thiên Lang. Các vị tông lão của Đông Hoàng Tông, từ lần chia tay trước đến nay vẫn khỏe cả chứ. Hoàng Phủ Phong Vân, với tư cách là người có thân phận cao nhất của Đông Hoàng Tông, vội vàng nghênh đón, Vi Sinh Tông chủ, mời ngồi, mời ngồi. Ông tuy là bậc ông chú, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa chu toàn, dù sao những cuộc gặp mặt thế này không nhìn bối phận, chỉ nhìn thân phận. Hoàng Phủ tiền bối khách khí rồi. Vi Sinh Thiên Lang dẫn 20 vị tông lão lần lượt vào chỗ, bắt đầu hàn huyên vui vẻ. Họ đều là người quen biết, có người còn là bạn cũ. Nhược Tố, các con cũng vào cả đi. Sau khi Vi Sinh Thiên Lang vào chỗ, ông gọi ra ngoài cửa. Dứt lời, bốn đệ tử trẻ tuổi bước vào, ba nam một nữ, hẳn là những người tham chiến của Nam Thiên Tông. Tại Nam Thiên Tông, đệ tử cấp cao nhất được phong làm Nam Thiên đệ tử, hưởng địa vị ngang với tông lão và được tông môn toàn lực bồi dưỡng. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh rơi vào người thiếu nữ đi đầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy có chút kinh diễm. Thiếu nữ vận một bộ váy dài màu trắng trang nhã, ôm trọn vóc dáng yêu kiều mỹ miều. Gương mặt thanh tú xinh đẹp ánh lên vẻ dịu dàng, chiếc cổ trắng ngần ửng lên sắc hồng quyến rũ, làn da tựa như ngà voi, trong trắng không tì vết. Khí chất của nàng cao quý, mang một vẻ không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đôi mắt sáng như sao lấp lánh điểm điểm tinh quang, mang vài phần thanh lãnh, nhưng không khiến người ta chán ghét. Sự lãnh đạm, xa cách vừa phải ấy lại tạo nên một sức hút riêng. Bộ váy trắng này, cùng vẻ ngoài thanh lãnh mà tao nhã, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến một người. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là, thiếu nữ trước mắt xuất thân cao quý, có khí chất cao quý bẩm sinh, loại khí chất này, một tình tình không có. Vi Sinh Thiên Lang cười hỏi, đây là tiểu nữ Vi Sinh Nhược Tố. Ta nhớ lần trước mang nó đến gặp Thiếu Khanh, Nhược Tố mới chỉ 8 tuổi thì phải. Không ngờ ông và Diệp Thiếu Khanh còn là bạn tốt, xem ra năm đó đã luận bàn không ít. Diệp Thiếu Khanh tán thưởng, nữ lớn 18 thay đổi, nay đã là thần nữ trên trời, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Vi Sinh Thiên Lang cười nói, ngươi đừng chỉ ngưỡng mộ, ngươi cũng lớn rồi, nên thành gia lập thất đi. Diệp Thiếu Khanh đáp, thôi đi, ta còn muốn tiêu giao thêm vài năm nữa. Trong lúc nói chuyện, Vi Sinh Nhược Tố đã dẫn ba nam thiên đệ tử còn lại hành lễ với các tông lão của Đông Hoàng Tông, sau đó ngồi xuống đối diện với Lý Thiên Mệnh. Hai bên đều là người trẻ tuổi, vừa chạm mặt đã là đối thủ cạnh tranh, không khỏi quan sát lẫn nhau. Huỳnh Hỏa bị ổi cười trong không gian cộng sinh, Thiên Mệnh tiểu đệ, ngươi coi trọng mỹ nhân này rồi đúng không, có phải muốn nhân lúc Linh Nhi đang ngủ mà ăn vụng không? Yên tâm, đợi nàng tỉnh lại, ta tuyệt đối không mách lẻo đâu. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, ngươi đừng nói bậy, người này là cảnh giới thiên ý, ta đang đánh giá thực lực của nàng. Bốn nam thiên đệ tử, chỉ có vị vi sinh nhược tố này là tương đương với Vũ Văn Thần Đô, đều ở cảnh giới thiên ý, người như vậy, thiên tư đều vô cùng đáng gờm. Ba vị còn lại, đại khái cũng sàng sàng với Triệu Lăng Châu. Vi sinh Thiên Lang giới thiệu qua, ba nam thiên đệ tử còn lại lần lượt là vi sinh Thanh Loan, Bách Thái Tuấn và Hề Mạnh Lẫm. Trong đó, thiếu niên áo xanh tên vi sinh Thanh Loan là em trai ruột của vi sinh Nhược Tố, nhỏ hơn nàng một tuổi. Họ đều là con của Nam Thiên Tông Chủ, lại đều là nam thiên đệ tử, có thể thấy vi sinh Thiên Lang rất biết cách dạy dỗ. Chính vì con cái cùng tham chiến, nên ông đối với cảnh vực chi chiến lần này vô cùng để tâm. Hoàng Phủ Phong Vân cũng đã giới thiệu ba người bọn họ, Thiên Mệnh, Vân Phong, Lăng Châu, các ngươi là người trẻ tuổi, hãy làm quen với nhau đi. Ánh mắt vi sinh Thiên Lang lướt qua ba người họ, sau đó thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Khanh, con trai của Vũ Văn Thái Cực đâu? Ta vừa nghe nói nó cũng đã đến cảnh giới thiên ý, sao lại không đến? Hơn nữa, ông phát hiện, lần này trong số các tông lão lại không có người nào thuộc phe của Vũ Văn Thái Cực. Ông ta còn không ngờ Vũ Văn Thái Cực lại không đến, nếu không, có lẽ ông cũng sẽ không tham gia yến tiệc này. Diệp Thiếu Khanh nói, chuyện này có chút phức tạp, lát nữa ta sẽ kể chi tiết cho ngươi. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết, Đông Hoàng Tông chúng ta chỉ có ba đứa vớ vẩn này tham gia cảnh vực chi chiến là được rồi. Chàng đang tự giễu. Nhưng không ngờ, có người lại tưởng thật. Đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông, tên là Cố Thu Vũ, là một lão giả tóc trắng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Nghe xong, ông ta không nhịn được nói, e rằng Đông Hoàng Tông vì không muốn lên đó chịu nhục, nên nhân tiện có thêm màn thông thiên lộ này, định bụng đi lướt qua một vòng rồi về chăng. Câu nói này có phần không lễ phép, khiến Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác có chút khó xử. Một vị tông lão khác của Nam Thiên Tông nghi hoặc hỏi, không đúng, sao ta nghe nói Vũ Văn Thái Cực đối với Đông Hoàng kiếm quyết tâm phải có được. Thấy họ nghi ngờ, Hoàng Phủ Phong Vân ra hiệu. Diệp Thiếu Khanh đành phải nói ra toàn bộ sự thật ngay tại đây. Chính là đệ tử Lý Thiên Mệnh của ta, con trai của Lý Vô Địch, đã giết chết Vũ Văn Thần Đô, khiến cho Vũ Văn Thái Cực dù đã chuẩn bị sẵn nhiên hồn thư cũng không có cơ hội dùng đến. Lúc nói, Diệp Thiếu Khanh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, để người của Nam Thiên Tông đều biết đến hắn. Các tông lão của Nam Thiên Tông nghe xong, sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh. Vi sinh Thiên Lang dở khóc dở cười nói, Thiếu Khanh, ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ? Ta biết ngay là ngươi không tin mà. Vi sinh Thiên Lang hỏi, cảnh giới quy nhất, làm sao có thể đánh bại cảnh giới thiên ý? Diệp Thiếu Khanh đáp, ngũ kiếp luân hồi chi thể. Cái gì? Các tông lão của Nam Thiên Tông, người nào người nấy đều trừng lớn mắt. Họ nhìn mái tóc trắng phơ của Lý Thiên Mệnh, rồi hỏi Hoàng Phủ Phong Vân, các vị chắc chắn chứ? Hoàng Phủ Phong Vân nói, đương nhiên chắc chắn, đã xem xét mấy tháng rồi. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, sao có thể bây giờ mới là cảnh giới quy nhất? Hắn hiện đang ở trọng thứ mấy? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lý Thiên Mệnh bùng nổ ngay trước khi xuất phát đến cảnh vực chi chiến, thực sự đã gây chấn động Đông Hoàng Tông, tin tức bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lan truyền ra ngoài. Kết quả là, Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác lại phải giải thích một phen về thân thế của Lý Thiên Mệnh. Để không tỏ ra quá khoa trương, họ nói rằng Lý Thiên Mệnh cũng chỉ mới tu luyện được 1-2 năm. Vi sinh Thiên Lang tò mò đánh giá Lý Thiên Mệnh rồi hỏi, nói cách khác, hắn tuy không phải cảnh giới thiên ý, nhưng miễn cưỡng có thực lực đối kháng với cảnh giới thiên ý. Diệp Thiếu Khanh nói, nếu bộc phát thì tạm được, bình thường có lẽ vẫn kém một chút. Chàng đã nghe về chuyện của Khương Phi Linh, cũng biết hiện tại Khương Phi Linh đang ngủ say, Lý Thiên Mệnh mất đi phụ linh, thực lực sẽ giảm đi một ít. Nhưng, hắn lại vừa có đột phá. Nửa tháng trước tại tổ địa Lý Thị đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, thực ra chiến lực hiện tại đã gần bằng lúc đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Vi sinh Thiên Lang nói, nghe cũng không tệ. Nhưng mà, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không tin hoàn toàn. Ta sẽ xem biểu hiện của hắn trong cảnh vực chi chiến. Diệp Thiếu Khanh cười nói, được thôi. Trong lúc họ nói chuyện, đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông, Cố Thu Vũ, vẫn mang một bộ dạng hoài nghi. Ông ta đánh giá Lý Thiên Mệnh, nói, ta nhớ ngũ kiếp luân hồi chi thể có kiếp vòng, cho ta xem kiếp vòng của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh từ đầu đến giờ không nói chuyện, nhưng bây giờ hắn trực tiếp từ chối, không được. Bởi vì kiếp vòng của hắn đã biến hóa, thành văn tự. Cố Thu Vũ cười, không nói nhiều, nhưng trong lòng lại rất muốn cười lạnh, đến cả kiếp vòng cũng không dám cho xem, mà cũng được coi là ngũ kiếp luân hồi chi thể sao. Bầu không khí trở nên lúng túng. Cố Thu Vũ hoàn toàn có thể cho rằng, Lý Thiên Mệnh từ chối như vậy, tuyệt đối là vì chột dạ. Cố Thu Vũ cười nói, các vị bằng hữu Đông Hoàng Tông, nghe các vị theo dệt một hồi, ta suýt nữa thì tin rồi. Vi sinh Thiên La nghiêm giọng nói một tiếng, ngươi đừng nói nhảm nữa. Mới khiến Cố Thu Vũ ngậm miệng lại. Tuy nhiên, có lẽ đa số các tông lão của Nam Thiên Tông cũng không tin những gì Diệp Thiếu Khanh vừa nói. Kiếp vòng cũng không dám lấy ra, làm sao có thể tin vào thân phận của Lý Thiên Mệnh, tin rằng hắn đã giết Vũ Văn Thần Đô. Không tin, cũng chẳng sao. Vi sinh Thiên Lang rõ ràng rất tin tưởng Diệp Thiếu Khanh, ông tiếp tục đi thẳng vào chủ đề, khảo nghiệm thông thiên lộ, ba đời trước từng có một lần. Dựa theo lần đó mà xem, chỉ cần đến được đoạn giữa và sau, các đệ tử rất dễ dàng hội tụ lại với nhau, hình thành một tập thể. Như vậy, những người kết minh từ trước sẽ có lợi thế rất lớn. Mấy năm gần đây, Hắc Minh Tông đã hoàn toàn quy thuận Thánh Thiên Phủ, còn Vân Tiêu Kiếm Phái ở phương Bắc vốn do Thánh Thiên Phủ đỡ đầu. Ta lo rằng, nếu đệ tử của họ tụ họp lại, sẽ muốn cướp hết cả bảy danh ngạch, khiến chúng ta ngay cả Thánh Thiên Phủ cũng không lên được. Cướp không được Đông Hoàng Kiếm cũng chẳng sao, chỉ sợ họ liên hợp lại, ra tay độc ác với Nam Thiên đệ tử và Thái Nhất đệ tử của chúng ta. Vấn đề mà Vi sinh Thiên Lang lo ngại, cũng chính là vấn đề mà Hoàng Phủ Phong Vân đang suy tính. Đây chính là mục đích của cuộc gặp mặt lần này. Diệp Thiếu Khanh nói, nếu đã như vậy, hãy để bảy người trẻ tuổi này làm quen với nhau, đến lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vi sinh Thiên Lang cười nói, chính có ý này. Diệp Thiếu Khanh hỏi, ngươi không sợ đệ tử chúng ta thực lực không tốt, làm liên lụy con gái ngươi sao? Vi sinh Thiên Lang đáp, sợ thì có sợ, nhưng ta tin vào nhân phẩm của ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói, được, nếu đã vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm về thực lực của ba đệ tử này. Nếu có làm liên lụy ngươi, cứ đến tìm ta gây phiền phức. Thấy chàng tự tin như vậy, Vi sinh Thiên Lang cũng yên tâm. Tuy nhiên, trong 20 vị tông lão của họ, lại có không ít người tỏ ra không yên lòng. Chẳng hạn như đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ, rất lo lắng về cuộc kết minh này. Hay như bốn vị Nam Thiên đệ tử kia, ít nhất có Bách Thái Tuấn và Hề Mạnh Lẫm, đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ba người Lý Thiên Mệnh, dường như có chút khó chịu. Ngược lại, thiếu niên áo xanh Vi sinh Thanh Loan lại chủ động chuyển chỗ ngồi đến gần Lý Thiên Mệnh, tò mò hỏi, huynh đệ, huynh thật sự đến từ Lý Thị Thánh Tộc à? Ta nghe nói Vi sinh gia tộc chúng ta và Lý Thị Thánh Tộc của các huynh vốn chung một gốc cát đó. Lý Thiên Mệnh trò chuyện với cậu ta một lúc, phát hiện người này cũng không tệ, rất giống Vi sinh Thiên Lang, rất trọng nghĩa khí. Gia giáo tốt quả nhiên là khác biệt. Nói chuyện không âm dương quái khí, cũng không viết vẻ khinh bỉ lên mặt. Tỷ, Lý Thiên Mệnh rất thú vị đó, qua đây trò chuyện cùng đi. Vi sinh Thanh Loan cười vẫy tay. Vi sinh Nhược Tố từ đầu đến giờ vẫn luôn hơi cúi đầu, khi các trưởng bối thảo luận, nàng rất yên tĩnh. Cho đến khi đệ đệ gọi, nàng mới ngẩng đầu lên, cùng Lý Thiên Mệnh nhìn nhau một cái. Hắn mỉm cười nói, Nhược Tố cô nương, tại hạ là Lý Thiên Mệnh. Chào ngươi. Quả thực, là một mỹ nhân thanh tịnh mà dịu dàng. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc hỏi, sao, rung động rồi à? Ta đây là đang kết minh, ngươi cút cho ta. Vi sinh Thanh Loan rất tò mò về ngũ kiếp luân hồi chi thể, cho nên, cậu ta hỏi Lý Thiên Mệnh rất nhiều chuyện liên quan đến tiểu mệnh kiếp. Vị tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh Tộc cũng là tổ tiên của chúng ta. Trong gia phả của Vi sinh gia tộc, vẫn còn ghi lại câu chuyện về vị tổ tiên ấy đó. Ở bàn của các tiểu bối, ngoài Lý Thiên Mệnh và Vi sinh Thanh Loan, những người còn lại gần như không nói lời nào. Thượng Quan Vân Phong thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng thấy hai thanh niên Bách Thái Tuấn và Hề Mạnh Lẫm của đối phương sắc mặt có chút lãnh đạm, liền không muốn nói nhiều. Cuộc kết minh này vốn là chuyện bất đắc dĩ, nhưng xem ra, đây chỉ là ước định giữa Vi sinh Thiên Lang và Đông Hoàng Tông, không nhất định đại diện cho toàn thể Nam Thiên Tông, ở một mức độ nào đó có thể coi là mong muốn đơn phương. Lý Thiên Mệnh thì chẳng có gì gọi là, hắn thật sự rất thích thiếu niên có tính cách như Vi sinh Thanh Loan, bây giờ làm quen, ngày mai trên thông thiên lộ nếu gặp phiền phức, hắn không ngại giúp một tay. Còn về hai vị Nam Thiên đệ tử kia, thì thôi vậy. Hai vị này khoanh tay ngồi đó, mỹ tử món ngon cũng không động đến, sắc mặt lãnh đạm, rõ ràng là trong lòng oán trách sự sắp xếp của tông chủ, nhưng lại không dám nói nhiều. Bách Thái Tuấn hỏi, Nhược Tố tỷ, ta nghe nói mẫu thân của tỷ có thể liên lạc với người của Vân Tiêu Kiếm Phái, dù sao người cũng xuất thân từ Vân Tiêu Kiếm Phái, là chi thứ của gia tộc Tư Không. Hắn có vóc người cao gầy, mặt dài, ánh mắt hẹp dài, trông khá khôn khéo. Ta nghĩ, chúng ta nên mượn thân phận của mẫu thân tỷ để giữ gìn mối quan hệ với người của Vân Tiêu Kiếm Phái mới phải. Đến lúc đó trên thông thiên lộ gặp phải, nếu không địch lại, ít nhất họ cũng có thể lưu tình. Người nói tiếp là Hề Mạnh Lẫm, người này vai rất rộng, chi trên hùng tráng, cánh tay trông rất có lực. Đừng nói nữa. Vi sinh Nhược Tố liếc nhìn họ, giọng nói có phần nghiêm túc. Vi sinh Thiên Lang đang dự tiệc, hai người họ lại nhắc đến Vân Tiêu Kiếm Phái, quả thực không mấy phù hợp. Triệu Lăng Châu, người từ nãy đến giờ chưa mở miệng, bỗng cười khẩy một tiếng, Vân Tiêu kiếm phái chẳng phải là chó săn của Thánh Thiên phủ sao? Nam Thiên Tông đã chuẩn bị làm chó săn rồi à? Tính tình của hắn đúng là thẳng thắn, câu này nói ra miệng, tuy nhỏ giọng, nhưng những người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy. Nhất là vị đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ của Nam Thiên Tông vô cùng tức giận. Nhưng, ngay lúc ông ta định nổi đoá với bữa tiệc này, ngoài cửa bỗng có một nữ tử bước vào. Nữ tử này trông chừng 30, ăn mặc trẻ trung. Nàng là cao thủ thánh chi cảnh, hiển nhiên tuổi thật sẽ lớn hơn nhiều. Xét về dung mạo, nàng cũng là một đại mỹ nhân hiếm có, nét đẹp trưởng thành và quyến rũ, có phần giống Vi Sinh Nhược Tố, nhưng lại thêm một chút phong thái riêng. Nhưng, biểu cảm trên mặt nàng lại chẳng mấy dễ nhìn. Nàng vừa bước vào, ánh mắt đã khóa chặt lấy Vi Sinh Thiên Lang, ánh nhìn vô cùng khó chịu. Vi Sinh Thiên Lang mỉm cười, vẫy tay với nàng, Linh Vũ, lại đây. Lý Thiên Mệnh nhận ra, đây chính là thê tử của Vi Sinh Thiên Lang, tông chủ phu nhân. Nàng xuất thân từ Vân Tiêu kiếm phái, tông môn xếp hạng thứ tư Đông Hoàng cảnh, là chi thứ của gia tộc Tư Không, tên là Tư Không Linh Vũ. Đương nhiên, nàng cũng là mẫu thân của hai tỷ đệ Vi Sinh Nhược Tố. Vi Sinh Thiên Lang cười nói, vừa rồi tìm nàng cả buổi, không phải đã dặn nàng chuẩn bị sớm để dự tiệc sao? Tư Không Linh Vũ ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, rồi nói thẳng, ta đã đi tìm Tư Không kiếm sinh của Vân Tiêu kiếm phái. Tư Không kiếm sinh cũng chính là tông chủ của Vân Tiêu kiếm phái. Câu nói này khiến sắc mặt Vi Sinh Thiên Lang có chút cứng lại. Đừng hồ đồ, nàng về trước đi. Vi Sinh Thiên Lang nói. Họ đang ở đây kết minh, thê tử lại chạy đi tìm Vân Tiêu kiếm phái, đây là chuyện gì chứ? Vi Sinh Thiên Lang quả thực không biết phải ăn nói sao với Dịch Thiếu Khanh và những người khác. Theo lý mà nói, nàng đã về Nam Thiên Tông, không nên có bất kỳ liên hệ nào với Vân Tiêu kiếm phái nữa, dù sao quan hệ giữa hai tông môn không được tốt cho lắm. Rất hiển nhiên, giữa hai vợ chồng họ, có mâu thuẫn rất lớn về việc có nên thân cận với Thánh Thiên Phủ hay không. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng đã nhìn ra. Hiện tại, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái đều răm rắp nghe theo Thánh Thiên Phủ, Đông Hoàng Tông thì tuyệt đối không đội trời chung với Thánh Thiên Phủ, còn Nam Thiên Tông hiển nhiên đang ở trong tình thế khó xử. Không nói đến các tông lão, chỉ sợ ngay cả vị tông chủ phu nhân này cũng không cùng một lòng. Cho nên, Vi Sinh Thiên Lang chỉ có thể bảo nàng rời khỏi yến tiệc trước. Nhưng không ngờ, Tư Không Linh Vũ lại nói, Vân Tiêu kiếm phái có 3 Vân Tiêu đệ tử, trong đó trưởng tôn của Tư Không kiếm sinh là Tư Không Thiên Thần cũng giống như Nhược Tố, đều đã đạt đến cảnh giới thiên ý, họ đã đồng ý kết minh với chúng ta đã mời họ đến đây rồi. Hồ đồ. Vi Sinh Thiên Lang trông có vẻ là một người tính tình rất tốt, nhưng khi nghe câu này, ông biến sắc, đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thê tử của mình. Tư Không Linh Vũ cúi đầu, nghiến răng nói, tất cả những gì ta làm đều là vì chàng, vì Nam Thiên Tông. Cố Thu Vũ và những người khác vội vàng đến giảng hòa, tông chủ, bất giận, bất giận. Xem ra, trong 20 vị tông lão của họ, ít nhất cũng có 10 vị khá ủng hộ quyết định của Tư Không Linh Vũ. Không ngờ nội bộ của họ lại có mâu thuẫn lớn đến vậy, lại còn làm ầm ĩ ngay tại yến tiệc. Vi Sinh Thiên Lang vô cùng áy náy, nói với Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, để các vị chê cười rồi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Phong Vân đương nhiên không dễ nhìn. Rất rõ ràng, tuy Vi Sinh Thiên Lang một mực muốn thúc đẩy việc kết minh, nhưng thuộc hạ của ông lại có không ít người xem thường Đông Hoàng Tông. Bao gồm cả vị thê tử đến từ Vân Tiêu kiếm phái của Vi Sinh Thiên Lang. Hiển nhiên, bữa tiệc này đã trở nên rất khó coi. Diệp Thiếu Khanh chỉ vào Vi Sinh Thanh Loan và Lý Thiên Mệnh, nói, không sao, người trẻ tuổi nói chuyện hợp nhau là được. Dù sao cái gọi là kết minh cũng không phải giữa các tông môn, mà chỉ giới hạn trong những người trẻ tuổi tham gia trận chiến thông thiên lộ ngày mai mà thôi. Tuy có thể lấy việc nhỏ mà thấy việc lớn, nhưng cũng không thể làm to chuyện. Diệp Thiếu Khanh nói vậy, lòng Vi Sinh Thiên Lang mới dịu đi một chút. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có một đám người trực tiếp đi vào. Người đi đầu là một lão giả tóc trắng mắt ưng, toàn thân đều tỏa ra khí thế sắc bén, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt. Nơi này thật náo nhiệt, Nam Thiên Tông chủ, chúng ta có phải đến không đúng lúc không? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn đã biết, người nói chuyện này chính là tông chủ của Vân Tiêu kiếm phái, tông môn xếp thứ tư Đông Hoàng cảnh, Tư Không kiếm sinh. Ông ta thuộc thế hệ cha chú của Vi Sinh Thiên Lang, đã làm tông chủ được một thời gian. Vân Tiêu kiếm phái toàn tông tu kiếm, có một hệ thống kiếm quyết vô cùng thành thục và bá đạo. Không chỉ Tư Không kiếm sinh, mà cả các tông lão đi theo, cùng các Vân Tiêu đệ tử của họ, mỗi người đều tựa như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm ý lẫm liệt. Ánh mắt của họ như cất giấu kiếm mang, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Nhất là tông chủ Tư Không kiếm sinh, ông ta đứng đó, dường như có vạn kiếm vần quanh, đôi mắt hẹp dài như chứa hai tòa kiếm trì. Hơi mở mắt ra, liền có kiếm mang phóng tới. Lý Thiên Mệnh bị ông ta lướt nhìn một cái, cũng có cảm giác như có gai ở sau lưng. Rất rõ ràng, mỗi tông môn vì hướng tu luyện chủ đạo khác nhau, nên khí chất của đệ tử cũng vô cùng khác biệt. Nam Thiên Tông ở Nam Thiên Đảo, nằm giữa biển cả, nên khí chất ôn nhuận, bác đại tinh thâm. Còn ngự thú sư của Vân Tiêu Sơn ở phương Bắc, lấy kiếm ngự thú, sinh trưởng giữa đất trời mênh mông, mỗi người đều vô cùng sắc bén, bất kể đi đến đâu, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta phải nhường đường. Tư Không Kiếm Sinh quả thực không mấy khách khí, vừa bước vào đã trực tiếp lờ đi người của Đông Hoàng Tông, chỉ nói chuyện với Vi Sinh Thiên Lang. Vi Sinh Thiên Lang nói, Bỉ Nhân đang cùng các lão bằng hữu của Đông Hoàng Tông ôn lại chuyện cũ. Tư Không Tông chủ tuy không mời mà đến, nhưng khách từ xa tới, nếu không ngại thì ngồi xuống hàn huyên vài câu. Đừng thấy ông nói dễ nghe, nhưng kẹp giữa một câu không mời mà đến đã nói rõ thái độ. Tư Không Kiếm Sinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh đạm đánh giá Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, rồi nói tiếp, yến tiệc của Đông Hoàng Tông, ta đây họ Tư không dám nhận. Có điều, Nam Thiên Tông chủ có một từ nói sai rồi, chúng ta không phải không mời mà đến, mà là phu nhân của ngài đã dùng thân phận của gia tộc Tư không để mời chúng ta đến đây. Bây giờ xem ra, Nam Thiên Tông có vẻ không chào đón, vậy thì chúng ta hẹn gặp lại ở Thánh Thiên Phủ. Rất hiển nhiên, họ rất khó chịu. Bị người mời đến đây, kết quả lại thấy người của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông ngồi cùng nhau. Tư Không Linh Vũ vội vàng đứng dậy, ánh mắt giằng xé, Thiên Lang, chàng phải suy nghĩ kỹ, vì Nhược Tố và Thanh Loan, bây giờ xin lỗi Vân Tiêu Kiếm Phái, đoạn tuyệt quan hệ với người của Đông Hoàng Tông, vẫn còn kịp. Nàng đã rất cố gắng mới cầu được cơ hội này, cứ thế để Vi Sinh Thiên Lang lãng phí. Vi Sinh Thiên Lang ánh mắt triệt để trở nên lạnh lùng, sau khi nói với Tư Không Linh Vũ, ông lại nói với người của Vân Tiêu Kiếm Phái, các vị, đi thong thả, không tiễn. Tư Không Kiếm Sinh nói, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần, Nam Thiên Tông chủ, cứ chờ xem. Thực ra ông ta chịu đến đây cũng là một loại thăm dò, không chỉ là kết minh của các tiểu bối, mà còn là khởi đầu cho thế cục đại hợp của Đông Hoàng Cảnh. Nhưng rất rõ ràng, Vi Sinh Thiên Lang là một khúc xương cứng. Nói thật, đối phương là tiểu bối của ông ta. Ông ta cũng biết, chân tướng của vở kịch hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là Tư Không Linh Vũ nóng lòng muốn bảo vệ con cái, quay về khẩn cầu Vân Tiêu Kiếm Phái giúp đỡ. Nhưng, cục diện của Đông Hoàng Cảnh hiện nay, không đơn giản như một vị phu nhân nghĩ. Một khi Nam Thiên Tông mất đi sự kiên trì, Đông Hoàng Tông sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thế gian không còn Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông dù thuận theo Thánh Thiên Phủ có thể sống tạm, cũng sẽ không còn khả năng lớn mạnh nữa, thậm chí còn bị thôn tính. Kể từ ngày Hắc Minh Tông bị hàng phục, thế cân bằng của Đông Hoàng Cảnh đã bị phá vỡ. Trong nội bộ Nam Thiên Tông, cũng xuất hiện một số tiếng nói muốn quy thuận Thánh Thiên Phủ, thậm chí xuất hiện cả trong Tông Lão Hội. Nhưng, vẫn luôn có người kiên trì. Vi Sinh Thiên Lang trực tiếp vạch rõ giới tuyến với Vân Tiêu Kiếm Phái, đó chính là một loại thái độ của ông. Người của Vân Tiêu Kiếm Phái mang theo sự tức giận và khó chịu, rời khỏi yến sảnh. Vừa định ra ngoài, trong đội ngũ của họ bỗng lóe lên một thiếu niên. Thiếu niên đó vận áo lam, tướng mạo tương tự Tư Không Kiếm Sinh, không nói là đẹp, nhưng vô cùng sắc bén, cả người tựa như một thanh kiếm, thẳng tắp, phong mang tất lộ. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu của hắn. Đệ nhất Vân Tiêu đệ tử của Vân Tiêu Kiếm Phái, Tư Không Thiên Thần. Hắn là cao thủ kiếm đạo cảnh giới thiên ý, lại còn là song sinh ngự thú sư, sở hữu hai đầu thánh thú cấp 4, đều là Phượng Hoàng thánh thú. Lần lượt là Thanh Hỏa Thiên Phượng, Xích Hỏa Thiên Hoàng. Kèm theo Phượng Hoàng, quả thực hiếm thấy. Xét về thiên tư, Tư Không Thiên Thần trong lứa người trẻ tuổi này, hẳn có thể xếp vào top 5 của Đông Hoàng Cảnh. Hắn không giống tiểu nhân, sự mài dũa của kiếm ý khiến tính tình hắn ngay thẳng, dám yêu dám hận. Nhược Tố, tặng cô một món quà nhỏ. Hắn bước lên phía trước, ánh mắt chân thành đứng trước mặt Vi Sinh Nhược Tố. Trong lòng bàn tay hắn là một viên bảo thạch. Trên viên bảo thạch có một đường thánh thiên văn, khiến nó trông vô cùng mỹ lệ. Nếu chế tác thành mặt dây chuyền, chắc chắn sẽ rất đẹp. Hơn nữa, sở hữu thánh thiên văn, đó chính là thánh linh mỏ, tự nhiên vô cùng quý giá. Không cần. Vi Sinh Nhược Tố trực tiếp từ chối. Tư Không Thiên Thần chân thành nói, được, lần sau ta sẽ chuẩn bị món khác, hy vọng cô có thể nhận. Vi Sinh Nhược Tố nói, không cần thiết, đừng tặng nữa. Được. Tư Không Thiên Thần nhẹ gật đầu, thu lại lễ vật, nói một tiếng cáo từ rồi trực tiếp quay đầu, đi theo đội ngũ của Vân Tiêu Kiếm Phái, rời khỏi yến sảnh. Vừa ra khỏi cửa, Tư Không Kiếm Sinh đã trừng mắt liếc hắn một cái, gấp cái gì, sớm muộn gì cũng là của ngươi. Vâng, gia gia. Tư Không Thiên Thần cúi đầu, trong mắt kiếm mang cuộn trào. Sư huynh bên cạnh còn có một tiểu mỹ nhân, vận tố bào, dáng vẻ thanh tú động lòng người, nhưng không thể so sánh với Vi Sinh Nhược Tố. Nàng tên là Cảnh Tuyền, là Vân Tiêu đệ tử thứ hai của Vân Tiêu Kiếm Phái. Sau khi đoàn người của Vân Tiêu Kiếm Phái rời đi, yến tiệc cũng chỉ còn lại sự lúng túng. Diệp Thiếu Khanh nói, Vi Sinh huynh, tạm thời giải tán đi, lát nữa ta sẽ tự mình tìm ngươi. Hổ thẹn. Vi sinh Thiên Lang còn có việc nhà phải xử lý, liền dẫn đoàn người Nam Thiên Tông của mình đi trước. Vi sinh Thanh Loan cũng tạm biệt Lý Thiên Mệnh, rồi mới theo tông môn rời đi. Hoàng Phủ Phong Vân nói, kết minh không thay đổi, ngày mai xuất phát lên Thông Thiên Lộ, các ngươi về chuẩn bị lần cuối đi. Triệu Lăng Châu cười lạnh, thế này mà còn không thay đổi. Ta sợ bị họ đâm sau lưng một nhát ấy. Triệu Chi Uyên một bàn tay vỗ lên gáy hắn, khiến hắn loạn choạng, suýt nữa ngã lăn ra đất, chỉ có ngươi là ngu ngốc nhất, lại còn nói nhiều. Đông Hoàng cảnh hiện tại cũng là sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tranh đấu nội bộ của Đông Hoàng Tông. Hắn dự cảm, sắp tới có lẽ sẽ còn có đại sự xảy ra. Bữa yến tiệc hôm nay đã phơi bày rõ ràng cục diện của Đông Hoàng cảnh hiện tại. Ít nhất Lý Thi Mệnh biết, trong nội bộ Nam Thiên Tông, dù có tông chủ, nhưng cũng có những tiếng nói bất đồng, ngay cả gia đình bốn người của Vi Sinh Thiên Lang cũng có ý kiến không thống nhất. Con đường tương lai của Lý Thị Thánh Tộc không dễ đi như vậy. Hắn muốn trên con đường sinh tử này, bước ra một khoảng trời thuộc về riêng mình, e rằng chẳng hề dễ dàng. Rời khỏi yến sảnh, Vi Sinh Thiên Lang trở về nơi ở tại Thánh Thiên khách sạn. Đồng hành ngoài người nhà của ông, còn có mấy vị tông lão. Vừa vào mật thất, Tư Không Linh Vũ đã không nhịn được kích động nói, Thiên Lang, rốt cuộc chàng nghĩ thế nào? Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Đông Hoàng Tông đã hoàn toàn từ bỏ cảnh vực chi chiến lần này, phái ra ba tên phế vật đến cho đủ số, đến cả mặt mũi cũng không cần, chàng còn đi đắc tội Thánh Thiên Phủ, kết minh với họ. Trước khi đến không phải đã nói, tuyệt không có bất kỳ liên hệ nào với Vũ Văn Thái Cực sao? Vi Sinh Thiên Lang sau khi ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh như nước, Vũ Văn Thái Cực không đến. Tư Không Linh Vũ cắn răng nói, thế thì có gì khác nhau? Bất kể là Vũ Văn Thái Cực hay Hoàng Phủ Phong Vân, đều đại diện cho một Đông Hoàng Tông đang tàn tạ. Linh Vũ, hôm nay nàng tự ý đi tìm Vân Tiêu kiếm phái, gây ra cục diện này, ta còn chưa tính sổ với nàng đâu. Nàng đừng nói nữa, đứng qua một bên đi. Đôi mắt Vi Sinh Thiên Lang tuy sâu thẳm, nhưng giờ khắc này cũng có một sức uy hiếp to lớn. Ta chỉ là vì tốt cho Nhược Tố và bọn chúng thôi. Lần này, ngay cả Hắc Minh Tông cũng đã cúi đầu, đối tượng bị Thánh Thiên Phủ làm nhục chỉ còn lại chúng ta và Đông Hoàng Tông. Dựa vào thân phận xuất thân của ta, chỉ cần chúng ta cúi đầu trước Vân Tiêu kiếm phái một chút, để họ nói vài lời trước mặt Thánh Thiên Phủ, Nhược Tố và Thanh Loan sẽ không bị nhắm vào. Chàng chỉ cần khiêm tốn một chút là được, hà cớ gì phải dây dưa với đám phế vật của Đông Hoàng Tông làm gì? Giọng nàng xen lẫn tiếng khóc nức nở, có chút hoa dung thất sắc, khiến người ta đau lòng, Vi Sinh Thiên Lang cũng khó lòng nổi giận. Vi Sinh Thiên Lang nói, vậy nàng có biết không, chỉ cần lần này cúi đầu, sau này muốn ngẩng đầu lên sẽ rất khó. Ta biết nàng cũng thấy đó, tên Tư Không Thiên Thần kia đang theo đuổi Nhược Tố. Nhược Tố là một trong những hy vọng lớn của Nam Thiên Tông trong tương lai, nàng muốn nó gả vào Vân Tiêu kiếm phái, trở thành người của Vân Tiêu kiếm phái sao? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Chỉ là kết minh thôi mà, đâu đến mức đó bình thường mà nói, giữa ngũ đại tông môn, ít nhất những đệ tử đỉnh cấp như thế này đều là tài nguyên quan trọng, tuyệt đối không gả ra ngoài. Vi Sinh Thiên Lang nói, không có chuyện không đến mức đó, bước ra một bước, sẽ không còn đường quay lại. Tư Không Linh Vũ rơi lệ nói, ai, sớm biết vậy ta đã không để chúng nó làm Nam Thiên đệ tử, phải đến đây tham chiến. Vi Sinh Thiên Lang nói, thật sao? Nhưng nếu không trải qua mưa gió này, làm sao có thể thành tài? Không có ai có thể dựa vào an nhàn sung sướng mà trở thành tuyệt thế cường giả. Tư Không Linh Vũ cúi đầu, ngồi trên ghế, thần sắc rối bời. Vi Sinh Thiên Lang hỏi, các vị tông lão thấy thế nào? Ánh mắt ông lướt qua. Cố Thu Vũ nói, tông chủ nói sao, chúng tôi làm vậy. Vi Sinh Thiên Lang trầm giọng nói, vậy thì đừng ở trước mặt ta âm dương quái khí. Một tông lão khác ra hòa giải, tông chủ lo xa rồi, không ai như vậy cả, tất cả mọi người đều là vì muốn Nam Thiên Tông tốt hơn thôi. Có điều, lần này trở về, ta thấy, rất cần thiết phải để Nam Thiên Tông tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người, cũng không biết. Cố Thu Vũ nói thêm câu cuối, Hắc Minh Tông từng chống cự Thánh Thiên Phủ, cũng đã chết không ít người, nếu không sao gần đây lại thành thật như vậy chứ. Vi Sinh Thanh Loan hỏi, tỷ thấy thế nào? Họ đứng trong một góc nhỏ, nhìn cha mẹ và các tông lão tranh luận. Có thể thấy thế nào chứ, dù sao cũng không quyết định được gì, nhưng mà sao? Ta không sợ chết, càng không muốn làm kẻ hèn nhát. Vi Sinh Nhược Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Thánh Thiên thành phồn hoa này nói. Nơi đây quả thực rất phồn hoa, nhưng Nam Thiên đảo còn đẹp hơn, biển trời một màu, ngàn dặm không mây. Vi Sinh Thanh Loan cười nói, tỷ không phải là nam, không làm được kẻ hèn nhát đâu, chỉ có thể làm nọa phụ thôi. Ba hoa. Vi Sinh Nhược Tố lườm hắn một cái, xoay người rời đi. Đi đâu vậy? Tu luyện. Ban đêm ở Thánh Thiên thành đèn đuốc sáng trưng. Lý Thiên Mệnh ngồi bên cửa sổ, vuốt ve thiên linh chi luyến trong tay, ánh mắt sâu xa. Huỳnh Hỏa treo ngược người bên cửa sổ, cười xấu xa, tên lưu manh thối, sờ đủ chưa? Sao ta cứ có cảm giác ngươi đang chiếm tiện nghi của Linh Nhi thế? Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc nó một cái, thật sự dở khóc dở cười, chỉ có ngươi nói nhiều, cẩn thận ta phong cái mỏ chim của ngươi lại. Gia hỏa này thật sự là có trí tưởng tượng phong phú. Lý Thiên Mệnh nói thêm, nhưng mà, ngươi nói cũng có lý, sờ tới sờ lui cảm giác cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, Thiên Linh Chi luyến rung lên một cái. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Rất rõ ràng, nàng vẫn có thể nghe được lời hắn nói. Chết tiệt! Đây mà là ngủ say cái gì? Hoàn toàn không có bí mật. Ha ha, Tiểu Hoàng kê cười đến lăn lộn trên mặt đất, còn điên cuồng đập sàn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tóm lấy nó, ném vào không gian cộng sinh, nói, mau gọi Meo Meo dậy cho ta, tu luyện. Không phải đã nói hôm nay cho Meo Meo nghỉ sao? Nghỉ cái rắm. Nói đến, khoảng cách từ lúc đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, đã qua nửa tháng. Tuy nửa tháng này, phần lớn tinh lực đều đặt vào nghịch thần kiếm ý và tam sinh ma quyền, nhưng việc tu luyện cảnh giới công pháp, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ lơ là. Hắn dự cảm trong hai ngày này, sẽ có thể bước vào quy nhất cảnh đệ thất trọng. Nói thật, kể từ khi huyết mạch lại một lần nữa thuế biến nửa tháng trước, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn xông lên đến quy nhất cảnh tầng thứ 9 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ quy nhất cảnh, hắn đã có thể trực tiếp nhìn thấy điểm cuối. Hắn chỉ cần tuần tự từng bước một đêm hai đại công pháp tu luyện đến trình độ cực hạn của quy nhất cảnh. Vốn định thư giãn một chút rồi mới lên thông thiên lộ, nhưng sau khi trải qua bữa yến tiệc hôm nay, trong lòng hắn như có lửa đốt. Hắn muốn thử một lần, nói không chừng hôm nay chính là một cơ hội đột phá. Không có phụ linh của Linh Nhi, hoàn toàn dựa vào chính mình, thực lực của ta hiện tại so với cảnh giới thiên ý vẫn còn kém một chút. Đối mặt với những đối thủ đỉnh cấp trên thông thiên lộ, chỉ sợ phải liều mạng sau khi trải qua một trận tử chiến với Vũ Văn Thần Đô, Lý Thiên Mệnh không muốn liều mạng nữa. Điều đó không phù hợp với phong cách của hắn. Hắn không muốn làm loại người vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của thời gian, luôn kém đối thủ một ly. Thời gian của hắn không còn nhiều. Cho nên, hắn càng phải siêu việt thời gian, đi trước cả thời gian. Như vậy, mới có thể bày mưu tính kế, nắm chắc thắng lợi, mới có tư cách đi bảo vệ người nhà, đoạt lại tôn nghiêm. Mỗi một trận sinh tử chiến, đều là do hắn trước đó đã thua thời gian, thua chính mình. Cho nên, hắn muốn chiến thắng thời gian trước, chiến thắng chính mình trước. Xông lên. Thông thiên lộ, cảnh vực chi chiến. Ngũ đại tông môn. Tôn nghiêm. Vinh dự. Đông Hoàng kiếm. Khát vọng trong lòng thực sự quá nhiều. Còn có Nguyệt Linh Lan. Giờ khắc này, lòng Lý Thiên Mệnh như lửa đốt, chiến hỏa hừng hực. Sắp khai chiến, hắn còn muốn tiến thêm một bước. Một đêm khổ tu, nửa tháng làm nền, rốt cuộc vào lúc trời tờ mờ sáng, hắn đã hoàn thành nguyện vọng chiến thắng thời gian của mình. Quy nhất cảnh đệ thất trọng. Nửa tháng, lại một lần nữa đột phá. Điều này cho thấy càng lên cao, độ khó lại càng lớn. Bằng không, sau khi thiên phú huyết mạch của hắn tăng lên, đã không cần đến nửa tháng. Đến quy nhất cảnh đệ thất trọng, hai loại thú nguyên dồi dào cuồn cuộn, tính chất lại một lần nữa tăng lên. Trong luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, lực lượng của hỏa diễm và lôi đình tựa như hai đại dương vô tận. Về mặt cảnh giới, ta chỉ còn kém Bách Thái Tuấn, Vi Sinh Thanh Loan, Tô Vô Ưu bọn họ hai trọng. Đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, còn hai trọng nữa, không có gì khó khăn, chỉ còn thiếu thời gian. Giờ khắc này, trời đã tờ mờ sáng. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Thánh Thiên Phủ. Đôi mắt tinh quang lấp lánh. Nàng, nhất định sẽ không biết, ta đã đến. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh theo đội ngũ của Đông Hoàng Tông xuống lầu. Người của tứ đại tông môn, thực ra đều ở tại Thánh Thiên khách sạn này, nhận sự chiêu đãi của Thánh Thiên Phủ. Hôm nay là ngày thông thiên lộ mở ra. Người của Thánh Thiên Phủ mới đến đây để nghênh đón họ đi lên. Thông thường, họ sẽ đưa các nhân vật trưởng bối của tứ đại tông môn trực tiếp lên Thánh Thiên Phủ, cùng người của Thánh Thiên Phủ quan chiến. Còn các tiểu bối tham chiến thì sẽ được đưa đến dưới chân thông thiên lộ. Ngoài cửa, ngoại trừ Nam Thiên Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, ở phía xa còn có một đoàn người. Đoàn người này đa số mặc quần áo màu đen, màu xám, trên người hắc vụ cuồn cuộn, huyết khí mãnh liệt, thậm chí trên người còn bò không ít độc trùng. Hiển nhiên, đây là người của Hắc Minh Tông. Hắc Minh Tông là tông môn xếp hạng thứ 2, thực lực tổng thể mạnh hơn cả Nam Thiên Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái, ngay cả tông lão cũng có đến 88 vị. Lúc Lý Thiên Mệnh đi ra, người của Hắc Minh Tông đã cùng người của Vân Tiêu Kiếm Phái hợp lại một chỗ, vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng, một hai đạo ánh mắt lạnh lẽo lại từ phía họ bắn tới. Đúng lúc này, phía xa có tiếng gầm của cự thú truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, từ hướng Thánh Thiên Phủ, có mấy đầu cự thú lao tới như chớp, xông vào Thánh Thiên Thành. Người của Thánh Thiên Phủ, đã đến. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đầu tiên bị một con hoàng kim thần long thu hút. Con thần long màu vàng kim đó, toàn thân như được đúc từ vàng ròng, hoàn toàn là một thân thể kim loại. Xem ra, toàn thân trên dưới của nó tuyệt đối có độ cứng sánh ngang với thánh thú binh. Thân thể bằng vàng ròng bực này, toàn thân đều là binh khí, quả thực là thân thể bất tử. Đây mới đúng nghĩa là thần long cộng sinh thú, sừng như hâu, đầu giống lạc đà, mắt giống thỏ, cổ giống rắn, bụng giống hến, vảy giống cá, móng như ưng, lòng bàn tay như hổ, tai như trâu. So với phong tuyết hải linh long, tử dực bức long các loại, huyết thống của nó còn cao quý hơn gấp bội. Trong số những con thần long mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, duy nhất có thể so sánh với con hoàng kim thần long này, có lẽ chỉ có cộng sinh thú thánh thú cấp 5 của Diệp Thiếu Khanh, Thanh Huyền Bích Hỏa Long. So sánh mà nói, con hoàng kim thần long này thân thể lớn hơn, kẻ ngoài càng có khí chất đế hoàng. Rất rõ ràng, ngự thú sư của nó hẳn là một vị cường giả. Đúng lúc này, hoàng kim thần long hạ xuống đất, các cường giả đến từ Thánh Thiên Phủ ào ào xuất hiện, đi tới trước đội ngũ của tứ đại tông môn. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào màu vàng kim, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Bất kể là da thịt hay tóc dài, đều có một chút lộng lẫy của hoàng kim. Ánh mắt của hắn tựa như kim quang thần thánh, khi chiếu rọi đến, vốn không có mấy người dám cùng hắn đối mặt. Người này tên là Quân Đông Diệu. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu của Thánh Thiên Phủ, có ấn tượng với người này. Thánh Thiên Phủ lấy Thánh Hoàng làm tôn, Thánh Hoàng Quân Thánh Tiêu chính là tồn tại tối cao của Thánh Thiên Phủ, người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh hiện nay. Dưới Thánh Hoàng, trên 200 vị thánh lão, còn thiết lập tứ đại thánh vương. Tứ đại thánh vương lần lượt chưởng quản 4 cung Đông, Nam, Tây, Bắc của Thánh Thiên Phủ. Trong đó, người chưởng quản Đông Cực cung, Đông Cực thánh vương, tên là Quân Đông Diệu. Quân Đông Diệu ngoài là Đông Cực thánh vương, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là hắn là trưởng tử của Thánh Hoàng đương nhiệm. Trong số con cháu của Thánh Hoàng đương nhiệm, chỉ có Quân Đông Diệu đứng trong hàng ngũ tứ đại thánh vương. Quân Đông Diệu cùng thế hệ với Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực và Vi Sinh Thiên Lang. Những người này khi còn trẻ đều là những thiên tài đỉnh cấp, cơ bản đều đã tham gia cảnh vực chi chiến, Quân Đông Diệu tự nhiên cũng đã từng xưng hùng. Bây giờ Thánh Thiên Phủ ở Đông Hoàng cảnh có địa vị quá cao, cho nên khi họ xuất hiện, nói là nghênh đón, nhưng thực ra là để ra oai phủ đầu. Dù sao, màn ra sân này bản thân nó đã là khí thế hùng hổ rồi. Các vị bằng hữu của tứ đại tông môn, hoan nghênh đến với Thánh Thiên Phủ, để cho các thiên tài đỉnh cấp của các vị tham gia một chuyến hành trình trải nghiệm đầy thú vị và tuyệt vời. Quân Đông Diệu mỉm cười, lúc nói chuyện, giọng nói vô cùng vang dội. Sau khi nói xong, mấy vị thánh lão của Thánh Thiên Phủ đều không nhịn được cười. Cứ 10 năm một lần, đến cuối cùng, những cái gọi là thiên tài này đều sẽ bị thánh thiên tử của họ ngược đến tinh thần sụp đổ, vừa bò vừa lết mà rời đi. Còn muốn đoạt Đông Hoàng kiếm. Nằm mơ. Nhưng lần này khác, lần này đã có thêm một tông môn bị hàng phục, khiến cho cảnh vực chi chiến bớt đi nhiều thú vị. Sau khi hắn nói xong, người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái đã nghênh đón đi lên, cùng Đông Cực Thánh Vương trò chuyện vui vẻ. Nhưng, Vi Sinh Thiên Lang lại không đi lên, dù sao người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái rõ ràng là đang nịnh nọt, điểm này, ông làm không được. Đương nhiên người ngoài có thể hiểu là, ông ta vẫn chưa bị đánh cho phục. Minh Hoàng, Hắc Hậu, còn có Tư Không huynh đệ, mời đến bên này. Sau khi họ hàn huyên một lúc, Quân Đông Diệu liền bước lên con hoàng kim thần long, bắt đầu dẫn đường. Tư Không kiếm sinh nói xong, liền cùng người của Hắc Minh Tông vội vàng đuổi theo, Đông Cực Thánh Vương mời. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Phủ Phong Vân và Vi Sinh Thiên Lang cùng người của hai đại tông môn, đi theo sau Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái, chuẩn bị cùng họ lên đường leo lên Thánh Thiên Phủ. Không ngờ đúng lúc này, vị Đông Cực Thánh Vương kia bỗng nghi hoặc nhìn họ, trên mặt lộ ra một tia trêu chọc, nói, Vi Sinh Thiên Lang, Hoàng Phủ Phong Vân, ta đâu có mời các người đi theo làm gì? Mặt cũng dày thật đấy. Câu nói này vừa dứt, người của Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái đều bật cười. Nhất là các tông lão của Vân Tiêu kiếm phái, cười còn vui vẻ hơn, bởi vì nếu đêm qua Vi Sinh Thiên Lang khách khí một chút, cúi đầu trước họ, bây giờ đã không đến mức bị làm nhục. Từ trước đến nay, mỗi lần đội ngũ của tứ đại tông môn đều đến Thánh Thiên thành trước, sau đó được người của Thánh Thiên Phủ nghênh tiếp đi lên. Nếu số lượng tiểu bối tham chiến của tứ đại tông môn nhiều, mới phải sử dụng thông thiên lộ. Nhưng đó cũng chỉ là trên đường đi sẽ đặt các tiểu bối ở dưới chân thông thiên lộ, còn Vi Sinh Thiên Lang và những người khác thì sẽ lên Thánh Thiên Phủ, đứng trên đỉnh thông thiên lộ để quan chiến. Từ đỉnh núi đó có thể thấy rõ toàn bộ chi tiết của thông thiên lộ. Đây vốn là quy củ của cảnh vực chi chiến, ít nhất, lễ nghĩa cũng phải làm cho đủ chứ. Ngươi có ý gì? Vi Sinh Thiên Lang cao mày hỏi. Quân Đông Diệu cười nói, không có ý gì, trong Thánh Thiên Phủ không chuẩn bị chỗ cho các người. Trong nụ cười ấy, tràn đầy sự ngạo mạn và xem thường. Đối với Vi Sinh Thiên Lang mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Vi sinh Thiên Lang nói, Thánh Thiên Phủ đường đường là vậy, mà bố cục lại thấp kém đến thế. Chúng ta từ xa đến, các người ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có khác gì môn phái Tam Lư. Nói thật, mọi người đều là người có thể diện, tranh phong ở Đông Hoàng cảnh đều dựa vào thực lực, Thánh Thiên Phủ lớn như vậy mà ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không có, quả thực khiến nhiều người xem thường. Ít nhất Vi sinh Thiên Lang sẽ đường đường chính chính cạnh tranh, sẽ không dở những trò ngoài lề nhàm chán này. Chúng ta là môn phái Tam Lư. Ha ha, còn không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Cảnh vực chi chiến long trọng như vậy, các người lại phái ra mấy tên lâu la, rõ ràng là đến cả thông thiên lộ cũng không leo lên nổi, chúng ta cũng không muốn lãng phí chỗ ngồi. Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông, các người ở dưới chân núi đi dạo vài vòng, hoàn thành nhiệm vụ rồi trực tiếp rời đi là được. Quân Đông Diệu này đúng là một kẻ tiểu nhân không cần mặt mũi. Vi sinh Thiên Lang là người có tấm lòng quân tử, gặp phải loại người này, ông không có cách nào. Đường đường là tông chủ, lại bị một vị thánh vương của Thánh Thiên Phủ châm chọc sỉ nhục ngay trước mặt tông lão và đệ tử, nói thật, quả thực có chút mất mặt. Nhưng, cảnh vực chi chiến vốn là đến để khiêu chiến quyền chấp chưởng Đông Hoàng cảnh của Thánh Thiên Phủ, đối phương không cho mặt mũi cũng chẳng là gì. Trước kia đều là ngược đãi đệ tử thiên tài. Hôm nay chẳng qua là còn chưa khai chiến đã cho Vi sinh Thiên Lang và Đông Hoàng Tông một đòn phủ đầu mà thôi. Thực ra đây cũng là một loại tín hiệu. Thánh Thiên Phủ đã thu phục được Hắc Minh Tông, thế lực lớn mạnh chưa từng có, sớm muộn gì cũng sẽ đến phía Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Với thực lực của Thánh Thiên Phủ hiện tại, họ cũng không muốn hình thành thế cạnh tranh với bốn đại tông môn còn lại. Lòng lang dạ sói của họ rất rõ ràng, thứ họ muốn là độc bá Đông Hoàng cảnh, để tứ đại tông môn đều trở thành phụ thuộc của họ. Cho nên, quân Đông Diệu mang theo người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái, vừa nói vừa cười rời đi, bỏ mặt Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông ở lại. Xung quanh còn có không ít người xem, lúc này không khỏi tự mình cười thầm. Diệp Thiếu Khanh nói, tên quân Đông Diệu này ngày càng bị ổi, chẳng trách không còn thiên tư nghịch thiên như hồi trẻ, dần dần rơi xuống tầng dưới, ngươi sắp đuổi kịp hắn rồi phải không? Vi sinh Thiên Lang nói, đuổi kịp thì sao chứ, năm đó hắn có thể sỉ nhục ta, bây giờ chẳng phải vẫn có thể ở đây khiến ta mất hết mặt mũi sao? Ông hiện tại là nhất tông chi chủ, thân phận khác biệt, ông bị chế giảo, chính là cả tông môn bị chế giảo. Diệp Thiếu Khanh cười nói, không có cách nào, chỉ có thể để người trẻ tuổi tranh lại một hơi, đem những tôn nghiêm và mặt mũi đã mất trong những năm qua toàn bộ đoạt lại, cũng để thánh thiên tử của họ quỳ xuống đất cầu xin chúng ta tha thứ. Rất nhiều người không nhịn được mà liếc nhìn chàng với vẻ khinh thường. Đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ của Nam Thiên Tông khẽ nhếch môi, cười mà như không cười nói, Diệp Thiếu Khanh, nhìn ba đệ tử phía sau ngươi đi, thấy rõ hiện thực, đừng có mơ mộng nữa. Diệp Thiếu Khanh nhún vai nói, Cố tông lão nói nhiều thật, chỉ tiếc là quỳ xuống nói chuyện sẽ hại đầu gối. Ngươi nói ai quỳ? Cố Thu Vũ nổi giận. Vi sinh Thiên Lang nói, đừng ồn ào nữa, nếu họ không chào đón chúng ta đi lên, vậy thì trực tiếp đưa bảy đệ tử đến dưới chân thông thiên lộ, chúng ta ở dưới này chờ. Hoàng Phủ Phong Vân tức giận nói, chỉ có thể như vậy. Họ chắc chắn sẽ không quay đầu bỏ đi, cảnh vực chi chiến, khẳng định vẫn phải tham gia. Đội ngũ của hai bên, điều khiển cộng sinh thú chạy như bay trên trời, hướng về chân núi thông thiên lộ. Trên lưng Phong Vân thần hạt. Diệp Thiếu Khanh hỏi, còn chưa khai chiến đã bị người ta sỉ nhục thành thế này, có tức không? Tức chứ, sắp không đợi được nữa rồi. Lý Thiên Mệnh đã thấy, Thánh Thiên Phủ nguy nga như thần cung trên cao nguyên kia. Nguy nga cao ngất, ở trên cao nhìn xuống, giống như tòa thành của thần được xây trên mây. Thể hiện rõ sự ngạo mạn, thành kiến. Tâm tình của hắn, còn lâu mới bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tại sao quân Đông Diệu có thể mỉa mai Vi sinh Thiên Lang và Diệp Thiếu Khanh như vậy? Còn không phải là bởi vì, nhiều thế hệ thái nhất đệ tử, Nam Thiên đệ tử đã thất bại thảm hại tại Thánh Thiên Phủ này, bị người sỉ nhục, chật vật mà về. Nhất là Đông Hoàng Tông, từ trước đến nay chưa từng đoạt lại được Đông Hoàng Kiếm, mà Đông Hoàng Kiếm đã từng thuộc về Lý Thị Thánh Tộc hơn vạn năm. Tim của hắn, sớm đã nóng rực như lửa cháy bừng bừng. Lý Thiên Mệnh hỏi, Lão Diệp, nếu chúng ta lên được thông thiên lộ, có thể tham gia cảnh vực chi chiến, mà các người không lên được, có phải là không công bằng không? Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ba người các ngươi có bất kỳ ai giành được một trong bảy danh ngạch, họ sẽ phải lại xuống đây, đón chúng ta đi lên. Vì sao? Thông thiên lộ là vòng sàng lọc của cảnh vực chi chiến, chủ yếu do Thánh Thiên Phủ thiết kế, thực ra không tính vào nội dung của cảnh vực chi chiến, cho nên họ mới dám làm càn. Nhưng một khi các ngươi muốn tham gia cảnh vực chi chiến, thì cổ thần quốc yêu cầu các đại tông môn phải có người tại chỗ giám sát, nếu không sẽ không thể bắt đầu. Thánh Thiên Phủ nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, phải đúng hạn tổ chức cảnh vực chi chiến, nếu trễ quá lâu, họ sợ cổ thần quốc tìm phiền phức. Tuy không nhất định có người của cổ thần quốc ở đây, nhưng uy hiếp của họ vẫn còn đó, ngươi hiểu chứ? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Lý Thiên Mệnh cười, hiểu rồi, Nếu vậy, ngài cứ chờ họ ra nghênh tiếp đi. Thiên mệnh, hôm nay bị khinh bỉ quá, lão Diệp rất khó chịu, kế tiếp trông cậy vào con đấy. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ vai hắn. Lý Thiên Mệnh nói, con sẽ cố hết sức. Mặt khác giúp ta một việc. Cứ tự nhiên phân phó. Diệp Thiếu Khanh nói, Vi Sinh Thiên Lang là bằng hữu của ta. Sắp tới, dù là trên thông thiên lộ hay trong cảnh vực chi chiến, chỉ cần con gái của hắn còn ở đó, ngươi hãy giúp ta để mắt tới, tốt nhất là đảm bảo an toàn cho con bé. Được. Chỉ cần gặp phải họ, tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có câu nói này của hắn, Diệp Thiếu Khanh yên tâm hơn nhiều. Rất tốt, ở đông hoàn cảnh này, tương lai con muốn đứng vững, Vi Sinh Thiên Lang là minh hữu duy nhất của chúng ta. Làm cho ông ta cảm kích con, chỗ tốt sẽ vô cùng nhiều, hiểu chưa? Minh bạch. Con đường phía trước, chỉ sợ có chút gập ghềnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh của Quy Nhất Cảnh đệ thất trọng, muốn trực tiếp nghiền nát con đường đó. Đem con đường chông gai này, nghiền thành một con đường thênh thang. Vết ra một con đường máu thuộc về chính mình. Thông Thiên Lộ là con đường duy nhất dẫn đến tòa thành Nguy Nga tráng lệ mang tên Thánh Thiên Phủ. Ngay trên đỉnh Thông Thiên Lộ có một cánh cổng đá khổng lồ, được gọi là Thông Thiên Môn. Cổng này được đúc từ mỏ thánh linh, gần như là một bán thành phẩm của thánh thú binh, khí phách của nó có thể thấy rõ mồn một. Thông Thiên Môn cũng là cửa chính duy nhất của Thánh Thiên Phủ, các trưởng bối và đệ tử ra vào đều phải đi qua nơi này. Đứng từ Thông Thiên Môn nhìn xuống, có thể bao quát toàn bộ con đường uốn lượn. Thông Thiên Lộ quanh co uốn lượn, hiểm nguy trùng điệp. Chỉ riêng địa thế tự nhiên cũng đủ để ngăn cản người ngoài xâm nhập Thánh Thiên Phủ. Huống chi trên đường còn có vô số hung thú và thiên văn kết giới, tứ phía đều là cạm bẫy chết người. Ngày thường, Thông Thiên Lộ là nơi Thánh Thiên Phủ dùng để khảo nghiệm và tuyển chọn đệ tử. Nhưng hôm nay, trong cảnh vực chi chiến, nó lại được dùng để thử thách các đệ tử đỉnh cao của tứ đại tông môn. Độ khó tất nhiên đã tăng lên hơn 10 lần. Những hung thú trong đó đều do Thánh Thiên Phủ mới bắt về từ chiến trường Trầm Uyên, đang trong thời kỳ hung hãn và hoang dã nhất. Trận chiến Thông Thiên Lộ hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng kịch tính và đáng xem. Ngay dưới Thông Thiên Môn, có không ít chỗ ngồi đã được bày sẵn. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu, với tư cách chủ nhà, đang ở đây chiêu đãi khách khứa, cùng nhau thưởng thức trận chiến. Hiện tại, đội ngũ của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái đang đứng ở hai bên Thánh Thiên Phủ. Ngay cả những nhân vật cấp tông chủ như Minh Hoàng, Hắc Hậu và Tư Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái, dường như cũng đều phải lấy Quân Đông Diệu làm đầu. Huống hồ sau lưng Quân Đông Diệu còn có phụ thân của hắn, Thánh Hoàng. Quả thật rất đáng xem. Đông Hoàng Tông thì không cần phải nói, lần cảnh vực chi chiến nào cũng bị hành cho thê thảm. Lần này vốn đã cho Nam Thiên Tông một cơ hội, kết quả Vi Sinh Thiên Lang, tên ngu xuẩn đó lại không biết điều, không nhìn rõ tình thế. Vậy thì cứ để đám đệ tử Vân Tiêu của hắn nếm thử cảm giác cả đời không ngóc đầu lên được. Tư Không Kiếm Sinh cười nhạt. Lũ trẻ có thể tùy ý chơi đùa, dù sao thì trưởng bối của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông cũng chẳng thấy được. Người nói là một nữ tử mặc lụa đen, thân hình ma quỷ của nàng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta lưu luyến. Vẻ quyến rũ toát ra từ lớp lụa đen vô cùng yêu kiều, dù che mặt cũng có thể đoán được nàng là một tuyệt sắc gia nhân. Một nữ tử như vậy, người thường tuyệt đối không thể ngờ rằng nàng đã ở vai vế bà nội của Hắc Minh đệ tử đời thứ nhất. Nàng chính là nhân vật số 2 của Hắc Minh Tông, vợ của Minh Hoàng, Hắc Hậu. Hắc Minh Tông từ trước đến nay luôn có hai vị trí Minh Hoàng và Hắc Hậu, một môn hai chủ, thực lực cơ bản đều rất mạnh, là tông môn có thực lực nam nữ cân bằng nhất toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Tư Không Tông chủ định để bọn trẻ chơi thế nào đây? Người lên tiếng là một nam tử mặc áo bào trắng đứng cạnh Hắc Hậu. Người này toát lên vẻ chính khí nhưng lại ẩn chứa nét tà mị vô song, đôi mắt hoa đào đặc biệt động lòng người. Trong hắn chỉ mới 30, nhưng thực tế đã tu hành hơn 80 năm, chính là Minh Hoàng đời này. Ta thấy nên cho Nam Thiên Tông một đòn phủ đầu. Đông Hoàng Tông thì không cần phải nói, con thú già sắp tàn này chắc chắn sẽ tắt thở. Nam Thiên Tông không biết sống chết, dám cản trở đại thế hợp nhất của Đông Hoàng cảnh. Tất cả đều do tên tiểu bối Vi Sinh Thiên Lang kia chống đỡ, dọa cho hắn một phen, xem hắn có sợ đến tè ra quần không. Tư Không Kiếm Sinh nói. Tư Không Tông chủ thật biết đùa. Hắc Hậu yêu kiều cười một tiếng, mị thái toát ra, ai dám tin nàng đã 80 tuổi. Không dám, không dám. Nghe nói cháu trai của Tư Không Tông chủ, đệ nhất Vân Tiêu đệ tử, đã ở cảnh giới thiên ý, tu vi kiếm đạo và cảm ngộ đều vượt xa người thường. Nghe nói hắn từng một mình chiến với ba người thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng mà còn liên sát cả ba, xem ra chúng ta sắp được mở mang tầm mắt rồi. Bạch Y Minh Hoàng cười nói. Thiên thần tài sơ học thiển, không đáng nhắc tới. Nghe nói một cặp cháu trai của Minh Hoàng đều là cảnh giới thiên ý, đó mới là đáng sợ. Hai người họ tinh thông thuật hợp chiến, tâm ý tương thông. Khi vây công đối thủ chẳng khác nào hai người hai thú hoàn toàn tâm linh tương thông, dù đối mặt với 4-5 người vây đánh, chỉ sợ cũng nắm chắc phần thắng. Tư Không Kiếm Sinh khách khí nói. Các vị cũng đừng tân bốc nhau nữa, mấy đứa trẻ nhà chúng ta làm sao có thể so sánh với các thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ. 7 vị thánh thiên tử này mới là thiên chi kiêu tử thực sự của Đông Hoàng Cảnh, chỉ cần nhìn qua đã biết tiền đồ vô lượng. Hắc Hậu cười nói. Đúng thế. Nói rất có lý. Nghe ba vị này nói vậy, mấy thánh thiên tử đứng sau lưng Đông Cực Thánh Vương sắc mặt mới dễ chịu hơn một chút. Trước đó, biểu cảm của họ có phần khinh miệt, rõ ràng không thèm để vào mắt những lời tán dương mà ba vị tông chủ dành cho đệ tử của mình. Các ngươi cũng đừng nâng bọn họ lên nữa, 7 đứa này cũng chỉ có Lan Nhi và Thiên Dịch là có chút bản lĩnh. Đông Cực Thánh Vương quay đầu trừng mắt, 6 đệ tử trẻ tuổi sau lưng, 5 người trong đó đều cúi đầu, không dám nghi ngờ lời của Quân Đông Diệu. Chỉ có một thiếu niên vẫn ngẩng cao đầu. Người này mặc trường bào màu vàng nhạt, mái tóc cũng có màu vàng óng ánh, đôi mắt lưu quang rực rỡ. Về tướng mạo, hắn có thể được xem là anh tuấn vô cùng, hiếm có hơn là tuổi còn trẻ đã mang một loại ý chí đế vương, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ quyền uy. Hắn đứng ngay sau Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu, nhìn qua cứ ngỡ là hai huynh đệ ruột. Dịch Thiên Tử kế thừa thiên tư của Thánh Vương, quả thật kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, thảo nào được liệt vào hàng thiên tài đệ nhất Đông Hoàng Cảnh. Mới 16 tuổi đã tu luyện đến thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, quả là kỳ tài cái thế. Tư Không Kiếm Sinh tán thán. Nói thật, mọi người đều nghe ra hắn không phải đang nịnh hót, mà là nói ra cảm nhận thực sự của mình. Dịch Thiên Tử, Quân Thiên Dịch, chính là đích trưởng tôn của Thánh Hoàng, trưởng tử của Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu. Tư Không Tông chủ quá khen, Thiên Dịch bất tài, không dám nhận danh hiệu đệ nhất thiên tài, thật hổ thẹn. Quân Thiên Dịch vội vàng nói. Khiêm tốn rồi. Hắc Hậu che miệng cười. Đây không phải khiêm tốn, Thiên Dịch quả thật đã bị vượt qua. Quân Đông Diệu thản nhiên nói, ánh mắt thâm trầm. Thật sao? Minh Hoàng hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Linh Lan cô nương kia, quả thực hơn một bậc. Quân Đông Diệu nói. Mặc dù Nguyệt Linh Lan cũng là thiên tài của Đông Hoàng Tông bọn họ, là đệ tử của Thánh Hoàng, nhưng dù sao cũng đã vượt qua con trai của Quân Đông Diệu. Vì vậy, chủ đề này, Tư Không Tông chủ và những người khác nhanh chóng không bàn tán nữa. Xem thời gian, 15 vị đệ tử này sắp bước vào thông thiên lộ rồi. Lan Nhi đâu? Quân Đông Diệu quay đầu lại hỏi. Phụ thân, nàng và tiểu thúc ra ngoài du ngoạn rồi, lần trước có nói nhất định sẽ trở về trước cảnh vực chi chiến. Quân Thiên Dịch vội vàng đáp. Quân Niệm Thương, tên nhóc này, thật là hồ đồ, ông nội ngươi không sợ hắn làm chậm trễ việc tu luyện của Lan Nhi sao? Quân Đông Diệu nói. Cha, với thiên phú và tu vi của tiểu thúc, chỉ sẽ làm Lan tỷ càng thêm xuất sắc. Dù sao tiểu thúc cũng là người đáng sợ nhất trong 1000 năm cường thịnh nhất của Thánh Thiên Phủ chúng ta mà. À, Quân Đông Diệu gật gật đầu. Yên tâm đi cha, cho dù Lan tỷ không trở về, thì đám người của tứ đại tông môn kia, ngay cả cái bóng của Đông Hoàng Kiếm cũng đừng hòng chạm tới. Con cam đoan sẽ để chúng lúc trở về, ích lợi cả đời. Quân Thiên Dịch cười nói. Quân Đông Diệu lại gật đầu. Gần thông thiên môn, ngoài phía của Quân Đông Diệu, còn có không ít người của Thánh Thiên Phủ đứng trong các góc khuất, đến đây xem náo nhiệt. Là một thành viên cao cao tại thượng của Thánh Thiên Phủ, họ có chút tò mò về thực lực của những đệ tử được gọi là nghịch thiên nhất của 4 tông môn còn lại. Tại một góc lớn nhất, có 3 người đang đứng. Dẫn đầu là một lão giả áo đen, khô gầy và âm u, sau lưng lão là một nam một nữ. Tiến bộ của Lan Thiên Tử thật khiến người ta phải thán phục, chỉ trong 3-4 tháng ngắn ngủi mà đã có bước nhảy vọt lớn như vậy. Ba chúng ta giúp nàng giải quyết vài phiền phức nhỏ, đúng là kiếm lời lớn. Lăng Nhất Trần cảm khái. Đúng vậy, nếu không nhờ thân phận của ta và nàng, làm sao có cơ hội tùy tiện ra vào Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên cảm khái. Tống Nhất Phàm cười cười, nàng đang vô cùng nỗ lực bảo vệ Nguyệt Linh gia tộc. Ta nghe nói, nàng và một nhân vật quan trọng nhất của Quân gia đã xác lập quan hệ tình nhân. Lăng Nhất Trần đột nhiên nói. Thật sao? Ta còn tưởng có người đồn bậy chứ, thế thì lợi hại quá. Ta có nghe qua, tuy Đông Cực Thánh Vương chiến công hiển hách, nhưng Thánh Hoàng tương lai trong mắt Thánh Hoàng lại là vị tiểu nhi tử trở về từ thần quốc cổ đại kia. Tống Nhất Phàm biểu cảm khoa trương nói. Vậy thì, Lan Thiên Tử đã hoàn toàn một bước lên mây rồi. Đúng vậy, nếu vị kia còn quay về thần quốc cổ đại sông pha, vậy nàng cũng có khả năng thực hiện giấc mơ của mình, trong tương lai trở thành tồn tại nhất thống Đông Hoàng Cảnh. Dù sao thì, nàng cũng đã lột xác, trở thành người của Quân gia. Tuổi còn nhỏ mà đã đi đến bước này, thật khiến người ta thán phục. Lăng Nhất Trần nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía dưới thông thiên lộ. 15 vị đệ tử của tứ đại tông môn đã bước vào thông thiên lộ, hiện ra dưới tầm mắt của họ. Lăng Nhất Trần không nhịn được cảm khái, các ngươi nói xem, những kẻ được gọi là thiên tài của tứ đại tông môn này, có tư cách gì để so sánh với nàng? Còn muốn đến cướp Đông Hoàng kiếm, thật không biết chữ chết viết thế nào. Nghe nói, Dịch Thiên Tử muốn làm cho cảnh vực chi chiến lần này thêm phần thú vị, tất cả mọi người trong Thánh Thiên phủ chúng ta đều đang rửa mắt mong chờ 15 người được phân chia đi vào Thông Thiên lộ từ các hướng khác nhau. Thông Thiên lộ càng xuống dưới càng rộng, nên lúc mới vào, cơ bản không thấy được người khác. Nhưng chỉ cần tiếp tục đi lên, cuối cùng tất cả sẽ tụ hội dưới Thông Thiên môn. Diệp Thiếu Khanh và những người khác đều đang chờ đợi ở chân Thông Thiên lộ. Lý Thiên Mệnh sau khi bước vào, nhìn về phía trước là những cánh rừng, đồi núi rậm rạp, rồi lại ngẩng đầu nhìn tòa thành nguy nga trên đỉnh núi xa nhất, Thánh Thiên phủ. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. 4 tháng trước, ta đã không chọn Thánh Thiên phủ. Không ngờ hôm nay, ta vẫn đến đây. Hắn đã cảm nhận được sự uy nghiêm đến nghẹt thở của Thánh Thiên phủ. Cho đến hôm nay, hắn đã có nhận thức sâu sắc nhất về sự chênh lệch thực lực giữa Thánh Thiên phủ và Đông Hoàng tông. Nhưng, hắn đã thuộc về Đông Hoàng tông, thuộc về Lý thị thánh tộc. Xuất phát. Vừa bước vào, Lý Thiên Mệnh lập tức tăng tốc, lao vào rừng cây, phi thân lên núi. Rừng núi trên Thông Thiên lộ hiểm trở, đá lởm chởm, nếu không phải ngẩng đầu là có thể thấy Thông Thiên môn trên đỉnh, e rằng sẽ lạc lối trong đó. Nếu sở hữu cộng sinh thú biết bay, có thể trực tiếp bay lên từ trên cao thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng thực tế điều này bị cấm. Theo quy tắc, cộng sinh thú biết bay chỉ có thể bay ở tầm thấp trên Thông Thiên lộ. Nhưng đa số đệ tử ngay cả bay tầm thấp cũng không dám, vì một khi xuất hiện trên không, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều hung thú. Nghe nói, hung thú trên Thông Thiên lộ tối thiểu đều là cấp 6, thậm chí còn có hung thú cấp 7. Hung thú cấp 7, đó là đối thủ mà ngay cả đệ tử thiên ý cảnh giới cũng phải đau đầu, may mắn là số lượng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ 3 con. Lý Thiên Mệnh một đường tăng tốc đi lên. Huỳnh Hỏa chạy như bay trong rừng còn nhanh hơn cả hắn, một bóng lửa màu vàng liên tục lóe lên bên cạnh. Bây giờ nó đã ở quy nhất cảnh đệ thất trọng, giải khai được rất nhiều gông xiềng huyết mạch, lại có thêm thần thông đỉnh cấp luyện ngục hỏa ảnh, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Trong trận chiến tranh phong ở Thái Nhất Tháp và trận quyết đấu sinh tử với Vũ Văn Thần Đô, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vì cảnh giới thấp mà bị hành cho cực thảm, hoàn toàn dựa vào ý chí để sống sót, bây giờ xem như đã lật lại thế cờ. Đến tận bây giờ vẫn có người cho rằng, Lý Thiên Mệnh thắng trận sinh tử đó dễ như bẩn. Nào biết hắn đã mấy lần cận kề cái chết. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu càng không cần phải nói, nếu không nhờ Thái Nhất Tháp, bây giờ có lẽ vẫn còn đang trọng thương. Vũ Văn Thần Đô hoàn toàn chết vì nhất thời khinh địch, nếu không phải Lý Thiên Mệnh chớp được cơ hội đó, ngay cả Vạn Kiếm Độc Tôn cũng không dùng được. Sinh tử chém giết, thực lực tuyệt đối chiếm 9 phần, nhưng luôn có một phần biến số, đủ để thay đổi sinh tử. Đương nhiên, nếu bây giờ đánh lại một trận, không tính Nhiên Hồn Thư, không dùng Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cũng có sức đánh một trận. Bên cạnh có một người. Đúng lúc này, Huỳnh Hỏa đột nhiên mắt sáng lên. Hề Mạnh Lẫm. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt Huỳnh Hỏa nhìn qua, trong tầm mắt xuất hiện một nam tử, đối phương cũng đã thấy hắn. Đây là Nam Thiên đệ tử của Nam Thiên Tông, hôm qua đã gặp ở Thánh Thiên khách sạn, đáng lẽ phải là đồng minh. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, người này không mấy hứng thú kết minh với mình, hắn cũng không muốn nói chuyện với y, Diệp Thiếu Khanh có dặn, nếu có cơ hội thì giúp đỡ tỷ đệ vi sinh nhược tố là được. Hắn không ngờ rằng khi hắn chuẩn bị rời đi, đối phương lại nhanh chân bước về phía hắn. Thậm chí, Hề Mạnh Lẫm còn tăng tốc, chặn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, phi thân lên một tảng đá, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi đi đường ngươi đi, ta không có ý định đồng hành. Lý Thiên Mệnh liếc y một cái, rồi lách người đi qua. Ai thèm đồng hành với ngươi chứ? Hề Mạnh Lẫm bĩu môi, lại một lần nữa chặn trước mặt Lý Thiên Mệnh, hơi hất cằm, đánh giá Lý Thiên Mệnh. Ngươi có việc gì sao? Lý Thiên Mệnh thấy buồn cười, nói thật với quan hệ của Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động gây sự với người này. Bởi vì, đối phương không đủ tư cách. Có chứ. Đệ nhất tông lão của chúng ta, Cố Thu Vũ, chính là ông ngoại của ta. Ông ấy dặn ta nếu gặp ngươi thì phải xem kiếp vòng trên người ngươi. Lý Thiên Mệnh, ta đoán ngươi không dám cho ta xem đâu. Dù sao khi chân tướng bị vạch trần, những câu chuyện mà các ngươi bịa ra trước đó sẽ trở nên thật khó xử. Hề Mạnh Lẫm cười khẩy. Người ở Đông Hoàng cảnh cơ bản đều nghe qua truyền thuyết về ngũ kiếp luân hồi chi thể, vì vậy, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy kiếp vòng. Dù sao, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu ta vẫn không muốn cho xem thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì ta đành phải đè ngươi xuống, tự mình vén tay áo ngươi lên xem vậy. Các ngươi khoác lác cũng giỏi thật, ngay cả tông chủ của chúng ta cũng tin, nhưng ta không tin. Ta muốn chứng minh cho họ thấy. Hề Mạnh Lẫm ánh mắt rực sáng nói. Được thôi, vậy ta sẽ cho ngươi xem cho đã. Vốn dĩ nể mặt vi sinh thiên lang, Lý Thi Mệnh tuyệt đối sẽ không chủ động gây sự với y, thậm chí có thể sẽ giúp đỡ một hai. Nhưng bây giờ, chính Hề Mạnh Lẫm đang cản đường, làm chậm trễ thời gian của Lý Thiên Mệnh. Lỡ như vì y mà không lên được thông thiên lộ, đó mới là tổn thất lớn. Vậy thì, đánh một trận là xong. Chẳng phải chỉ là quy nhất cảnh tầng thứ 9, mạnh hơn Tô Vô Ưu một chút thôi sao? Lý Thiên Mệnh cũng muốn xem thử thực lực hiện giờ của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Hề Mạnh Lẫm rõ ràng muốn vạch trần chân tướng để tông chủ của họ nhận ra sai lầm của mình. Thời gian cấp bách, y trực tiếp triệu hồi cộng sinh thú từ không gian cộng sinh. Trong nháy mắt, tinh quang lấp lánh, một con cự thú màu đen xuất hiện dưới chân Hề Mạnh Lẫm, trực tiếp cõng y lên. Nam Thiên Tông nằm ở vùng biển, cộng sinh thú của đệ tử trong tông cũng có đặc điểm tương tự Thương Hải Quốc, nhưng tuyệt đối đa dạng và mạnh mẽ hơn. Con cự thú trước mắt, vừa nhìn đã biết là một con cua. Nhưng thân thể nó còn to hơn cả huyết ma thao thiết, toàn thân phủ một lớp giáp đen dày ít nhất 10cm, trông như sắt thép, cảm giác đau thương bất nhập. Đáng sợ nhất là đôi càng sắt khổng lồ đen kịt, vừa to vừa sắc bén, nếu hai bên răng cưa kẹp trúng đối thủ, tuyệt đối có thể xé nát huyết nhục. Ngoài ra, những chiếc chân có gai ngược của nó trông như những lưỡi đao sắc bén, tinh quang lấp lánh, một khi tấn công, chỉ sợ có thể dùng như đao. Bắt mắt nhất vẫn là cái lưng của nó, trông như một dải ngân hà, phủ đầy những vì sao đủ màu sắc, lúc này đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy con cộng sinh thú này xấu xí, nhưng cái lưng đầy sao này lại rất đẹp. Đây là thánh thú tam giai, tinh hà ma giải. Lý Thiên Mệnh không biết mắt của loại cộng sinh thú này nằm ở đâu, nhưng có thể cảm nhận được sát khí đến từ đại dương vô tận. Một con cự thú như vậy, chỉ cần trưởng thành, sở hữu tu vi thánh cảnh, ở trong biển cả bao la, hiển nhiên là một phương bá chủ. Đây cũng là lý do Hề Mạnh Lẫm rất tự tin vào bản thân. Lý Thiên Mệnh, ngoan cố chống cự cũng vô ích thôi. Ngươi không lấy kiếp vòng ra, ta đánh bại ngươi rồi tự xem, kết cục chẳng phải vẫn vậy sao? Hề Mạnh Lẫm vừa nói, vừa cùng tinh hà ma giải lao đến. Đừng nhìn tinh hà ma giải thân thể to lớn, động tác của nó cũng tương đối nhanh nhẹn, nhất là những chiếc chân như lưỡi đao kia, nhanh như ảo ảnh. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đang định ứng chiến, bỗng có biến. Chính là, động tĩnh của tinh hà ma giải đã thu hút kẻ thứ ba. Đó là một thiếu niên đeo kiếm, sau lưng là một thanh trọng kiếm khổng lồ, còn cao hơn cả người, trông rất đáng sợ. Đây là người của Vân Tiêu Kiếm Phái. Vân Tiêu Kiếm Phái có tổng cộng 3 Vân Tiêu đệ tử, người này tên là Phiền Vũ Thiên, chính là một trong số đó. Yến tiệc tối qua, Lý Thiên Mệnh đã liếc qua, ba người của Vân Tiêu Kiếm Phái hắn đều có ấn tượng. Đối phương cũng nhận ra họ. Khi Phiền Vũ Thiên nhận ra thân phận của họ, phản ứng đầu tiên của hắn là nhanh chóng rời đi. Dù sao, đối với hắn, cả Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông đều là địch, nếu bị vây công, hắn chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Hề Mạnh Lẫm hoàn toàn không để ý đến mình, mà lại lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thú vị, đã kết minh mà còn tự giết lẫn nhau, đúng là hai tên bao cỏ. Hắn liền vui vẻ nấp đi, xem hai người này chiến đấu. Nói thật, Vân Tiêu Kiếm Phái lần này cũng không phải đến vì Đông Hoàng Kiếm, hắn cũng không có áp lực gì. Gây ra sự sỉ nhục cho các đệ tử đỉnh cấp của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông mới là nhiệm vụ của họ. Hắn không hề vội vàng đi lên. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh đã phát hiện ra hắn ngay lập tức. Muốn xem cò và trai đánh nhau, để ngồi không hưởng lợi của ngư ông à, hắn cười gằn. Vậy thì xử lý luôn một thể, bớt đi hai đối thủ cạnh tranh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, tốc chiến tốc thắng. Cần ngươi nói sao, tiểu đệ đừng có ra lệnh cho lão đại. Huỳnh Hỏa đột nhiên vỗ cánh, lao về phía Phiền Vũ Thiên. Miêu Miêu dù có chút mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn vực dậy tinh thần, vì Lý Thiên Mệnh đã nói, sau khi cảnh vực chi chiến kết thúc, sẽ an tâm làm thiếu tông chủ, hoàn toàn không có việc gì nữa. Thấy hai con vật nhỏ chẳng có gì nổi bật, Phiền Vũ Thiên còn tưởng đó không phải cộng sinh thú, mà chỉ là thú cưng. Cùng với sự cường thịnh của Thánh Thiên Phủ và sự suy tàn của Đông Hoàng Tông, ngay cả đệ tử Vân Tiêu Kiếm Phái cũng chẳng thèm quan tâm xem Đông Hoàng Tông có thể cử ra nhân vật nào. Việc Lý Thiên Mệnh chém giết Vũ Văn Thần Đô, đối với Đông Hoàng Tông là đại sự, nhưng đối với toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, thật sự không ai quá để tâm đến một Đông Hoàng Tông rách nát. Nếu không, tình báo đã bay đầy trời từ lâu. Chẳng phải mới nghe nói có một Vũ Văn Thần Đô đột phá thiên ý cảnh giới sao, sao không đến, lại đến ba con gà mờ chịu chết. Mấy tên Thánh Thiên Tử và Thiên Thần Sư Huynh kia căn bản không có đối thủ để chơi, 6-7 tên lâu la này cho chúng ta chơi còn chưa đủ. Phiền Vũ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn có chút lơ là, đối mặt với hai con vật nhỏ, hắn còn chẳng thèm rút trọng kiếm ra. Đột nhiên, con gà con kia lại dùng tốc độ kinh khủng lao đến trước mặt hắn. Vù! Luyện ngục chi nguyên của quy nhất cảnh đệ thất trọng chống đỡ, phần thiên vũ linh bộc phát, những chiếc kim cương hỏa diễm lít nha lít nhít trong nháy mắt khiến Phiền Vũ Thiên hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc khẩn cấp đó, con cộng sinh thú quy nhất cảnh tầng thứ 9 của hắn trực tiếp lao ra, dùng bộ lông dày đặc che chắn trước mặt Phiền Vũ Thiên. Phục phục phục. Dù là lông của thánh thú tam giai tam đầu bạo phong thứ cũng không cản được phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa. Sau khi huyết mạch được tăng cường, uy lực thần thông của nó đã tăng vọt. Con chim khổng lồ có ba đầu kêu thảm một tiếng, luyện ngục hỏa từ những chiếc kim cương trên cánh nó bùng cháy, vô cùng đau đớn. Sau khi nó bay lên, trông như một con chim lửa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Muốn chết. Phiền Vũ Thiên nổi giận. Hắn vì khinh địch mà để cộng sinh thú trực tiếp bị thương, lúc này hai mắt phun lửa. Ngay lúc hắn rút trọng kiếm ra, trên trời mây đen hội tụ, trong chớp mắt, chính con cự xà sấm sét ầm ầm giáng xuống. Con tam đầu bạo phong thứ vừa mới thoát khỏi phạm vi phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa, đã bị thần thông hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu đánh trúng. Xì xì xì. Tội nghiệp tam đầu bạo phong thứ, vừa được ngự thú sư gọi ra đỡ đòn, đã liên tục bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đánh trúng. Một con thánh thú tam giai quy nhất cảnh tầng thứ 9 đường đường, trực tiếp rú lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Đang định bò dậy, một con cự thú màu đen toàn thân quấn quanh sấm sét đã trực tiếp đè nó xuống đất. Móng vuốt đỏ như máu đáng sợ của Miêu Miêu trực tiếp xé nát lông vũ, đâm sâu vào huyết nhục của nó. Đây là độc ma huyết trảo của Miêu Miêu. 20 móng vuốt đâm vào, dù tam đầu bạo phong thứ có thể tích lớn hơn cả trạng thái đế ma hỗn độn của nó, lúc này cũng bị áp chế hoàn toàn. Tam đầu bạo phong thứ chỉ có thể kêu thảm, giãy giụa. Huyết ma độc vừa vào cơ thể, đã bắt đầu xâm nhiễm, đoán chừng nó sẽ sớm ngoan ngoãn. Vốn thực lực đã không bằng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, lại còn khinh địch, đúng là tự tìm cái chết, chẳng khác nào Tô Y Nhiên tự rước lấy nhục. Phiền Vũ Thiên còn chưa hiểu tại sao tam đầu bạo phong thứ lại có thể bại trận nhanh như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, rút thanh trọng kiếm ra, tạo thành một cơn lốc chém về phía Miêu Miêu. Một nhát chém bổ đầu. Nhìn bên này, lão tử dạy ngươi dùng kiếm. Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ đểu cán vang lên. Khi Phiền Vũ Thiên quay đầu lại, hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này. Một con gà con, hai cánh lại như đôi kiếm vàng, trên đó bùng cháy ngọn lửa, kiếm khí bộc phát. Keng. Nó lộ ra nụ cười khinh miệt, một kiếm chém tới. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Không thể nào. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây tuyệt đối là chiến quyết trên cả thiên ý. Phiền Vũ Thiên gần đây vẫn luôn nghiền ngẫm về thiên ý kiếm quyết. Đúng vào lúc đang trăm mối không có lời giải, hắn lại thấy một con gà dùng ra loại kiếm quyết khiến hắn đau đầu nhức óc này. Tuyệt đối không chỉ là quy nhất chiến quyết. Phiền Vũ Thiên chỉ có thể kiên trì, thi triển quy nhất chiến quyết siêu phàm trì phong trọng kiếm thuật để tự chiến với Huỳnh Hỏa. Ta không tin. Hắn nghĩ, rất có thể là mình đã nhìn nhầm. Tiếp đó, hắn và Huỳnh Hỏa đấu hai chiêu. Chiêu thứ nhất, kiếm nghịch sơn hà, song kiếm giao phong, Huỳnh Hỏa một kiếm xuyên qua, trực tiếp khiến Phiền Vũ Thiên phải chật vật né tránh, trọng kiếm suýt tuột khỏi tay, cả người đâm vào một cái cây, ngã lộn nhào. Chiêu thứ hai, trảm lạc tinh thần. Phiền Vũ Thiên cắn răng gào thét, dùng hết sức mình, thi triển chiêu thứ nhất của thiên ý kiếm quyết duy nhất mà hắn lĩnh ngộ được phần nào, bạo phong trọng kiếm thuật. Một kiếm vung lên, cuồng phong gào thét, cơn gió hung mãnh xé rách cây cối, biến chúng thành vô số mảnh vụn. Kiếm này, đã có hàm ý của thiên ý chiến quyết. Nhưng, chỉ xét về hàm ý, nó còn kém xa trảm lạc tinh thần của Huỳnh Hỏa. Ngay cả về thú nguyên, dù hắn cao hơn Huỳnh Hỏa hai trọng cảnh giới, nhưng 36 linh nguyên của hắn so với luyện ngục chi nguyên tương đương 50. Thậm chí hơn 60 linh nguyên của Huỳnh Hỏa thì kém xa, chưa kể đến phẩm chất vĩnh hằng địa ngục thú nguyên. Một chiêu trảm lạc tinh thần, trực tiếp đánh bay trọng kiếm của Phiền Vũ Thiên, thậm chí còn chặt đứt luôn cả bàn tay cầm kiếm của hắn. Phục. Phiền Vũ Thiên kêu thảm một tiếng, gào lên bay ra ngoài, đâm gãy mấy cái cây, vừa vặn rơi xuống thân con tam đầu bạo phong thứ đang hấp hối. Ngự thú sư và cộng sinh thú, như huynh đệ gặp nạn, một đứa thảm hơn một đứa. Ngẩng đầu nhìn lên, hai con vật nhỏ như ác quỷ kia đang âm trầm nhìn bọn họ. Phiền Vũ Thiên cảm nhận được nỗi sợ hãi vượt xa sức tưởng tượng. Hắn khổ tu kiếm đạo, lại bị một con gà áp chế mấu chốt là, con gà kia còn đến gõ gõ vào đầu hắn, ném bàn tay của hắn lên người hắn, rồi nói, này người trẻ tuổi, không có chuyện gì thì bớt ra vẻ đi. Cút nhanh về nhà, bảo cha mẹ ngươi nối lại tay cho. Là một trong ba đệ tử nghịch thiên nhất của Vân Tiêu kiếm phái, Phiền Vũ Thiên sợ đến sắc mặt trắng bệch, chịu đựng cơn đau dữ dội ở cánh tay, như phát điên, quay người bò lê bò càng, trực tiếp bỏ chạy. Chưa từng có ai đánh tan được nội tâm của hắn, nhưng Huỳnh Hỏa đã làm được. Dọa người ta đến mức đó, nó còn đắc ý gật gù, nói, thanh niên bây giờ không được rồi, tâm lý yếu quá. Nó nào biết, mọi thứ đều có giới hạn. Phiền Vũ Thiên bị một con gà nghiền ép về kiếm đạo đã vượt quá giới hạn chịu đựng tâm lý của hắn. Vì vậy, e rằng tam quan của hắn đã vỡ nát, sau này đến ác mộng cũng sẽ bị Huỳnh Hỏa ám ảnh. Nhưng, Khi Phiền Vũ Thiên nhìn lại thiếu niên tóc trắng Lý Thiên Mệnh, hắn càng run rẩy hơn, trực tiếp ngã xuống đất, lăn một vòng, mới nhặt được bàn tay của mình đứng dậy, lại một trận run rẩy. Đông Hoàng Tông, có một con quỷ đến đây sao? Một người như thế này, dù có ngược dòng tìm hiểu 100 đời thái nhất đệ tử, e rằng cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, mới chỉ là bắt đầu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ban đầu này, Lý Thiên Mệnh đã giải quyết vô cùng gọn gàng. Hắn ở quy nhất cảnh đệ thất trọng, giải quyết hề mạnh lẫm quy nhất cảnh tầng thứ 9, căn bản không có chút lo lắng nào. Chưa nói đến thú nguyên từ luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên kết hợp đã vượt qua đối thủ, các phương diện khác, bất kỳ phương diện nào, hề mạnh lẫm, kẻ còn mạnh hơn Tô Vô Ưu, cũng đã không theo kịp. Trận chiến bắt đầu trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp hóa thành một bóng đen, lao đến. Tam sinh ma quyền chiêu thứ nhất, nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này được thi triển bằng hắc ám chi tí, vừa mạnh vừa hung hãn, hề mạnh lẫm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái. Cút. Hai tay hắn kết ấn, thi triển quy nhất chiến quyết siêu phàm hiện hải chưởng ấn. Thú nguyên của hắn ngưng tụ thành một vùng biển trước ngực, chuyên để hóa giải thế công của đối thủ. Đồng thời, tinh hà ma giải dưới chân hắn, những chiếc chân của nó xoay ngược lại, một đôi càn sắt khổng lồ cũng đang chặn Lý Thiên Mệnh. Một đối thủ như vậy, đã rất có thủ đoạn. Nhưng, hắn vẫn không chặn được oanh thiên nhất quyền này. Ý chí của quyền này, trời cũng muốn đánh nát, huống chi là một vùng biển. Vù. Đây là một quyền cương mãnh vô tình nhất, thế như chẻ tre, với sức mạnh tuyệt đối đánh ra, trong nháy mắt gây nên từng trận khí bạo. Rắc. Hiện hải chưởng ấn trực tiếp vỡ nát, sức mạnh của một quyền cường hãn, hai loại thú nguyên bộc phát, trực tiếp đánh vào bụng hề mạnh lẫm. Rầm. Mặt hề mạnh lẫm trong nháy mắt biến thành màu gan heo, dạ dày có lẽ đã bị Lý Thiên Mệnh đánh thành tương. Lực lượng kinh khủng khiến hắn bay ra, trực tiếp đập vào một tảng đá, một tiếng ầm vang, toàn thân gần như tan thành từng mảnh. Lúc một ngụm máu tươi phun ra, người đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn không động đậy được. Rầm rầm. Đúng lúc này, tất cả các đòn tấn công của tinh hà ma giải gần như sắp xuyên qua Lý Thiên Mệnh. Ken. Dù Lý Thiên Mệnh đã né tránh, cặp càng sắt của nó vẫn kẹp trúng cánh tay trái của hắn. Tinh hà ma giải ánh mắt dữ tợn, muốn bẻ gãy tay của Lý Thiên Mệnh. Rắc. Một tiếng giòn vang, tinh hà ma giải dùng sức quá mạnh, vạn lần không ngờ, những chiếc răng cưa trên cặp càng có thể làm vỡ nát thú binh, vậy mà lại vỡ. Khi Lý Thiên Mệnh rút cánh tay ra, trên cặp càng sắt đã có vết nứt. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh một quyền đánh vào lưng nó. Rầm. Lần này, cái lưng lấp lánh như dải ngân hà, một trong những nơi cứng nhất trên người tinh hà ma giải, trực tiếp nứt ra những vết rạn hình mạng nhện. Phục phục phục. Dưới chân Lý Thiên Mệnh, tinh hà ma giải miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã xuống đất, bất kể là những chiếc chân như lưỡi đao hay cặp càng sắt, đều hoàn toàn đổ rạp trên mặt đất, nó muốn đứng dậy cũng khó. Trận chiến kết thúc vô cùng nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay, nhìn sang bên kia, Phiền Vũ Thiên cũng đã bị huỳnh hỏa dọa cho chết khiếp, bò lê bò càng bỏ chạy. Sau trận sinh tử chiến, tuy Linh Nhi ngủ say, nhưng sự tiến bộ của ba chúng ta trong nửa tháng này, e rằng đã vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều người. Lý Thiên Mệnh có nhận thức rõ ràng về bản thân. Những kẻ như Hề Mạnh Lẫm, Phiền Vũ Thiên, những đệ tử đỉnh phong kém một bậc này, không phải là mục tiêu của hắn. Nếu đối phương cản đường, giải quyết là được. Tuy nhiên, hắn vẫn đi đến trước mặt Hề Mạnh Lẫm, nắm lấy cầm của y. Hề Mạnh Lẫm nhìn thấy hắn, khuôn mặt màu gan heo lại rung lên, nhưng dù muốn chạy, thân thể cũng không động đậy được. Ô ô, khóe miệng hắn bị Lý Thiên Mệnh nắm chặt, hoàn toàn không nói được lời nào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và run rẩy, khác xa một trời một vực so với dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy. Còn muốn xem kiếp vòng nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ô, Hề Mạnh Lẫm khó khăn lắc đầu, qua một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Bây giờ tin là ta thay thế Vũ Văn Thần Đô đến đây rồi chứ? Ô ô, Hề Mạnh Lẫm thống khổ gật đầu, đau đến nước mắt chảy ngang. Hắn muốn nói, nhưng mấu chốt là khóe miệng bị nắm, không nói nên lời. Vậy thì nhớ đem bộ dạng thảm hại của ngươi hôm nay, về nói cho ông ngoại ngươi Cố Thu Vũ biết. Nói với ông ta, kiếp vòng chỉ là biểu tượng, trong cảnh vực chi chiến, cứ dùng mắt của ông ta mà xem biểu hiện của ta là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ô, Hề Mạnh Lẫm chảy ra những giọt nước mắt ngoan ngoãn. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngược lại đã giúp ta nghĩ thông một việc. Tất cả thiên tài, đều chỉ là tương đối. Ở Nam Thiên Tông, ngươi đã rất lợi hại, nên tự cao tự đại, tâm cảnh cũng không tệ. Nhưng, một khi gặp phải người nghiền ép ngươi ở mọi phương diện, biểu hiện của ngươi dưới sự sụp đổ và hoảng sợ, cũng chẳng khác gì người thường. Câu nói này, tặng cho hắn, cũng là để cảnh cáo chính mình. Tuyệt đối không nên bị hai chữ thiên tài làm tê liệt bản thân. Bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực mới là sự đảm bảo duy nhất. Ai cũng có lúc bị đánh tan tác. Ai có thể đảm bảo, người tiếp theo, không phải là mình? Người đó là ai? Một mình địch hai, trực tiếp đánh tan hai tên quy nhất cảnh tầng thứ 9. Lại còn là những đệ tử đỉnh cấp đến từ Vân Tiêu Kiếm Phái và Nam Thiên Tông. Gần thông thiên môn, Cận Nhất Huyên liếc mắt một cái, đã thấy một trận giao tranh ở vị trí xa nhất. Lúc đó có người đang kịch chiến với hung thú cấp 7, thu hút ánh mắt của nhiều người, nên rất ít người chú ý đến bên này. Mái tóc bạc trắng. Tống Nhất Phàm ngẩn ra, nàng luôn cảm giác trong trí nhớ của mình, dường như có một người như vậy tồn tại. Nhìn hai con cộng sinh thú kia, một con gà, một con mèo. Con mèo kia còn biến lớn trước mặt họ, giọng của Lăng Nhất Trần đột nhiên có chút khàn khàn. Ba người họ đột nhiên giật mình, nhìn nhau, sáu con mắt đã viết đầy vẻ khó tin. Chắc chắn là trùng hợp. Không thể nào là hắn. Tống Nhất Phàm hét lên một tiếng thất thanh, giọng đã lạc đi, có thể thấy nàng đã chấn động đến mức nào. Tên là gì ấy nhỉ? Hương Thiên Mệnh. Cận Nhất Huyên há to miệng, nhớ về Chu Tước Quốc xa xôi. Không, là Lý Thiên Mệnh. Tống Nhất Phàm sửa lại. Ngay cả tên cũng nhớ nhầm, có thể thấy họ đối với thiếu niên kia cũng không thực sự để tâm. Thế nhưng, mái tóc bạc trắng, một con gà một con mèo, trận khiêu chiến thay đổi thiên phủ 3-4 tháng trước, lại một lần nữa hiện về trong ký ức. Các ngươi có chắc là hắn không? Lăng Nhất Trần giọng run run nói. Tuổi của lão không nhỏ, nhưng lão có thể khẳng định, cả đời mình chưa từng thấy chuyện như thế này. Để ta xem tướng mạo. Cận Nhất Huyên rướn cổ lên, hình ảnh quá xa có chút mơ hồ, nhưng đúng lúc đó, thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn về phía này. Cận Nhất Huyên bị dọa cho lùi lại một bước, đầu óc đã ong ong, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, không sai, là dáng vẻ của Lý Thiên Mệnh đó. Ngay cả cánh tay cũng là hóa thú, tuyệt đối là hắn. Đây là khái niệm gì vậy? Tống Nhất Phàm giọng run rẩy. Lăng Nhất Trần hít một hơi khí lạnh, nói, Lâm Tiêu Đình là quy nhất cảnh đệ nhất trọng đúng không? Lý Thiên Mệnh lúc đó đại khái cũng ở thực lực này, nhưng bây giờ, hắn đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 9, rõ ràng đã có thực lực chống lại cảnh giới thiên ý, điều này có nghĩa là, trong 3-4 tháng, hắn đã liên tục đột phá một đại cảnh giới. Không đúng. Ở Đông Hoàng cảnh không ai có thể làm được điều này. Giọng Cận Nhất Huyên đã mảnh như tơ. Còn Tống Nhất Phàm, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng kia, so với vị giám sát sứ chúa tể sinh tử của mọi người trên chiến trường Viêm Hoàng lúc đầu, quả thực như hai người khác nhau. Đúng, không thể nào. Để tu luyện quy nhất cảnh, Lang Thiên Tử đã phải mất trọn 3 năm. So với các thánh thiên tử khác bắt đầu tu hành từ 3 tuổi, Lang Thiên Tử tu hành đã được coi là rất muộn. Ngay cả Dịch Thiên Tử tu hành quy nhất cảnh, cũng phải mất ít nhất 5-6 năm. Lăng Nhất Trần mày nhíu chặt thành một rãnh sâu. Ba người họ bàn luận, toàn thân đều phát lạnh. Ở Chu Tước Quốc, hắn có tốc độ phát triển như vậy sao? Lăng Nhất Trần hỏi lại. Chúng ta không biết, nhưng có thể chắc chắn, từ Trầm Uyên đấu thú đến khiêu chiến thay đổi thiên phủ, hắn đã tăng 1-2 cấp. Nhớ Lý Cảnh Du nói, hắn hình như là con riêng của Lý Vô Địch, nên thực tế hắn là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, lẽ nào hắn đã một bước lên mây ở Lý Thị Thánh Tộc? Thế giới quan của cả ba như sắp sụp đổ. Lẽ nào, hắn đã thức tỉnh rất nhiều kiếp vòng, có thể đã đạt đến 4 cái. Tống Nhất Phàm ngây người nói. Họ ở Thánh Thiên Phủ là những người hoàn toàn bên lề, nhưng họ lại rất quen thuộc với Lý Thiên Mệnh. Lão đại, như vậy không ổn, ta thấy người này chắc chắn có vấn đề. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo biến hóa của hắn cho Thánh Lão, Thánh Vương. Tống Nhất Phàm lo lắng nói. Với thân phận của chúng ta, họ không thể nào tiếp kiến. Đi tìm Lang Thiên Tử trực tiếp. Lăng Nhất Trần ánh mắt thâm trầm nói. Với thân phận của họ, nếu nói năng lung tung đi tìm Thánh Lão Thánh Vương, có lẽ sẽ bị coi là kẻ ngốc mà đuổi đi. Được. Khoan đã, hãy quan sát thêm vài lần để chắc chắn rồi nói. Lăng Nhất Trần nói. Vâng. Dù vậy, trong lòng họ vẫn là những con sóng lớn khó tin. Thiếu niên đã từng lật ngược thế cờ kia, thực tế lại đáng sợ đến thế. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm càng hoảng hơn. Bởi vì, chiến lực mà Lý Thiên Mệnh thể hiện ra đã gần bằng họ. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh ước lượng một chút, vị trí hiện tại của hắn đang ở khoảng giữa sườn núi, cách thông thiên môn trên đỉnh còn khoảng một nửa quãng đường. Sau khi giải quyết Hề Mạnh Lẫm và Phiền Vũ Thiên, trên đường gặp hai con hung thú cấp 6, cũng không gây ra mối đe dọa nào đáng kể cho Lý Thiên Mệnh. Các ngươi chạy chậm một chút. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hai đứa nó, một đứa điên cuồng vỗ cánh, một đứa nhảy nhót trong rừng, lại đang thi xem ai nhanh hơn. Ngay lúc đó, chúng đột nhiên biến mất. Chắc chắn là thiên văn kết giới. Thiên văn kết giới được bố trí trong trời đất, vô cùng huyền diệu, bề ngoài không thể nhìn thấy, nhưng một khi bước vào sẽ rất khó thoát ra, và bên trong sẽ có đủ loại biến hóa không thể tưởng tượng. Thiên văn kết giới cũng là một trong những thử thách của thông thiên lộ, quả thật khó lòng phòng bị. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tuy đã vào trong, nhưng tâm linh cảm ứng vẫn còn, Lý Thiên Mệnh không thể để chúng một mình mạo hiểm, liền tăng tốc lao thẳng vào đó. Khi hắn bước vào vị trí mà Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vừa biến mất, cảm giác như xuyên qua một lớp gợn sóng, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi. Từ một khu rừng rậm rạp, thâm u, đột nhiên biến thành một thế giới ngập tràn sương máu. Nói thật, thế giới này có chút giống huyết kiếp kết giới ở tổ địa Lý Thị, nhưng thực tế kém xa. Sương máu bên trong không đạt đến cấp độ của huyết kiếp kết giới, nhiều nhất chỉ gây ra một số trở ngại về tầm nhìn cho Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, những làn sương máu này nếu hít vào cơ thể, sẽ có hiệu ứng trúng độc, mê muội và loạn trí nhẹ. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, có lẽ vì có Thái Nhất Tháp tồn tại, loại sương máu này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đi ra ngoài là được. Hắn vừa mới vào, đã dùng con mắt thứ ba xuyên qua sương máu, tìm thấy Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Hết chương 306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.